Chương 01, thiên tài thiếu chủ. Tuyệt đối phải cẩn thận chiếc kia quan tài đồng thao cổ. Cách xa nó, nếu không ngươi sớm muộn sẽ đem mình mai táng ở bên trong quan tài đồng thao cổ. Thanh âm cổ quái vang tới, vang vọng thật lâu. Lâm Thần đột nhiên mở mắt, hô hấp nhiễu loạn dồn dập, dày đặc mồ hôi lạnh từ trên trán của hắn chảy xuống. Hắn theo thói quen hướng sân bốn phía nhìn một chút, lớn như vậy sang trọng sân nhưng là không có một bóng người. Nhưng là, kia vang trong đầu thanh âm cổ quái, nhưng là rõ ràng giống như là có người ở ngươi bên thai lẩm bẩm. Làm sao vẫn như vậy? Suốt 3 năm rồi, tại sao trong óc của ta trùng quy sẽ xuất hiện cái thanh âm này? Lâm Thần cười khổ, hắn vốn là tại chính mình trong sân đả tọa tu luyện, nhưng là lần nữa gặp cái này thanh âm cổ quái. Quan tài đồng thau cổ là cái gì? Vì sao lại đem mình mai táng? Khổ sở suy nghĩ rồi 3 năm vấn đề, vẫn không hề câu trả lời. Hô, không muốn. Đợi một hồi còn phải đi luyện võ trường tu luyện một chút thiên hỏa ấn. Lâm Thần từ tại chỗ đứng dậy, hai tay dựng thẳng bàn tay, bắt đầu ở tại chỗ lên một bộ tinh diệu trường pháp. Tinh thần luyện bàn tay thuật, Lâm gia đặc thù trường pháp, mỗi một thời đại thanh niên đệ tử tỉnh lại đệ nhất khắc, đều là tu luyện bộ trường pháp này. Nếu là đem bộ trường pháp này tinh túy lĩnh ngộ, như vậy trong nháy mắt là có thể đem tinh thần của mình tăng lên tới đỉnh núi. Vù vù bốn. Gió nhẹ thổi lất phất, trường ảnh thác loạn. Một đạo mơ hồ bóng người ở sân vũ động, cả người huyền như nước chảy mây trôi một dạng để cho người không tự chủ mê mệt ở võ học tinh túy bên trong. Một bộ này cực ít có người luyện đến mức tận cùng trường pháp, nhưng là cho Lâm Thần luyện tới được đỉnh phong. Đem trường pháp sau khi đánh xong, Lâm Thần tinh thần tăng lên tới hết sức chăm chú trạng thái. Cả người bắt đầu ở tại chỗ ngồi xếp bằng, thu nạp lên linh khí trong thiên địa. Một tia một luồng linh khí, vô cùng chậm rãi hướng Lâm Thần học lại. Chui vào hắn bên trong đan điền ngưng tụ chân khí một dạng bên trong, vô cùng chậm rãi tăng trưởng. Lâm Thần đang thu nạp thiên địa linh khí thời điểm, bên trong thân thể từ nơi sâu xa, phảng phất có một loại cổ quái trở ngại. Những thiên địa đó giữa linh khí, đều bị thân thể của hắn bài xích ra ngoài, chỉ có thể một tia một luồng thu nạp. Võ học thiên phú khá hơn nữa, tốc độ tu luyện thong thả giống như người phàm. Chẳng lẽ, đời ta cũng chỉ cam tâm làm một đời tông sư võ học? Lâm Thần tự than thở cười khổ một tiếng. Quả đấm đã tại không tự chủ gian siết chặt. Đông đông đông. Lúc này, cổ xưa đỉnh đồng thao tiếng va chạm chuyển tới, phong cách cổ xưa mà kéo dài, mỗi một ngày tập thể dục sáng sớm bắt đầu. 6. Thánh linh đại lục, Tử Kinh hoàng triều thuộc về hai đại hoàng triều một trong, lãnh thổ vô biên. Ma Kỳ hoàng triều dưới quyền, có ngồi vương thành. Hạng chót nhất vương thành chính là Đêm Triều thành. Mặc dù Đêm Triều thành hạng chót nhất, cái khác vương thành, thế lực cũng không dám xâm phạm. Bởi vì Đêm Triều thành đệ nhất gia tộc Lâm gia, chính là ban đầu Tử Kinh hoàng triều một trong tam đại gia tộc, mặc dù bây giờ xa suốt, lại như cũ nhà đại thế đại. Lúc này Lâm gia luyện võ tràng, tiếng người huyên náo, thanh niên đệ tử từng cái trông rất sống động tu luyện tự thân vũ kỹ. Thiếu chủ, thấy Lâm Thần thứ nhất, một tên chân khí hùng hậu thanh niên quần áo trắng lập tức từ trong tu luyện đi tới, cả người hiện đầy khí tức băng hàn, bước chân trầm ổn, trên mặt tràn đầy nụ cười. Lâm Hàn, của ngươi Hàn Băng Kình lại tinh tiến một bước rồi. Lâm Thần nhìn người vừa tới cười một tiếng, nói, tu vi của ngươi đã đạt tới tiên thiên nặng, đã là Lâm gia chúng ta thanh niên đệ tử người thứ nhất. Nếu là Hàn Băng Kình đại thành, không người có thể địch. Tên này Lâm Hàn, thiên phú tu luyện cực cao, tu vi là tiên thiên nặng, là Lâm gia cùng Lâm Thần cùng nổi danh thiên tài. Lâm Hàn lắc đầu một cái, cười nói, thiếu chủ, như là tốc độ tu luyện của ngươi có ta nhanh như vậy, nhất định có thể trở thành thế hệ thanh niên người mạnh nhất. Lâm Hàn này lời không sai, Lâm Thần là đương kim Lâm gia, thậm chí toàn bộ Tử Kinh hoàng triều ở phương diện vũ kỹ thiên phú cao nhất thiên tài. Lâm gia ngàn năm không có người lấy được vũ kỹ đứng đầu truyền thừa thiên hỏa ấn, liền bị Lâm Thần trước một năm đạt được truyền thừa. Nhưng là, tốc độ tu luyện vấn đề, nhưng là Lâm Thần trong tâm đau. Tu luyện suốt 6 năm, Lâm Thần mượn linh đan rượu dược mới tấn thăng đến tiên thiên ngũ trọng tụ khí cảnh. Giống như Lâm Thần những đệ tử khác, như Lâm Thần trễ hơn tu hành, tu vi lại đều ở đây Lâm Thần trên. Lấy như vậy tốc độ tu luyện, không biết năm nào tháng nào có thể tấn thăng thần pháp cảnh giới. Tiên thiên cảnh giới chia làm thập trọng trên chính là thần pháp cảnh. Tu sĩ chỉ có bước vào thần pháp cảnh mới có thể chân chính mở ra tu luyện đại môn. Nghĩ tới đây, Lâm Thần cười khổ một tiếng nói, Lâm Hàn, chậm chạp không thể bước vào thần pháp cảnh. Vũ kỹ đang vì cường đại có tác dụng gì? Thiếu chủ, gia chủ bây giờ ở rong ruổi đại lục, không phải là đang tìm kiếm giải quyết cổ quái thể chất biện pháp sao? Lâm Hàn khỏe miệng dương lên khẽ cười ý, tựa hồ đối với đến danh gia này chủ năng lực, thập phần tin tưởng. Ha ha, chỉ mong có thể tìm được biện pháp giải quyết đi. Lâm Thần lơ đễnh lắc đầu một cái. Bây giờ Lâm gia gia chủ, Lâm Thương Sinh, đã từng liền nhằm vào Lâm Thần thân thể thử nhiều loại biện pháp, nhưng là khổ khổ mà không ăn thua gì. ngay cả cao cấp thượng cổ đan dược, đối với Lâm Thần thể chất cũng không có bất cứ tác dụng gì, không một chút nào có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Đối với cái này nhiều chút, Lâm Thần đã sớm tâm ý nguội lạnh. Chúng ta bây giờ không đề cập tới chuyện này. Lâm Hàn nhìn thấu Lâm Thần tâm tư, giọng mang theo thần bí nói, thiếu chủ, ngươi cũng đã biết, Lâm gia chúng ta hôm nay tới một tên khách quý. Khách quý? Lâm Thần kinh ngạc nhíu lông mày. Đúng vậy. Tin đồn Hỗn Thiên môn đệ tử chân truyền thứ nhất Lưu Thông Thiên đi tới Lâm gia chúng ta. Hình như là đêm triều thành có thần bí bảo vật tần hiện, Lưu Thông Thiên phụng mệnh tới tự mình kiểm tra. Hỗn Thiên môn, ở Thánh Linh Đại Lục bên trên, chính là Tiên Đạo Tam môn, Kiếm Tiên môn, Hỗn Thiên môn, Thái Thanh môn, Cự Vô Phách môn phái một trong, cùng Tử Kinh Hoàng triều thực lực chênh lệch không bao nhiêu. 4 năm trước này Lưu Thông Thiên thật giống như cứ tới đây yêu cầu xem Lâm gia chúng ta thiên hỏa ấn chứ. Lâm Thần suy nghĩ một chút, nói, hắn tới liền tới đi, cũng chuyện không liên quan tới chúng ta, bây giờ đi luyện võ trưởng thật tốt tu luyện vũ kỹ. 4 năm trước, này Lưu Thông Thiên mức cho Lâm gia chỗ tốt cực lớn, thu được đi thiên hỏa ấn truyền thừa đài một cơ hội. Đến bây giờ Lâm Thần trong lòng cũng còn có ấn tượng. Bất quá một lần kia, Lưu Thông Thiên đi trước truyền thừa đài kết quả chính là thất bại. Lâm Thần trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ lần này đến, hay vẫn là muốn đi chuyện thừa điện? Một người vũ kỹ thiên phú, nhưng là trời sinh, với tu vi độ cao hoàn toàn không liên quan. Giống như Lâm Thần thể chất đặc thù, cũng là trời sinh. Muốn phải giải quyết, chính là khó lại càng khó hơn. Lâm Hàn cũng như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nói, cụ thể tới làm gì, ta cũng không biết. Phòng trưng có phải là vì bảo vật sự tình. Ta sẽ không tu luyện vũ kỹ, hôm nay đi đại điện nghị sự nhìn một chút này đệ tử chân truyền thứ nhất uy phong. 4. Thiếu chủ, người xem ta đây mãng lưu trùng chẳng như thế nào? Thiếu chủ, ta cắt lãng bộ pháp nơi nào còn cần cải tiến? Thiếu chủ, ngài có thể giảng giải cho ta một chút liên quan tới thuấn tránh đá yếu quyết sao? Lâm Thần vừa tiến vào rồi luyện võ tràng trung tâm, chung quanh rất nhiều thanh niên đệ tử lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, dừng lại động tác trong tay. Hướng Lâm Thần vây quanh, thất thất hỏi liên quan tới vũ kỹ vấn đề. Lâm Thần nhưng cũng là không buồn. Từng cái đơn giản sâu sắc cho tới hỏi thăm thanh niên đệ tử giảng giải vũ kỹ nghĩa sâu xa. Khiến cho những này thanh niên đệ tử đối với vũ kỹ linh ngộ nhanh chóng tăng trưởng. Mọi người rời ra đi, hôm nay giảng giải đến đây chấm dứt. Lâm Thần hướng về phía vây lại chung quanh thanh niên đệ tử ôm quyền cười một tiếng, những cái kia không có nghe được giảng giải thanh niên đệ tử nhất thời ủ rũ túi đầu đi ra ngoài. Cho Lâm Thần để lại một khối đất trống. Thiên Hỏa Ấn, Lâm gia truyền thừa chí tôn vũ kỹ, đại biểu chí dương chí cương. Tin đồn tu luyện tới đỉnh phong chỗ, đem dùng thiên chi hỏa diễm đốt diệt vạn vật. Bây giờ ta tu vi mới tiên thiên ngũ trọng tụ khí cảnh, chỉ có thể phát huy ra ngày hỏa ấn đệ nhất ấn, huyền hỏa ấn. Đối với thứ nhị ấn, thứ ba ấn tinh túy, ta lại là rõ như lòng bàn tay, trừ phi đến tiên thiên nặng hóa khí cảnh, mới có thể bước đầu thi triển. Lâm Thần ánh mắt lóe lên, lâm vào một cái mê mệt ở vũ kỹ trong tinh thần, bốn phía ồn ào hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Trong đầu của hắn chẳng qua là nổi lên ngày hỏa ấn vũ kỹ nghĩa sâu xa. .3 Lâm Thần hai tay của đột nhiên động, bóp ra từng cái một huyền ảo dấu tay, trong suốt chân khí theo dấu tay của hắn tầng tầng từ hai tay của hắn chỗ ba tản ra tới. Lấy Lâm Thần làm trung tâm, một cổ vô cùng nóng gian gió nhẹ bắt đầu thổi lất phất, ngay cả hơi nước đều cong. Nay cổ bước lên nhiệt độ cao, khiến cho chung quanh hắn thanh niên đệ tử đều là không nhịn được nhiệt độ cao khắp nơi tản ra, chặt chặt khen ngợi nhìn Lâm Thần thi triển vũ kỹ. Liên tại luyện võ tràng một đầu khác, một tên thanh niên áo đen nhìn Lâm Thần kết ấn, khỏe miệng khẽ nhúc nhích, đen nhánh con ngươi dần dần nổi lên một tầng xâm nhiên băng tinh. Đệ nhất ấn, huyền hỏa ấn. Lâm Thần hét lớn một tiếng, chân khí bên trong đan điền đột nhiên theo dấu tay một rót như chú thích, trong cơ thể có chừng 5 giống lực chân khí, toàn bộ bung ra mở. Một vòng ngọn lửa màu xanh tạo thành một cái quyền lửa, ở hỏa trong vòng, viết một cái nóng bỏng màu xanh hỏa chữ, làm cho người ta một loại vô cùng đốt cảm giác nóng. Giống như là đầu nhập một khối thép. Cũng phải cấp cái hỏa quyển này hòa tan thành nước thép. Ngọn lửa màu xanh này liền là một loại cao đẳng huyền hỏa. Hôm nay Lâm Thần trang nghiêm có thể đem huyền hỏa ấn ngưng kết ra, ở giữa không trung thiêu đốt chân khí. Loại này ngưng tụ thành thực chất thủ đoạn, chỉ có tiên thiên trọng hóa hình cảnh mới có thể nắm giữ. Bây giờ Lâm Thần mới tiên thiên ngũ trọng tụ khí cảnh, trong đan điển tụ tập chân khí là có thể thi triển ra, không thể không khen ngợi thiên phú cao. Tất cả thanh niên đệ tử đều là sắc mặt khen ngợi nhìn này đông đặc mà thành nửa trượng quyền lửa. Nhìn Lâm Thần trong ánh mắt của, tràn đầy hâm mộ, tôn kính. Ai, nếu là chúng ta Lâm Thần thiếu chủ, không phải thể chất vấn đề lời nói, sợ chính là của chúng ta Lâm gia người thứ nhất. Một tên tiên thiên sáu trọng đệ tử, không nhịn được nhẹ nhỏ thở dài một cái. Lâm Thần thiếu chủ thể chất vấn đề, nhưng là ngay cả đan dược đều không triệt, tốc độ tu luyện từ đầu đến cuối không cách nào tăng lên, sợ rằng Lâm Thần thiếu chủ ở phía trước ngày ngũ trọng sau khi, muốn phải tiến đến giai, là khó lại càng khó hơn rồi. Quả nhiên là trời cao đấu kỵ anh tài, Lâm Thần thiếu chủ vũ kỹ thiên phú yêu nghiệt như vậy, thể chất nhưng là. Tất cả đệ tử đều mặt lộ thương tiếc. Chương 02, đệ nhất chân truyền. Chương 02, đệ nhất chân truyền. Tiên thiên cộng phân thập trọng cảnh giới, mỗi một cảnh giới đều có đặc biệt huyền diệu. Tiên thiên ngũ trọng tụ khí cảnh, chính là có thể trong đan điền tụ tập một đoàn chân khí, đưa đến chân khí phóng ra ngoài, là tiên thiên cảnh giới đạo thứ nhất hàm. Tiên thiên ngũ trọng chân khí dày đặc trình độ, cũng có năm đầu cự tượng chi lực, có thể tay không nát cự thạch. Lâm Thần đang đánh ra ngày hỏa ấn đệ nhất ấn huyền hỏa ấn sau khi, năm giống lực không cách nào ủng hộ bao lâu, quyền lửa liền trên không trung chôn vùi thành khói đen. Mà cả người của hắn cả người đều hiện đầy mồ hôi, hiển nhiên là gánh vác cực lớn. Ai, đã có thời gian nửa năm dừng lại ở tiên thiên ngũ trọng tụ khí cảnh. Tiên thiên lục trọng tôi thể cảnh, nhưng là chậm chạp không có thể đột phá. Chẳng lẽ, thể chất của ta liền nhất định ta không thể trở thành cường giả sao? Lâm Thần thi triển tinh thần luyện bàn tay thuật, đại não một bên thở dài suy tính. Một tháng sau Lâm gia sẽ có một trận thanh niên tỷ võ. Này chính là Lâm gia cực kỳ trọng yếu tỷ võ. Ngay cả đi ra ngoài tìm giải quyết Lâm Thần thể chất phương pháp Lâm Thương Sinh cũng sẽ tới tự mình chấn giữ gia tộc. Lâm Thần cũng muốn mình có thể đoạt được tỷ võ số 1, vì cái này thương yêu cha của mình tăng thêm vinh quang. Thật ra thì, tất cả người Lâm gia đều biết, Lâm Thương Sinh cũng không phải là Lâm Thần cha ruột. Lâm Thần chẳng qua là 6 năm trước, Lâm Thương Sinh từ bên ngoài mang về một đứa cô nhi. Cho tới bây giờ Lâm Thần cũng muốn làm biết mình thân phận, nhưng là Lâm Thương Sinh đối với thân phận của Lâm Thần, nhưng là không nói chữ nào. Nói là để cho Lâm Thần lớn lên, mới có thể nói cho hắn biết một tia đầu mối. Vì lấy được hiểu thân phận của mình, Lâm Thần vẫn luôn đang khổ cực cố gắng tu luyện. Mà đang ở Lâm Thần khôi phục chân khí bản thân thời điểm, Lâm Hàn thanh âm nhưng là chuyển tới. Thiếu chủ, đại trưởng lão cho ngươi đi nghị sự điện đi tiếp đãi xuống Lưu Thông Thiên. Nói là có chuyện gấp gáp thương lượng. Lâm Thần chắp hai tay, dừng động tác lại, cau mày hỏi phụ thân ngươi gọi ta là đi qua thương lượng chuyện gì? Chẳng lẽ là vì món đó bảo vật sự tình? Đêm chiều thành phụ cận hạ xuống thần bí bảo vật chuyện, Lâm Thần một mực không có thả vào trong lòng, nhưng là Lâm Hàn nhắc tới, lại không khỏi nghĩ. Chẳng lẽ là để cho Lâm gia phối hợp hồn thiên môn đệ tử chân truyền thứ nhất tìm bảo vật? Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ngược lại cha để cho ta đặc biệt tới thông báo của ngươi. Lâm Hàn bất đắc dĩ giang tay. Lâm Thần dừng nghi vấn trong lòng, xua tay một cái, được, ngươi đi trước đi. Ta sẽ chờ sẽ tới. Lâm Hàn trước sau khi đi. Lâm Thần lại lần nữa đánh một bộ tinh thần luyện bàn tay thuật, đem tinh thần của mình tăng lên tới cực điểm, liền hướng đến Lâm gia nghị sự điện đi tới. 4. Lâm Thần vừa tiến vào lớn như vậy đại điện nghị sự bên trong, liếc mắt liền nhìn thấy đại trưởng lão Lâm Chiến khoác tử sắc quẻ trường bào ngồi ở trên ghế ra, phía sau của hắn đứng rời đi trước Lâm Hàn, về phần đệ tử chân truyền thứ nhất thân ảnh của, nhưng là không có phát hiện. Đại trưởng lão, không biết tìm ta chuyện gì? Lâm Thần tiến lên hỏi, giọng chân thành. Tên này đại trưởng lão Lâm Chiến thực lực, vô cùng kinh khủng, Lâm Thần ở trước mặt của hắn, giống như là con kiến hôi đối mặt với một cái cắm vào vân tế vách núi. Để cho người không tự chủ sinh kính sợ tình. Này Lâm Chiến liền là một gã thần pháp cảnh cường giả. Lâm Chiến mở mắt ra liếc trước mặt Lâm Thần liếc mắt, giọng rất là ngưng trọng nói, Lâm thiếu chủ, chắc hẳn Hàn Nhi đã nói cho ngươi về hôn thiên môn đệ tử chân truyền thứ nhất tới Lâm gia chúng ta chuyện đi. Lâm Thần liếc mắt một cái Lâm Chiến sau lưng Lâm Hàn, gật đầu cười. Đã như vậy, ta cũng sẽ không nói nhiều nói nhảm. Lâm Chiến đưa ra tiết cốt rõ ràng ngón tay, gõ phong cách cổ xưa mặt bàn, nói, thông thiên cháu, tới chúng ta đêm chiều thành là vì hai chuyện. Chuyện thứ nhất là tìm thần bí bảo vật. Chuyện thứ hai, chính là ngươi. Ta. Lâm Thần kinh ngạc nói, trong lòng loáng thoáng có nhiều chút suy đoán. Lâm Chiến nhắm hai mắt lại, giống như là ở nhắm mắt dưỡng thần. Đứng ở sau lưng hắn Lâm Hàn nhưng là hướng Lâm Thần lặng lẽ khiến cho một cái ánh mắt, trên mặt hiện đầy một tia lo lắng. Thấy như vậy một màn, Lâm Thần khỏe miệng nhưng là cười lạnh nói, đại trưởng lão, liên quan tới thiên hỏa ấn chuyện, ta chắc chắn sẽ không giao cho hôn thiên môn đệ tử. Đây là quan hệ Lâm gia chúng ta truyền thừa, há là có thể tùy tiện đưa cho người khác. Lâm Thần cự tuyệt thập phần dứt khoát, không có bàn đường sống. Bởi vì chỉ có hắn rõ ràng, thiên hỏa ấn loại này chí tôn vũ kỹ, một khi cho ra, như vậy Lâm Thần sẽ không vốn có. Hắn cũng chỉ học được 11 ấn trong tiền tam ấn. Lâm Thần cháu, ngươi không nên cự tuyệt dứt khoát như vậy. Thông thiên cháu hứa hẹn qua, chỉ cần ngươi giao ra thiên hỏa ấn, liền cho ngươi tài sản to lớn. Lâm Chiến mở mắt ra, liếc mắt thâm thúy nhìn Lâm Thần. Phảng phất ở trong ánh mắt, có không rõ ý. Loại ý này vị, là tham lam ánh sáng. Lâm Thần đè nén trong tâm chán ghét, lạnh lùng nói, đại trưởng lão, vô luận bao nhiêu thiên tài địa bảo, linh thạch tài sản để đổi, ta đều cự tuyệt. Nói xong, Lâm Thần nhìn một cái mặt đầy vẻ lo lắng Lâm Hàn, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Hắn bây giờ, hoàn toàn không có nói với đại trưởng lão đi xuống tâm tư. Mà ngay tại lúc này, một tiếng cười khẽ nhưng là từ đại điện nghị sự bên ngoài truyền ra, một tên mặc áo đen lạnh lùng thanh niên đi ra. Trong phút chốc, toàn bộ đại điện nghị sự nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, lớn như vậy trên mặt đất đều trên giường một tầng xương trắng, gió rét tiếng lách cách, phảng phất là đi tới đầu mùa đông. Lâm Thần chỉ cảm thấy, một cổ vô hình khí lạnh bọc lại toàn thân của hắn, ngay cả trên thân thể của hắn đều trên giường một tầng xương trắng, chân khí đều bị đóng kết, giá rét thấu xương. Ở nơi này dị biến trong nháy mắt, Lâm Thần lập tức vận chuyển bên trong đan điền một luồng ẩn nút tại chân khí một dạng bên trong một luồng bạch sắc hỏa diễm, bao trùm trên thân thể xương trắng toàn bộ lập tức tản đi, khí huyết khôi phục bình thường. Xem xét lại một bên Lâm Hàn cùng Lâm Chiến, lại là dị thường gì cũng không có. Đây là tên này quần áo đen lạnh lùng thanh niên ở cố ý dò xét hắn. Lâm Thần ngay lập tức sẽ đoán được, tên này quần áo đen lạnh lùng thanh niên chính là Hỗn Thiên môn đệ tử chân truyền thứ nhất Lưu Thông Thiên. Thiên Hỏa Ấn không hổ là Thiên Hỏa Ấn, uy lực của nó là có thể ngăn cản ta ngày băng hàn huyền tinh thần sức lực 1% dùng mình. Lưu Thông Thiên lạnh lùng trên mặt hiện lên một cái sợi tán dương, bất quá, ánh mắt của hắn sâu bên trong hay vẫn là hơn nồng đậm tham lam. Lưu Thông Thiên, muốn ông trời của ta hỏa ấn, tuyệt đối không thể nào. Nếu là những chuyện khác, ngược lại có chỗ thương lượng. Lâm Thần cả người căng thẳng nhìn chằm chằm Lưu Thông Thiên, phòng bị tăng lên tới cực hạn. Bởi vì này Lưu Thông Thiên mang đến cho hắn một cảm giác, chính là một mảnh liên miên không dứt băng xuyên, sừng sững ở quần quận băng trên sông sừng sững băng xuyên, tu vi là sâu không lường được. Hơn nữa này Lưu Thông Thiên chỉ đại Lâm Thần 2 tuổi, lại cũng là một gã thần pháp cảnh cường giả, tu vi không một chút nào thẹn cho hắn đệ tử chân truyền thứ nhất danh hiệu. Lưu Thông Thiên nhìn phòng bị Lâm Thần, mặt không cảm giác dựng lên một viên ngón tay, 100 triệu cực phẩm linh thạch. Lại lần nữa dựng lên ngón tay thứ hai, một viên vương phẩm tẩy tùy đan. Thứ ba ngón tay, cùng Lâm gia thành lập lợi ích vĩnh viễn đồng minh, sống chết có nhau. Có thể ký kết khế ước. Toàn bộ đại điện nghị sự, giống như là dừng lại một dạng an tĩnh không có hô hấp, nhịp tim gia tốc âm thanh đều là rõ ràng có thể nghe. Một bên Lâm Chiến cùng Lâm Hàn trong đôi mắt, đều bạo phát ra khiếp sợ không gì sánh nổi, ánh mắt hoảng sợ. Hiển nhiên là cho Lưu Thông Thiên phen này xuất thủ rộng rãi cho dao động kinh động. Ngay cả Lâm Chiến tên này Lâm gia đại trưởng lão, hô hấp đều không tự chủ dồn dập, hận không được lập tức thay thế Lâm Thần, đáp ứng Lưu Thông Thiên điều kiện. Linh thạch chia làm hạ, trung, thượng, cực phẩm linh thạch. 100 triệu cực phẩm linh thạch, tương đương với đêm triều thành 3 năm thu vào tổng cộng, Lâm gia 5 năm thu vào. Đây là biết bao tài phú kinh người. Vương phẩm tẩy tùy đan, càng là vô cùng hiếm thấy, hàm chứa ý vương giả, có thể tẩy tùy luyện cốt. Giá trị muốn làm với 50 triệu cực phẩm linh thạch. Trọng yếu nhất một chút, chính là kết thành khế ước đồng minh. Một khi kết thành khế ước đồng minh, với nhau giữa hai bên, liền muốn giúp đỡ lẫn nhau, cùng kháng địch, trao đổi công pháp vân vân. Đối với bây giờ sa sút Lâm gia, nhất định chính là thêm gấm thêm hoa. Một khi kết thành, Lâm gia thì sẽ lại lần nữa khôi phục Tử Kinh Hoàng Triều ba gia tộc lớn vinh dự thời khắc. Ngay cả Lâm Thần kiên định không bán đạo tâm, cũng không nhịn được hơi hơi dao động. Nhưng là, thể chất của hắn trời sinh kỳ kém, vũ khí với hắn mà nói, chính là khác một cái sinh mạng. Lâm Thần hay vẫn là kiên định đạo tâm của mình, lắc đầu một cái. Vừa nhìn thấy Lâm Thần lắc đầu, Lâm Chiến lập tức kêu la như sấm, ngón tay Lâm Thần, nổi giận nói, Lâm Thần, tốt như vậy nơi, ngươi sao có thể cự tuyệt? Ngươi phải hay không phải người của Lâm gia? Cha! Sau lưng Lâm Hàn lập tức kéo lại nổi giận Lâm Chiến, giọng trịnh trọng, Lâm Thần đại ca bất kể như thế nào quyết định, chúng ta đều không nên nói cái gì. Ngay hỏa ấn vũ kỹ, là Lâm Thần đại ca lấy được. Hắn mới nắm giữ quyền chi phối. Lâm Thần chán ghét nhìn một cái Lâm Chiến, sắc mặt lạnh lùng. Giống như Lâm Chiến thứ người như vậy, trong mắt chỉ có lợi ích, căn bản không nhìn ra một môn chí tôn vũ kỹ đối với Lâm Thần trọng yếu bực nào. Nhưng là hắn lạnh nhạt đồng thời, trong lòng hay vẫn là chạy qua rồi một dòng nước ấm, vô cùng cảm kích nhìn một cái Lâm Hàn. Toàn bộ Lâm gia có thể giúp hắn nói chuyện, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Hàn cùng cha của hắn. Thế nào, còn ngại không đủ? Lưu Thông Thiên nhìn Lâm Thần, mày nhữ lại nói, nếu là ngươi có kỳ yêu cầu của hắn, có thể nói ra, chỉ cần vẫn còn ở ta tiếp nhận trong phạm vi. Tài đại khí thô. Lâm Thần bây giờ chỉ có thể ở rung động trong lòng, tam đại tiên đạo môn phái Hôn Thiên môn, nội tình quả nhiên không phải bình thường cường đại. Một tên đệ tử chân truyền thứ nhất tài sản liền hùng hậu như vậy, những cái kia trưởng môn, trưởng lão tài sản đó là một cái như thế nào thiên văn sổ tự. Nhưng là, Lâm Thần nhưng là vẫn lắc đầu một cái, nói, thiên hỏa ấn ta sẽ không giao dịch ra ngoài, nếu như ngươi nghĩ học thiên hỏa ấn, ta ngược lại là có thể dạy cho ngươi. Lưu Thông Thiên chịu xuống nhiều tiền tài như vậy đem đổi lấy Thiên Hỏa Ấn, liền chứng minh ngày này Hỏa Ấn đối với thật sự là hắn trọng yếu. Cho nên Lâm Thần ngược lại không để ý không có đền bù đem tiền Tam Ấn truyền cho hắn, kết cái duyên phận. Ồ, ngươi truyền cho ta. Thật giống như ngươi chỉ học được đơn giản nhất tiền Tam Ấn đi. Lưu Thông Thiên sắc mặt âm lánh đi xuống, rêu cực nói, lấy thể chất của ngươi, tu luyện Thiên Hỏa Ấn cũng không có ích lợi gì. Cho ngươi 10 năm dưới trở, cũng không thể tu thành thần pháp cảnh. Sao không như bây giờ đổi lấy đầy đủ chỗ tốt? Thể chất vấn đề, vẫn là Lâm Thần vết sẹo, nhưng là coi như hắn thể chất quá kém, hắn cũng có một viên lòng cường giả, trở thành cường giả ý niệm. Cho dù ở khổ mệt mỏi đi nữa, hắn cũng sẽ không cứ thế từ bỏ. Lâm Thần nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn băng lạnh xuống, thanh âm vô cùng lạnh lùng, Lưu Thông Thiên, Thiên Hỏa Ấn, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Coi như là tiền tam ấn, ta cũng sẽ không khiến ngươi chấm mút. Ồ, phải không? Lưu Thông Thiên không những không giận mà còn cười, ta đây sẽ nhìn một chút, ta muốn Thiên Hỏa Ấn, ai có thể ngăn cản ta. Nói xong, trong đại điện, lấy mắt thường không cách nào bắt tốc độ, che phủ một tầng phong phú lạnh như băng lớp băng, nhanh chóng bày khắp toàn bộ. Lúc này đại điện, giống như một tòa băng cung một dạng bốn phía quát giá rét như đao băng phong. Một cổ uy áp kinh khủng hướng Lâm Thần nặng nề đè xuống, phảng phất có một tòa liền với một tòa băng sơn, đặt ở đầu vai của hắn. Lâm Thần chỉ cảm thấy cả người đều không thở nổi. Giống như là rơi vào hầm băng như thế giá rét. Áp lực kinh khủng, khiến cho hắn cả người da thịt đều tầng tầng nứt ra, xương cốt phát ra từng tiếng vỡ tan âm thanh. Ngay cả lộ ra bên ngoài thân máu tươi đều bị đọng lại thành khối băng. Hai chân càng ở run rẩy không ngừng, tràn ngập nguy cơ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ quỳ xuống. Này nhất kinh thiên biến hóa, tới vô cùng đột nhiên. Ở kinh khủng này hoảng sợ uy áp xuống, hắn cơ hồ cũng sắp kế cận tan vỡ. Chẳng qua là trong lòng của hắn bền bỉ ý niệm một mực ở gắng gượng hắn. Chương 03, lửa giận ngút trời, trên trời hạ xuống trận pháp, bên trên. Chương 03, lửa giận ngút trời, trên trời hạ xuống trận pháp, bên trên. Phúc. Một ngụm máu tươi từ Lâm Thần trong miệng phun ra, lập tức biến thành băng tiết, vẩy vào đóng băng trên mặt đất. Phảng phất có một tấm vô hình bàn tay khổng lồ, bóp tăng cường Lâm Thần toàn thân, khiến cho hắn không cách nào nhúc nhích, cả người đều cảm giác được lạnh giá đau thấu xương khổ. Ngay sau đó, một cổ vô cùng khổng lồ thần niệm bao phủ Lâm Thần. Trên người bí ẩn hoàn toàn không có ẩn nút bại lộ ở Lưu Thông Thiên thần thức dò xét bên dưới. Hiển nhiên Lưu Thông Thiên là chuẩn bị dùng thần niệm tìm kiếm ra Lâm Thần trên người ẩn nút Thiên Hỏa Ấn vũ kỹ. Thần pháp cảnh thần thức vô cùng kinh khủng. Ở thần thức bên dưới, hết thảy đều bị quét sạch đi ra, không hề bí mật có thể nói. Nhất là mới chính là tiên thiên cảnh giới Lâm Thần, hoàn toàn không thể chống đỡ được Lưu Thông Thiên thần thức. Bá. Lưu Thông Thiên sai bước một bước, trong nháy mắt đã đến Lâm Thần trước mặt của, trên cao nhìn xuống nói: Thiên Hỏa Ấn thế nào không ở trên thân thể ngươi? Ngươi đem nó giấu đi đâu rồi đi? Đường đường tiên đạo đại môn đệ tử chân truyền thứ nhất, lại sử dụng ra loại này hạ tam lạm thủ đoạn. Lâm Thần giễu cợt nhìn Lưu Thông Thiên, nặng nề thở dốc nói, ngươi, coi như giết ta, vĩnh viễn cũng không tìm được. Hừ. Lưu Thông Thiên lạnh rên một tiếng, trong mắt hàn quang lóe lên, không biết đang suy tư cái gì. Mà Lâm Thần, nhưng là từ từ quay đầu, mặt đầy tức giận đối với Lâm Chiến nói, đại trưởng lão, thấy người ngoài, trấn áp Lâm gia thiếu chủ, ngươi đều thờ ơ không động lòng. Lâm Chiến nghe vậy, cười híp mắt lắc đầu, bước chân bất động nói, thiếu chủ, đây chẳng qua là thông thiên cháu cùng ngươi luận bản vũ kỹ mà thôi. Thân là Lâm gia thiếu chủ, đến lượt vượt khó tiến lên, không sợ hết thảy. Nói xong, Lâm Chiến bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất hết thảy phát sinh trước mắt đều không có quan hệ gì với hắn. Lần này, Lâm Thần bừng tỉnh đại ngộ, nội tâm vô cùng lòng nguội lạnh. Đại trưởng lão Lâm Chiến chỉ sợ sớm đã đón nhận Lưu Thông Thiên chỗ tốt, không tìm được vũ khí liền mạnh mẽ bắt lấy hào đoạn. Thậm chí ngay cả toàn bộ Lâm gia trưởng lão đều bị Lưu Thông Thiên hối lộ rồi. Nếu không lấy thần pháp cảnh thân nghiệm, không thể nào không phát hiện được một màn này. Giờ khắc này, Lâm Thần đối với Lâm gia có một loại cảm giác buồn nôn. Không nghĩ tới đám này trưởng lão lại là như vậy cật lý bái ngoại nhân vật. Nếu là Lâm Thương Sinh không có đi ra ngoài, thấy như vậy một màn chỉ sợ sớm đã ra tay đánh nhau. Trấn áp Lưu Thông Thiên. Lâm Thần tâm hàn khổ sở cười một tiếng, ở lợi ích trước mặt, gia tộc huyết mạch hết thảy đều biến thành lời nói vô căn cứ. Coi như là bây giờ gặp đến kinh khủng áp lực, thân thể nhận hết đáng sợ hành hạ, nhưng là so ra kém trong nội tâm mất hết ý chí. Bất quá, duy nhất để cho Lâm Thần cảm thấy ấm áp là, ở Lâm gia còn có phụ thân của hắn cùng huynh đệ của hắn Lâm Hàn. Lúc này, khắc hướng phát sinh, Lâm Thần trên người kinh khủng áp lực đột nhiên biến mất hầu như không còn. Một tấm tay đột nhiên dính vào Lâm Thần trên đan điền, một cổ kinh khủng hấp lực từ tấm kia tay buộc phát ra, toàn bộ chân khí bên trong đan điền toàn bộ đều bị cỗ lực hút này hút tiết ra phía ngoài đi. Lâm Thần không thể tin trận to hai mắt, một đôi mắt bên trong hiện đầy hoảng sợ, vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy, Lưu Thông Thiên tay phải dính vào không cách nào nhúc nhích Lâm Thần trên đan điền, Lâm Thần toàn bộ bụng lập tức hiện đầy rậm rạp chẳng trị phù văn, giống như là tạo thành một cái quỷ dị trận pháp. Lưu Thông Thiên băng tay, giống như này cứng rắn trộn vào Lâm Thần đan điền chân khí một dạng bên trong. Lâm Thần, ta cho ngươi cái này Lâm gia thiếu chủ thân phận tôn kính, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế không làm. Lưu Thông Thiên mặt đầy lanh ý, trên tay phải pháp lực đột nhiên lại lần nữa tăng vọt, hấp lực trở nên càng thêm khổng lồ. Suy, một cổ nhiệt độ kinh khủng từ Lưu Thông Thiên trên bàn tay chuyển tới, toàn bộ đại điện ở nơi này nhiệt độ cao bên trong, lớp băng đều bắt đầu rối rít hòa tan. Lưu Thông Thiên tay phải chậm rãi hướng về sau kéo động, thối lui ra đan điển, một luồng lay động bạch sắc hỏa diễm bị vô hình hấp lực cưỡng ép hút ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Này sợi lay động bạch sắc hỏa diễm bên trong, ẩn chứa vô số nhỏ bé mật tê dại huyền ảo chữ viết. Những văn tự này, rõ ràng là toàn bộ ngày hỏa ấn toàn bộ công pháp. Thiên hỏa ấn coi như Lâm gia chí tôn vũ kỹ, tự nhiên có chỗ huyền diệu. Lâm Thần đạt được truyền thừa lúc, toàn bộ công pháp liền hóa thành một luồng ngọn lửa, ở nhờ ở đan điền của hắn chân khí một dạng bên trong. Coi như là thần pháp cảnh cường giả, cũng chỉ có thể nhìn ra ngươi chân khí trong cơ thể hùng hậu trình độ, mà không cách nào thấu triệt toàn bộ chân khí một dạng. Nhưng là, Lâm Thần thật sự là không nghĩ tới, Lưu Thông Thiên lại biết được chuyện này. Phốc thông. Không có ngày hỏa ấn nhiệt độ bảo vệ, Lâm Thần không cách nào chống lại ở kia đại điện nghị sự lạnh giá dùng mình, cộng thêm khi trước uy áp bị thương nặng, cả người sủi lơ ở trên mặt đất, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Mặc dù, này chỉ là Lưu Thông Thiên 1% lực lượng. Ngươi, thế nào? Sẽ biết vũ kỹ ở đan điền của ta bên trong. Lâm Thần ánh mắt trợ to, nhìn chòng chọc vào ngắm bạch sắc hỏa diễm Lưu Thông Thiên. Lưu Thông Thiên trên cao nhìn xuống liếc mắt một cái Lâm Thần, tiếp tục tường tận hỏa diễm, trên đời này, không có ta không biết chuyện. Không thể nào. Lâm gia cổ tịch, đại lục văn hiến bên trong, cũng không có ghi lại chuyện này. Từng thu được công pháp này người, toàn bộ đều sẽ bí mật nát ở trong lòng của mình. Lâm Thần lạc giọng gầm nhẹ, cặp mắt đỏ thắm, giống như chỉ hung ác dã thú. Thiên hỏa ấn bị đoạt đi, đơn giản là ở nội tâm của hắn bên trong hung hãn cắm vào một đao. Lúc này, một bóng người từ Lâm Thần phía sau đi tới trước, trên cao nhìn xuống nhìn nửa quỳ Lâm Thần, bình tĩnh nói, Lâm Thần, là ta nói cho Thông Thiên đại ca. Người quen, thanh âm quen thuộc. Người này chính là Lâm Thần huynh đệ tốt nhất, Lâm Hàn. Lâm Thần ánh mắt, lại lần nữa đột nhiên mở to, cả người đều lâm vào cứng rắn bên trong. Lâm. Hàn. Tại sao? Tại sao là ngươi? Ngươi tại sao phải nói cho hắn biết? Đã từng, ở một năm trước Lâm Thần đạt được ngày hỏa ấn thời điểm, Lâm Hàn từng liền hiếu kỳ hỏi qua Lâm Thần cái vấn đề này. Vì không để cho mình huynh đệ tốt nhất hoài nghi hữu nghị giữa bọn họ, Lâm Thần không do dự nhất ngũ nhất thập nói cho Lâm Hàn. Không nghĩ tới, bây giờ để cho hắn mất đi ngày hỏa ấn người, lại chính là hắn huynh đệ tốt nhất. Vũ kỹ, đối với Lâm Thần mà nói, có thể là sinh mệnh thứ đồ thông thường. Nhất là thiên hỏa ấn, ban đầu đạt được truyền thừa thời điểm. Lâm Thần không biết chịu đựng thống khổ to lớn dường nào. Lâm Thần, ngươi quá không thức thời vụ rồi. Ngươi một ngoại nhân, dựa vào cái gì trở thành Lâm gia thiếu chủ? Ta là Lâm gia dòng dõi đích tôn, có cao nhất thiên phú. Lâm Thương Sinh vì sao phải để cho ngươi trở thành thiếu chủ? Lâm Hàn sắc mặt bình tĩnh, đột nhiên biến thành dữ tợn, nhìn về phía Lâm Thần trong ánh mắt của tràn đầy oán độc cùng tức giận. Nói cho ngươi biết, một năm trước ngươi đạt được vũ kỹ ngày hỏa ấn thời điểm, ta đã sớm cùng Thông Thiên thiếu gia đạt thành hiệp nghị. Bởi vì ta đến gần ngươi nhiều năm như vậy, đã sớm rõ ràng, ngươi sẽ không đem thiên hỏa ấn bán đi. Lâm Hàn sắc mặt giữ tận lại lần nữa bình tĩnh lại, trong mắt oán độc nhưng là không giảm, vì ngày này, ta tìm cách 3 năm. Thua thiệt ta đem ngươi trở thành huynh đệ. Thiếu chủ vị, phụ thân là sẽ không cho các ngươi Lâm Thần cả người chết lặng nhìn Lâm Hàn trong mắt vẻ oán độc, trong lúc nhất thời, lòng như cho nguội. Lâm Hàn đột nhiên nở nụ cười, cười ngông cuồng lớn tiếng, huynh đệ. Huynh đệ tính là gì? Lợi ích. Chỉ có lợi ích trọng yếu nhất. Ta chẳng những sẽ trở thành Lâm gia thiếu chủ, ta còn sẽ trở thành Hôn Thiên môn chân truyền đệ tử. Đến lúc đó, thân phận của ta địa vị, nhất phi trùng thiên. Ở trước mặt ta, ngươi chẳng qua là một con kiến hôi. Lâm Thần, đừng hy vọng Lâm Thương Sinh trở lại cứu ngươi. Hắn bị ta đầu độc, đi Thánh Linh Đại Lục một nơi kinh khủng cấm địa tìm giải quyết ngươi cổ quái thể chất bí thuật. Vận khí tốt, có thể sống được. Vận khí không được, liền sẽ chết. Một bên ngồi ở trên ghế Lâm Chiến, mở mắt, khỏe miệng hiện lên cười lạnh. Một tháng sau gia tộc thi đấu, nếu như ngươi không thể lấy được đệ nhất, toàn bộ Lâm gia không người bảo ngươi, thiếu chủ thân phận, gặp nhau rơi vào Hàn Nhi trên người. Âm mưu to lớn. thật giống như có một đạo sấm sét giữa trời quang bổ chúng Lâm Thần một dạng, làm hắn lâm vào ngắn ngủi lờ đẫn. Cha, Vô Tư yêu thương hắn 6 năm, phụ thân của Lâm vào kinh khủng trong cấm địa, sinh tử khó liệu. Không nghĩ tới, Lâm Chiến, Lâm Hàn hai người, vì lấy được một cái thiếu chủ vị, lại ngoan hạ tâm thiết kế khổng lồ như thế bây giờ. Giờ khắc này, Lâm Thần hoàn toàn nổi giận, lửa giận cuồn cuộn. Bị huynh đệ phản bội, là bất hạnh của hắn. Nhưng là, hắn tuyệt đối không cho phép đường người mưu hại, tổn thương hắn người chí thân. Các ngươi đều phải chết. Hai mắt đỏ tươi Lâm Thần đột nhiên gào thét gầm hét lên, sóng âm cuồn cuộn chấn động, tựa như một con ẩn nút đã lâu thái cổ hung thú mở ra tức giận ánh mắt. Giờ khắc này, Lâm Thần trong tâm sát hại ý, thăng lên tới đỉnh phong. Hắn lòng cương giả, bị trước đó chưa từng có phóng đại, bành trướng. Hắn khát vọng lấy được thực lực, bảo vệ mình chí thân, diệt trừ hết thể địch nhân. Nhưng là, nghe Lâm Thần phát ra từ nội tâm dã thú gào thét, Lưu Thông Thiên, Lâm Chiến cùng với Lâm Hàn, đều là mặt lộ ra vẻ trâm trọng, ánh mắt vẫn thập phần khinh bỉ nhìn đằng đằng sát khí Lâm Thần. Ở trong mắt bọn họ, Lâm Thần loại vũ kỹ này thiên phú yêu nghiệt, tu luyện nhưng là kỳ kém phế vật. Muốn bọn họ chết, đơn giản là nói vớ vẩn, tượng đất vượt biển. Nhưng là, ai cũng không có nhìn thấy, ở Lâm Thần trong đôi mắt, một cái quan tài đồng thau cổ hư tượng lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 04, lửa giận ngút trời, trên trời hạ xuống trận pháp, xuống. Chương 04, lửa giận ngút trời, trên trời hạ xuống trận pháp, xuống. Bằng ngươi, chỉ bằng ngươi loại phế vật này, cho ngươi thời gian 10 năm, ngay cả ta một thành công lực đều không đánh lại. Lưu Thông Thiên khinh thường nhìn Lâm Thần, há mồm liền ngay trước mặt Lâm Thần, đem bạch sắc hỏa diễm, cho nuốt vào trong miệng. Ở trong mắt Lưu Thông Thiên, Lâm Thần chẳng qua là một cái vây tay một cái có thể đánh chết con kiến hôi. Bởi vì tức giận gầm thét Lâm Thần, sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh lùng đi xuống, hai mắt lạnh lùng nói, Lưu Thông Thiên, một năm. Một năm sau ta nhất định để cho ngươi phun ra thiên hỏa ấn, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Một câu nói bên trong, mặc dù không có tức giận gầm thét lớn tiếng, nhưng là vang vang có lực. Một sát na này, Lâm Thần cưỡng bách chính mình lòng run rẩy tỉnh táo lại, hắn càng hỗn loạn, đối phương liền càng cao hứng. Cưỡng bách tỉnh táo sau Lâm Thần, khí chất lại lần nữa biến đổi, sát khí nội liễm ở trong thân thể, đầu tỉnh táo, giống như là một gã chí tôn đỉnh tiêm sát thủ, mai phục ở âm thầm, làm cho người ta một kích chí mạng. Lưu Thông Thiên bị Lâm Thần biến hóa, làm cho sững sờ, sau đó khỏe miệng dương lên nghiền ngẫm nụ cười, một năm quá ít, 10 năm đi. Thời gian một năm, đánh bại chính mình. Đơn giản là cho cười, bây giờ hắn mặc dù người bị trọng thương, tu vi bị đóng chặt. Lại như cũng là thần pháp cảnh thiên tài. Lâm Thần tính là gì? Một con run dế mà thôi. Một tên con kiến hôi lời nói ra, mặc dù vang vang có lực, nhưng cũng chỉ là sẽ kích thích Lưu Thông Thiên nghiền ngẫm lòng. Lâm Thần, đừng tự rước lấy nụ. Cho ngươi 10 năm, ngươi ngay cả ta đều không đánh lại. Lâm Hàn trên cao nhìn xuống nhìn Lâm Thần, đầy mắt khinh bỉ, một tháng sau, ngươi sẽ triệt triệt để mất đi Lâm gia thiếu chủ thân phận tôn quý, đến lúc đó, ta sẽ đưa ngươi cách chức làm nô lệ, chịu hết thống khổ. Nhưng là, Lâm Thần nghe vậy, trong ánh mắt nhưng là vẫn lạnh giá sát khí, không chút nào vì Lâm Hàn, Lưu Thông Thiên theo như lời nói vì lay động. Ta nói đến, làm được. Lâm Thần cười lạnh một tiếng, gắng gượng thân thể đứng lên, một tháng sau tộc bỉ. Ta đem ngươi đánh vào vực sâu vạn trượng. Cha con các ngươi hai, đều sẽ phải gánh chịu đến báo ứng. Tìm chết. Lâm Hàn nghe vậy, cả người lửa giận toát ra, một trưởng liền hướng Lâm Thần đánh ra, kinh khí gào thét, có lôi đỉnh vạn quân lực. Một trường này, Lâm Hàn vận dụng tiên thiên nặng toàn bộ lực lượng, đủ để đem Lâm Thần sống sờ sờ đánh chết. Hàn Nhi, đừng xung động. Một cái như kìm sắt lớn như vậy tay, đem Lâm Hàn hai tay của vững vàng bóp, một cổ thần bí lực lượng quỷ dị. Trực tiếp đem Lâm Hàn kình lực toàn bộ biến thành hư vô. Lại là một bên Lâm Chiến xuất thủ ngăn lại. Lâm Hàn, các ngươi thân phận của gia chủ, có thể không nên tùy tiện quên mất. Một bên Lưu Thông Thiên sắc mặt lạnh lùng nói, bây giờ sẽ đối Lâm Thần hạ sát thủ, tuyệt đối không được. Hắn này một lời, đem Lâm Hàn tức giận thần sắc dữ tợn, hoàn toàn thở bình thường lại, nhưng trong mắt vẫn tràn đầy ý giận ngút trời. Lâm Thần mắt lạnh nhìn một màn này. Lâm Chiến trưởng lão, hiệp nghị của chúng ta đã xong, ta liền đi trước một bước. Lưu Thông Thiên cũng không quay đầu lại, dưới bàn chân dâng lên một đoàn hàn quang lóe lên mây mù, nhẹ lướt đi. Hắn hoàn toàn là không có đem Lâm Thần coi vào đâu, loại phế vật này, nhìn liền đều lười phải xem. Hàn Nhi, là cha cũng đi trước. Ta còn muốn đi đút lót một chút các vị trưởng lão. Lâm Chiến mắt lạnh liếc mắt một cái Lâm Thần, xoay người cũng bay hướng Lâm ra mấy chỗ thần bí cường đại cấm địa. Lớn như vậy đại điện nghị sự bên trong, khí lạnh uy nghiêm, băng tinh giam cầm, chỉ còn lại có Lâm Thần cùng Lâm Hàn hai người. Lâm Thần thiếu chủ, bây giờ mùi vị còn dễ chịu hơn sao? Lâm Hàn trên mặt tức giận không giảm, khoe miệng châm chọc nói, muốn ở một tháng sau chiến thắng ta, chỉ bằng ngươi loại phế vật này, thật tốt tỉnh lại đi. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Hàn thân hình đột nhiên mạnh mẽ động một cái, một chưởng liền vỗ vào Lâm Thần trên đan điền. Một cổ giá rét chí cực chân khí lập tức chui vào Lâm Thần bên trong đan điền, đông đặc thành một cái khí lạnh xâm nhiên băng tinh hàn đao, khắp nơi vũ động, thu cắt Lâm Thần chân khí trong cơ thể một dạng. Phúc! Lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, Lâm Thần trong đan điền, từng trận quặn đau cảm giác chuyển tới, khiến cho bị rét khí lạnh như băng mặt, đều thật chặt nhíu lại. Này Lâm Hàn, tâm tính cư nhiên như thế chi ác, ở Lâm Thần bên trong đan điền đánh vào rồi một luồng hơi lạnh. Ha ha, đây chính là bổn thiếu chủ đưa cho ngươi cuối cùng lễ vật. Tâm tình thật tốt Lâm Hàn, ngông cuồng cười to rời đi. Gọi bên trong, cũng đem chính mình dội lên rồi thiếu chủ. Ta Lâm Thần, nói đến, tuyệt đối sẽ làm được. Lâm Thần cố nén đau đớn, hai mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâm Hàn bóng lưng rời đi, cả người bước chân tập tễnh đứng lên, bắt đầu khập khiễng hướng bên ngoài đi ra ngoài. Sang trọng thiếu chủ trong sân. Lâm Thần cố nén đau đớn, ngồi ngay ngắn ở một nơi tụ linh trận pháp bên trên, hai tay không ngừng thi triển ấn quyết. Linh khí trong thiên địa đều là một tia một luồng hội tụ tiến vào Lâm Thần bên trong thân thể. Xem xét lại lúc này Lâm Thần, lông mày của hắn, khoe miệng, trên mặt, đều che phủ một tầng nhàn nhạt xương trắng, bao quanh băng hàn khí tức lãnh liệt, phảng phất ngồi ở băng thiên tuyết địa bên trong. Lâm Hàn hàn băng kình lại lần nữa tăng trưởng, so với trước kia hơn giá rét bá đạo. Xem ra hắn từ lưu thông thiên kia đắc được đến chỗ tốt không ít. Lâm Thần nội thị đan điền của mình nội bộ, chân khí một dạng chính bao quanh một thanh hàn băng ngưng tụ thành đao nhọn. Hàn băng đao nhọn tại chân khí chân áp xuống, còn đang không ngừng khuấy động, cắt tầng tầng chân khí, tựa như một không cách nào thuần phục liệt mã. Đệ nhất ấn, huyền hòa ấn. Hiu hiu hiu. Bàn tay thật nhanh kết ấn, gẩy ra rồi đâm vào không khí âm thanh. Trong cơ thể bọc hàn băng đao nhọn đích thực khí, toàn bộ đều bốc cháy, tạo thành một cái chân khí vòng, trong vòng một cái hỏa tự không ngừng tiêu đốt, đem hàn băng đao nhọn chấn áp tại hỏa tự bên dưới. Hàn băng đao nhọn ở ngọn lửa này bên dưới, mới miễn cưỡng an ổn lại. Nếu là có người đại thần thông thấy như vậy một màn, sợ rằng sẽ bị dọa sợ đến nhảy cất lên. Trong đan điền ngưng tụ thành ấn, đây quả thực là trước giờ chưa từng thấy, chưa bao giờ nghe. Mặc dù ngày hỏa ấn công pháp đã bị cướp đi, tiền tam ấn Lâm Thần đã sớm nắm giữ tinh túy, dùng huyền hỏa ấn áp chế thân thể nội thương, là không còn gì tốt hơn nhất rồi. Trên mặt xương trắng dần dần hòa tan, khí huyết lại lần nữa khôi phục, Lâm Thần ngẩng đầu nhìn về phía rồi bầu trời không trung, trong con ngươi sát khí như hỏa diễm thiêu đốt. Lưu Thông Thiên, đoạt ta vũ kỹ, một năm sau khi, ta nhất định bại ngươi. Lâm Hàn, Lâm Chiến, hai người lang tâm cẩu phế, không chỉ có phản bội Lâm gia cùng Lưu Thông Thiên cấu kết, còn hãm hại ta cha, ta nhất định cho các ngươi sống không bằng chết. Giá rét thanh âm, giống như đến từ cửu lũ hoàng tuyển chi âm. Lâm Thần kinh ngạc nhìn xanh thẳm không trung, cho đến mắt nhìn đau đớn ế ẩm sưng, mới chậm rãi nhắm hai mắt lại, tim như bị đào cát. Một tháng sau, chính là Lâm gia gia tộc thi đấu, nếu là hắn vào lúc đó, không thể đánh bại Lâm Hàn. Toàn bộ hết thảy đều là tất cả mất hết. Nhưng là, hắn bây giờ, người mang cổ quái thể chất, tốc độ tu luyện vô cùng chậm chạp. Ước chừng qua nửa năm, hắn đều ngay cả tiên thiên lục trọng bình chướng không coi chạm tới, chớ nói chi là, muốn trong vòng một tháng, tu luyện tới tiên thiên nặng, đánh bại Lâm Hàn rồi. Nhưng là, ta phải giết bọn họ. Lâm Thần quả đấm bóp gắt gao, đầu tràn đầy đủ loại điên cuồng ý nghĩ. Nhưng là, sau một hồi lâu, Lâm Thần cả người hoàn toàn chán trường đi xuống, từng cái một ý nghĩ lóe lên đi qua, toàn bộ đều hoàn toàn tắt. Toàn bộ Lâm gia đều không có một trưởng lão bảo vệ hắn. Những thần kia bi thái thượng trưởng lão, càng không quản đến chuyện gia tộc. Hắn bây giờ đã là cô trưởng nan minh, hết thảy đều cần thực lực. Ta muốn trở nên mạnh hơn bốn. Lâm Thần hướng xanh thẳm không trung gào thét một tiếng, vang vọng thật lâu. Mà ngay tại lúc này, Lâm Thần trong huyết dịch đột nhiên cảm thấy một cổ nóng gian. Phảng phất từ nơi sâu xa, có vật thần bí đang kêu gọi hắn. Hắn nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía rồi không trung, cái loại này cảm giác kỳ quái, liền là tới từ kia xanh thẳm trên bầu trời. Phốc thông. Tim hung hăng giật mình, Lâm Thần cắp mắt, từ từ trận to, tràn đầy hoảng sợ. Chỉ thấy, vô ngần xanh thẳm trên bầu trời, một đạo ánh sáng màu đen, tựa như sao rơi ngã xuống một phen, hướng Lâm Thần rơi xuống tới. Lâm Thần đều còn phản ứng không kịp nữa, đạo kia phảng phất vô cùng rất xa ánh sáng rực rỡ, liền vọt tới trước ngực của hắn. Hung hãn đụng vào. Một cổ vô cùng to lớn lực đạo đánh sâu vào đi ra, Lâm Thần cả người, liền bị này cổ thần bí ánh sáng màu đen vén bay ra ngoài. Mà đang ở đau đớn đánh tới thời khắc, Lâm Thần đột nhiên cảm thấy, một cổ thần bí năng lượng khổng lồ, chính theo lồng ngực của hắn, lưu động, hướng đan điển của hắn bên trong hội tụ tới. Nhất thời, trôi này bị chân khí quyển lửa chấn áp hàn băng đao nhọn, bị này cổ thần bí lực lượng khổng lồ bọc lại. Toàn bộ thân đao không ngừng chấn động, trong chớp mắt liền nổ thành thuần chính chân khí, tụ vào Lâm Thần đích thực khí trong vòng. Lâm Hàn lưu lại ám thương, lại liền khinh địch như vậy trừ đi ba. Lâm Thần trong đầu lóe lên một cái không thể tin ý nghĩ, liền vội vàng từ trên mặt đất bỏ dậy, đem lồng ngực của mình xé ra. Cơ bụng nhô ra trên bụng, vô số màu đen đường cong, hàm tiếp thành một cái huyền ảo vô cùng màu đen vòng tròn trận pháp, đen nhánh thâm thúy. Ở nơi này màu đen trận pháp trung gian, viết một cái màu đen xưa cũ nuốt chữ. Thế nào? Thế nào từ ngày rớt xuống? Một cái trận pháp. Lâm Thần nuốt nước miếng một cái, khiếp sợ không gì sánh nổi. Chính là này từ ngày rớt xuống trận pháp. Tiêu trừ hắn ám thương ba. Thánh mạch chi thể. Rốt cuộc tìm được thánh mạch chi thể a. Đang ở Lâm Thần khiếp sợ thời khắc, một đạo giá mua ý niệm, vang dội ở Lâm Thần trong đầu, trong giọng nói, tràn đầy to lớn kích động cùng kinh hỉ. Chương 05, thánh mạch chi thể. Chương 05, thánh mạch chi thể. Ai? Người nào nói chuyện? Bất thình lình thanh âm giàn mua, khiến cho Lâm Thần trong lòng không nhịn được sợ hết hồn. Nhìn vòng quanh đình viện bốn phía, căn bản là không có một bóng người. Chẳng lẽ là này từ trên trời giáng xuống trận pháp đang nói chuyện? Loại sự tình này, đơn giản là chưa bao giờ nghe, thượng cổ cổ tịch cũng không hề ghi lại. Chỉ có pháp bảo mạnh mẽ, tu thành đạo khí, thành tựu khí linh, mới có thể mở truyền miệng âm. Về phần trận pháp biết nói chuyện, đây quả thực quá mức kinh người. Tiểu hữu, hướng này thôn phệ thiên đồ truyền vào chân khí. Thanh âm giàn mua, đứt quảng truyền tới, hết sức yếu đuối, thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Thôn phệ thiên đồ. Trầm tĩnh lại Lâm Thần, do dự một hồi, hay là đem chân khí trong cơ thể mình hướng tên này vì thôn phệ thiên đồ trận pháp đưa qua. Mới vừa rồi trong cơ thể hắn ám thương, chính là thần bí này thôn phệ thiên đồ đánh tan. Lâm Thần coi như chính mình còn một cái ân huệ. Chân khí thử đưa vào thôn phệ thiên đồ bên trong, giống như là bùn vào biển khơi, trở nên chút nào vô tung ảnh. Một cổ kinh khủng hấp lực từ thôn phệ thiên đồ bên trong truyền tới, trong một sát na, trong cơ thể hắn năm giống lực, liền bị hút chỉ còn lại có nửa giống lực cũng chưa tới. Coi như chỉ như thế, thần bí này thôn phệ thiên đồ, vẫn cho Lâm Thần một vũng thâm u cảm giác, năm giống lực chân khí rót vào, ngay cả nước đều bắn không đứng lên. Này thôn phệ thiên đồ, cho Lâm Thần một loại hơn cảm giác thần bí rồi. Tiểu hữu, đây chính là một môn trận pháp, được đặt tên là thôn phệ thiên đồ. Từng viên một bạch quang điểm từ thôn phệ thiên đồ bên trong tiết lộ ra ngoài. Ở Lâm Thần trước mặt chậm rãi ngưng tụ thành một người tóc bạc hoa dâm láo giả, mặt đầy cười trúng chím. Ngươi là? Lâm Thần rung động nhìn tên này tóc bạc hoa dâm láo giả, trận mắt hốt mồm. Trong trận pháp, lại còn có một người ba. Tiểu hữu, ngươi kêu ta huyết lão liền có thể. Huyết lão cười cười, nói, này thôn phệ thiên đồ, đã từng là một món tiên khí thôn thiên tháp nòng cốt trận pháp. Ta bản thân là thôn thiên tháp khí linh, chỉ bất quá xảy ra rất nhiều chuyện. Mới đưa đến ta sáp nhập vào cửa này trong trận pháp, tạo thành một tồn tại đặc thù. Tiên khí. Lúc này Lâm Thần hơn rung động. Pháp bảo chia làm linh khí, vương khí, hoàng khí, đạo khí cùng với tiên khí, trong đó tất cả phân chia hạ, trung, thượng, tuyệt phẩm bốn tầng thứ. Thần pháp cảnh trên cảnh giới là đại đạo cảnh. Chỉ có đại đạo cảnh cao thủ mới có thể hao hết tâm huyết, ngưng tụ đạo khí. Về phần tiên khí, đó chính là trong truyền thuyết tiên nhân thủ đoạn. Một món đạo khí, cũng đủ để hoành động toàn bộ thánh linh đại lục rồi. Huống chi hay vẫn là tiên khí. Huyết lao tựa hồ nhìn thấu Lâm Thần rung động, vẻ mặt cười khổ nói, tiểu hữu, ngươi không cần quá mức kinh hãi. Bây giờ thôn phệ thiên đồ, chẳng qua là một cái hư hại trận pháp mà thôi, uy lực ngay cả linh khí cũng không bằng. Lâm Thần bừng tỉnh đại ngộ, nếu là xuất hiện một tòa tiên khí nòng cốt trận pháp, đây tuyệt đối là rung động toàn bộ đại lục sự tình. Huống chi, tiên khí há là dễ dàng như vậy xuất hiện. Vậy ngươi tìm ta làm gì? Lâm Thần ánh mắt mang theo phòng bị nhìn huyết lao, nói. Một cái không rõ lai lịch thần bí trận pháp, không thể không khiến hắn nhấc lên toàn bộ tâm tư đề phòng. Huyết lao không để ý chút nào Lâm Thần vẻ đề phòng, chậm rãi nói, ngươi lúc tu luyện, nhất định là tốc độ kỳ chậm, dùng đủ loại linh dược, cũng không có tác dụng. Làm sao ngươi biết? Lâm Thần khiếp sợ nhìn huyết lao, hắn thể chất vấn đề, có thể chỉ có người của Lâm gia mới có thể biết được. Bởi vì thể chất của ngươi chính là thiên địa xuống kinh khủng nhất thể chất, thánh mạch chi thể. Huyết lao khẽ cười nói, thánh mạch chi thể là từ viễn cổ hồng hoang đản sinh ra một loại thể chất, một khi tu thành, đủ để quét sạch tứ phương, trở thành cường giả cấp cao nhất. Thánh mạch chi thể. Ta xem ngươi là nghĩ sai rồi. Lâm Thần mặt đầy tự rêu nói, nếu là thật có kinh khủng như vậy, ta còn sẽ tu luyện chậm rãi như vậy. Thánh mạch chi thể kinh khủng, chỉ có đến thần pháp cảnh mới có thể thể hiện ra. Huyết lao mặt đầy ngưng trọng, ở tiên thiên cảnh giới chính là thánh mạch chi thể khó tu luyện nhất thời kỳ. Đệ nhất đảm nhận thánh mạch chi chủ, thể chất đại thành sau, chính là vì giải quyết cái vấn đề này, để lại một bộ thánh mạch chi thể truyền thừa công pháp. Một bên Lâm Thần không nói gì, chẳng qua là sắc mặt âm tình bất định. Ta bên trên nhậm chủ nhân, chính là thánh mạch chi thể, nắm giữ thánh mạch truyền thừa công pháp. Huyết Lao sắc mặt tràn đầy không hiểu ý, ngươi nếu là muốn trở nên mạnh mẽ, nhất định phải học tập bộ này truyền thừa công pháp, bằng không thì ngươi từ tiên thiên cảnh giới bước vào thần pháp cảnh, gặp nhau hao phí thời gian mấy chục năm. Những lời này, khiến cho Lâm Thần sắc mặt hơi đổi một chút, trở thành cường giả. Những lời này đơn giản là đâm trọt rồi trong lòng của hắn. Hắn bây giờ thiếu thốn nhất chính là thực lực, đi đánh bại Lâm Hàn. Một năm sau khi, còn phải đánh tan Lưu Thông Thiên. Hắn hai tên địch, nhưng là vô cùng cường đại, thiên tài tồn tại. Hắn bây giờ tốc độ tu luyện, lấy cái gì cùng người khác như. Suy nghĩ một chút mình bị hãm hại cha, Lâm Thần lửa giận trong lòng liền không cách nào khơi thông đi ra. Một nghĩ đến những thứ này, Lâm Thần hô hấp không khỏi dồn dập, lại như cũ phòng bị không giảm nhìn Huyết Lao nói, chẳng lẽ này truyền thừa ở trên tay của ngươi? Đích xác là đang ở trên tay của ta. Chủ nhân trước khi chết, liền đem truyền thừa giao phó cho ta, tìm một chút nhất nhậm thánh mạch chi thể. Huyết Lao mặt đầy nghiêm túc, ngươi là thánh mạch chi thể, này truyền thừa theo lý truyền cho ngươi. Nhưng là, điều kiện tiên quyết là ngươi phải đáp ứng ta ba chuyện. Kia ba chuyện? Lâm Thần thật nhanh mà hỏi. Nếu là máu này già lời nói là thật, như vậy, hắn liền thật sự có thể phá này tu luyện khốn cảnh. Huyết Lao chậm rãi giơ lên một ngón tay, số 1, tu bổ thôn phệ thiên đồ. Ngón tay thứ hai, giúp đảm nhiệm thánh mạch chi thể báo thủ. Thứ ba, ngày sau đoạt lại thôn thiên tháp. Này ba điều kiện, nhìn như đơn giản, trên thực tế nhưng là khó như lên trời. Thôn thiên tháp là như thế nào đồ vật? Tiên khí tồn tại. Hắn thế nào cướp? Giúp đảm nhiệm thánh mạch chi thể báo thủ. Nhậm chức thánh mạch chi thể nắm giữ bực này tiên khí, thực lực của hắn khủng bố cỡ nào? Suy nghĩ những này, Lâm Thần sắc mặt lại là có chút âm tình bất định, này ba điều kiện, có thể nói là khó như lên trời. Sau một hồi lâu, nghĩ tới phát sinh ở đại điện nghị sự một màn kia, sau đó chậm rãi nói, ta chỉ có thể nói, ta có thực lực đó, ta liền toàn lực đi hoàn thành. Được, tốt, tốt. Huyết Lao mặt đầy mừng rỡ, nhưng là không bởi vì Lâm Thần nửa đáp ứng mà nổi nóng, cười nói, nếu như ban đầu chủ nhân có của ngươi như vậy kín đáo tâm tư, chỉ sợ cũng không sẽ tao ngộ vây công. Ta bây giờ liền đem truyền thừa công pháp truyền thụ cho ngươi. Nói xong, Huyết Lao cũng không nói nhảm, hư ảo thân hình, còn như xương khói rúc vào rồi thôn phệ thiên đồ bên trong. Cùng lúc đó, một cổ lực lượng thần bí truyền vào Lâm Thần trong đầu, một cổ khổng lồ tin tức cùn đùn kéo đến mà tới. Ta là nhậm chức thánh mạch chi thể, huyết thiên yêu tôn. Thôn phệ ma công, thôn phệ vạn vật. 6. Khổng lồ công pháp tin tức, miêu tả một phần vô cùng thần bí công pháp. Lâm Thần tâm thần. Rất nhanh thì chìm vào bộ này mênh mông công pháp bên trong, một chút xíu linh ngộ. Hư ảo Huyết Lão nhìn Lâm Thần yên lặng ở công pháp bên trong, thật sâu thở dài, nói, linh ngộ thôn phệ ma công, sợ rằng nhanh nhất cũng cần thời gian mấy ngày. Chủ nhân A, món nợ máu của ngươi, có hy vọng rồi. Yên lặng ở công pháp trong Lâm Thần, nhưng là không có nghe được Huyết Lão tự lẩm bẩm. Lúc này Lâm Thần, linh ngộ bản này hạo đại công pháp, cũng là hao tốn mấy giờ, mới sơ lược nhớ. Này truyền thừa công pháp. Thôn phệ ma công. Giảng thuật bước đầu tiên chính là trong đan điền ngưng tụ một tấm thôn phệ đồ, thu nạp hết thể năng lượng vật chất, chuyển hóa thành tự thân chân khí. Thí dụ như thu nạp linh thạch, yêu đan, đan dược vân vân các loại, bao gồm ngàn vạn. Lĩnh ngộ bản này công pháp sau khi, Lâm Thần đối với cái này thánh mạch chi thể hoài nghi, cũng là hoàn toàn yên lòng. Thôn phệ ma công, chỉ có thánh mạch chi thể mới có thể tu luyện. Nhắm mắt lại, dồn khí đan điền, Lâm Thần bắt đầu dựa theo thôn phệ ma công đường dây. Một chút xíu vận chuyển. Huyết dịch cả người, ở từ từ sôi sùng sục, ở cấp tốc xoay tròn. Từng giọt trong suốt huyết dịch, bắt đầu hướng bên trong đan điền tụ lại. Chỉ chốc lát sau, một quả trong suốt huyết cầu, trôi lơ lửng trong đan điền, tràn đầy năng lượng thần bí. Hơn nữa, từ mảnh nhỏ quan sát, có thể phát hiện này trong suốt huyết cầu nội bộ, còn có một cái nhỏ bé màu đen nuốt chữ. Huyết cầu một thành, Lâm Thần lập tức bắt đầu hai tay kết nổi lên từng cái phức tạp dấu tay, từng cổ thần bí hắc quang. Từ hắn kết thành dấu tay bên trong, lóe lên không ngừng. Ầm. Bên trong đan điền truyền đến nhất thanh một hưởng, trong suốt huyết cầu chung quanh, lơ lửng ước chừng 10.000 viên màu xanh hạt, lẫn nhau hàm tiếp thành từng cái thần bí vòng tròn đường dây, bộ dáng kia, lại cùng hắn trên bụng thôn phệ thiên đồ chênh lệch không bao nhiêu. Thôn phệ đồ, ngưng tụ thành. Rất tốt, ngưng tụ thành thôn phệ đồ rồi. Lâm Thần chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt sát ý lóe lên, tiếp đó, liền muốn bắt đầu thôn phệ con đường. Cái gì? Nhanh như vậy liền ngưng tụ thôn phệ đồ. Huyết Lao rung động thanh âm truyền tới. May là đã từng là cường giả tuyệt thế Huyết Lao, thấy màn này, cũng không cách nào ổn định ở ban đầu hắn bên trên nhậm chủ nhân, ngưng tụ thôn phệ đồ, là ước chừng tốn 7 ngày. Ngưng tụ. Lâm Thần cười nhạt, không thôi trở nên. Vũ khí của hắn thiên phú kinh khủng, đã sớm ở đạt được ngày hỏa ấn thời điểm chứng thực. Suốt ngàn năm không người lấy được chí tôn chấn tộc vũ khí, đều cho hắn thu được. Ngay cả hôn thiên môn đệ tử chân truyền thứ nhất Lưu Thông Thiên, cũng không cách nào đạt được, ngược lại còn muốn hại mưu cấp đoạt. Hảo hảo hảo. Huyết lão mặt đầy kinh ngạc vui mừng nói ba chữ hảo, Lâm Thần mang cho hắn kinh hỉ, thật sự là quá nhiều. Đã từng Lâm Thần bởi vì thể chất vấn đề, tốc độ tu luyện vô cùng chậm chạp. Bây giờ lấy được thôn vệ ma công, hắn cường giả đại môn, bất ngờ mở ra. Chương 06, nhìn át chủ bài chó. Chương 06, nhìn át chủ bài chó. Ngưng tụ thành thôn vệ mưu tính sau, Lâm Thần quay trở về bên trong viện, lập tức lấy ra toàn bộ của hắn tích góp, tổng cộng 10 vạn đồng thượng phẩm linh thạch. 10 vạn đồng thượng phẩm linh thạch. Quả nhiên với Lưu Thông Thiên 100 triệu cực phẩm linh thạch không so được a. Lâm Thần cười khổ đem túi càn khôn phát hạ, đem 10 vạn đồng thượng phẩm linh thạch toàn bộ đều lấy ra ngoài. Nhìn trước mắt xếp thành 10 ngọn núi nhỏ thượng phẩm linh thạch, Lâm Thần sắc tỉnh táo lại, hướng linh thạch tiểu sơn đưa ra bàn tay. Thôn phệ. Chỉ thấy, trong lòng bàn tay hắn nổi lên một cái hình vẽ trận pháp. Cái hình vẽ này trận pháp trung ương, viết nuốt chữ, bất ngờ cùng hắn trên bụng thôn phệ thiên đổ giống nhau như lúc. Xoẹt. Bàn tay dán một cái ở linh trên đá, kỳ lạ hấp lực nhất thời từ trong bàn tay gian tản mát ra. 10 vạn đồng thượng phẩm linh thạch, vào giờ khắc này, toàn bộ đều cho này kỳ lạ hấp lực, hấp thụ lấy linh khí trong đó. Bằng thùng nước lớn linh khí, toàn bộ điên cuồng hướng Lâm Thần tụ lại, không một chút nào ngừng nghỉ. 5 giống lực. 10 giống lực. 12 giống lực. Ước chừng từ 5 giống lực. Tăng tới rồi 12 giống lực, tốc độ cắn nuốt lúc này mới chậm lại, 10 vạn đồng thượng phẩm linh thạch, đồng loạt tan thành mây khói. Một lần này hấp thu, khiến cho Lâm Thần ước chừng tăng 7 giống lực, tương đương với hắn lại lần nữa tu luyện một cái chân khí một dạng. Thứ hiệu quả này, khiến cho Lâm Thần sắc mặt cũng không khỏi hưng phấn. Nếu là hấp thu 100 triệu khối cực phẩm linh thạch, hắn sợ rằng có thể nhất cử bước vào tiên thiên thập trọng phá đan cảnh, ngưng tụ bổn mạng chân khí đan nguyên, đến lúc đó, càn quét toàn bộ Lâm gia thế hệ thanh niên. Bất quá 100 triệu khối cực phẩm linh thạch, Lâm Thần là không có khả năng có. Hắn bây giờ, chính là cực độ thiếu tiền, thiếu tài sản. Muốn phải trở nên mạnh, thì nhất định phải cần đại lượng linh thạch tới thôn phệ. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể lấy được linh thạch đâu? Lâm Thần khổ sở suy nghĩ đến, mới vừa rồi kia một cái 10 vạn đồng trung phẩm linh thạch, chính là hắn bình thường để dành toàn bộ tích xúc. Mà ngay tại lúc này, một đạo nhọn thanh âm chói tai nhưng là vang lên. Lâm Thần, Lâm Hàn thiếu gia cho ngươi đi qua một chuyến. Nghe được cái này thanh âm, Lâm Thần theo bản năng nhướng mày một cái. Lâm Hàn để hắn tới làm gì? Sau này, trên mặt của hắn nổi lên cười lạnh. Đứng ở Lâm Thần trước mặt, là một gã tiên thiên lục trọng tôi thể cảnh đệ tử. Tên đệ tử này, gọi là Lâm Liệt, bình thường cùng Lâm Hàn đi cực kỳ thân cận. Nói trắng ra là, chính là Lâm Hàn một con chó. Ồ! Lâm Liệt, Lâm Hàn để cho ta đi qua làm chi? Lâm Thần mặt đầy nhàn nhạt nhìn Lâm Liệt, hỏi. Lâm Liệt trên mặt của vẻ trâm chọc lóe lên một cái rồi biến mất, mặt đầy cao cao tại thượng, Lâm Hàn thiếu gia cho ngươi đi qua liền đi qua, ngươi bây giờ nói nhảm thế nào nhiều như vậy chứ? Nếu là bình thường, này Lâm Liệt thấy Lâm Thần, giống như cắp ba cẩu như thế khắp nơi nịnh hót. Bây giờ đổi thành loại thái độ này, hơn phân nửa chính là Lâm Hàn cùng Lưu Thông Thiên chen ép, tên này Lâm Liệt cũng là rõ ràng. Chắc hẳn Lâm Liệt nói Lâm Hàn để hắn tới, chỉ sợ sẽ là Lâm Liệt hư tử, người này chẳng qua là muốn tìm cơ hội sửa chữa hắn. Đầu nhanh chóng suy tư hết thảy, Lâm Thần trên mặt của hiện lên một vệt vẻ thống khổ, nói, Lâm Liệt, ta hay là không đi. Đan điền của ta bên trong bị thương nặng, chân khí trong cơ thể nhiều lắm là chỉ có thể vận dụng một voi lực. Ta còn muốn dưỡng thương. Lâm Thần trên mặt vẻ thống khổ, nhưng là giống như lúc, bắt trước thập phần tự nhiên. Lâm Liệt thấy như vậy một màn, trên mặt ngạo ý nồng đậm hơn rồi, vậy không được, Lâm Hàn thiếu gia, ngươi cũng không thể vi phạm. Rốt cuộc hắn là thiếu chủ, hay ta là thiếu chủ? Lâm Thần tức giận gầm một tiếng, giống như là thẹn quá thành giận. Hừ, thiếu chủ. Ngươi chính là cái giám thiếu chủ. Một tháng sau chính là Lâm Hàn thiếu gia phong chức ngày, ta khuyên ngươi cẩn thận một chút. Lâm Liệt nhìn Lâm Thần bộ dáng này, trong lòng sảng khoái vô cùng. Sai bước một đạp, hai tay liền nhấc lên Lâm Thần cổ áo của. Lúc này Lâm Liệt, trong lòng nhưng là thập phần đắc ý suy nghĩ một chút bình thường cao không thể chạm thiếu chủ, lại cho mình nhấc ở trong tay, còn làm cho mình uy hiếp. Đây là biết bao một chuyện vui vẻ. Nhưng là, hắn còn chưa kịp sảng khoái đi xuống. Một cổ cự lực liền từ trên bụng của hắn truyền tới, giống như là có một cái người khổng lồ, ở trên bụng của hắn đánh một quyền. Kinh khủng lực đạo, trực tiếp đưa hắn hạ phẩm linh khí thân thể đánh như tôn cong lên, khuôn mặt đau đớn cùng không thể tin thần sắc. Huyền hoa ấn. Cùng lúc đó, Lâm Thần hai tay của nhanh chóng kết xuất rồi phát ấn, nóng bỏng khô gió thổi lên, nhiệt độ kinh khủng để cho người thở hừng hộp, cảm thấy cả người cũng sẽ bị hòa tan. Một vòng quyển lửa từ từ thiêu đốt, trong đó viết một cái kinh khủng hơn màu xanh hỏa tự. Vừa muốn tức giận giống to Lâm Liệt, thấy một tua này cách mình trước mặt không tới một tấc thiêu đốt quyển lửa, bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, hoàn toàn không dám phản kháng. Huyền hỏa ấn uy lực, toàn bộ Lâm gia đều là hết sức rõ ràng, vượt cấp giết người không phải việc khó. Ngươi thế nào không việc gì? Lâm Liệt run rẩy thân thể, toát ra mồ hôi lạnh nói. Hừ, chính là một chút hàn băng chân khí giống như không biết sao ta. Lâm Thần lạnh lùng nói, Lâm Liệt, ta xem hôm nay ngươi lá gan nhưng là lên trời, ngay cả ta người thiếu chủ này uy nghiêm cũng dám không nhìn. Lúc này Lâm Liệt, trong lòng khổ phải chết, Lâm Hàn rõ ràng nói với hắn, hắn ở Lâm Thần trong cơ thể để lại ám thương, khiến cho hắn vận dụng chân khí ngay cả một voi lực cũng chưa tới. Này mới khiến Lâm Liệt, có khi dễ Lâm Hàn ý tưởng, bằng không thì hắn là tuyệt đối không có gan này tới gây sự với Lâm Thần. Thiếu chủ, ta sai lầm rồi. Lâm Liệt mặt đầy thống khổ khóc tướng, nói, đừng, ngàn vạn lần chớ giết ta. Cái gọi là hổ lạc bình dương bị chó khinh, nhưng là Lâm Hàn, Lâm Liệt, sao vừa có thể liệu được đến Lâm Thần lấy được từ trên trời giáng xuống thôn phệ thiên đồ. Không giết ngươi. Lâm Thần thản nhiên nói, không giết ngươi cũng được, đem ngươi linh thạch toàn bộ giao ra đầy cho ta. Hảo, ta đây liền cho. Nghe được Lâm Thần không giết hắn, Lâm Liệt tâm hoa nộ phóng, trong lòng cố nén đau lòng. Đem túi càn khôn giao cho Lâm Thần. Ý niệm tìm tòi vào trong túi càn khôn, liền phát hiện có chừng 60.000 khối trung phẩm linh thạch đôi thế chung một chỗ. Ngay cả Lâm Thần, thấy con số này, cũng không khỏi hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới nho nhỏ này Lâm Liệt, lại có nhiều như vậy linh thạch. Chắc hẳn này Lâm Liệt, không có thiếu khi dễ người. Rất tốt, coi như ngươi thức thời. Lâm Thần khép cười một tiếng, trong mắt vô cùng lạnh lùng, giấu tay bấm một cái, huyền hỏa ấn liền nặng nề hướng Lâm Liệt đè xuống. A. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt, Lâm Liệt thanh âm hét thảm lên, vô cùng thê lương, thiếu chủ. Ngươi không thể giết ta. Nếu không Lâm Hàn thiếu gia sẽ không bỏ qua ngươi. Ta chính là nhìn át chủ bài chó. Lâm Thần lạnh lùng bỏ lại một câu nói, lần nữa quay trở về trong sân. Này Lâm Liệt, chính là Lâm Hàn một con chó, chẳng tốt đẹp gì. Có thể quá nhiều giết Lâm Hàn một cái thuộc hạ, hắn đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Lấy được 60.000 khối trung phẩm linh thạch sau khi, Lâm Thần lại lần nữa thật nhanh hút thu. Đem này 60.000 khối trung phẩm linh thạch, hóa thành tinh khiết chân khí, hội tụ tại chân khí một dạng bên trong. Vốn là 120.000 cự tượng chi lực, tăng tới rồi 150.000 cự tượng chi lực. Như mới vừa rồi thu nạp chân khí, lại độ thiếu một điểm. Thôn phệ đồ hiệu quả, ở phía sau thôn phệ linh khí, liền càng ngày sẽ càng khó khăn, cần linh thạch cũng càng ngày càng nhiều. Lần này, Lâm Thần lại lần nữa nghèo, trên người không có nửa điểm tài sản. Chiếu cái bộ dáng này, Lâm Thần nếu là không chiếm được số lớn linh thạch ủng hộ, muốn thật nhanh tấn thăng, chính là nói vớ vẩn. Lâm Thần, ta đề nghị ngươi đi Hắc Vu dãy núi, săn giết yêu thú, hấp thu yêu đan. Đang ở Lâm Thần khổ não lúc, huyết lao thanh âm chuyển tới. Hôm nay thôn phệ thiên đồ, đã cùng Lâm Thần nối liền thành một thể, huyết lao thân là thôn phệ thiên đồ khí linh, tự nhiên có thể cùng Lâm Thần tùy chỗ trao đổi. Hấp thu yêu đan. Lâm Thần ánh mắt đột nhiên sáng lên. Hắc Vu dãy núi, tọa lạc tại đêm chiều thành phụ cận. Bên trong cư trụ vô số yêu thú, nguy cơ trùng trùng. Giống như Lâm Thần đã từng cũng đi qua Hắc Vu dãy núi săn giết yêu thú, chỉ bất qua khi đó, có một ít trưởng lão ở âm thầm theo sát bảo vệ. Cái này cũng như vậy có thể thấy, Hắc Vu dãy núi trong đó hung hiểm ra sao kỳ lớn. Được, phải đi Hắc Vu dãy núi. Lâm Thần thanh âm trầm tĩnh lại, hắn cũng biết trước mắt tự mình ở Lâm gia là cô trưởng nan minh, không thể nào làm đến lượng lớn linh thạch tu luyện. Hơn nữa, đi Hắc Vu dãy núi săn giết yêu thú vẫn có thể tiến hành sống cùng chết huyết chi thực tập, giống vậy có thể đề cao thực tế năng lực chiến đấu. Chương 07, Hắc Vu dãy núi. Chương 07, Hắc Vu dãy núi. Lâm Thần thuận lợi đi ra Lâm gia. Tiêu phí một ngày sau, rốt cuộc tới liên miên không dứt Hắc Vu dãy núi. Màn đêm buông xuống, cao ngất đại thụ che trời nhô lên, bốn phía là từng miếng không có giới hạn hắc ám, phảng phất có vô hình hắc động ở chỗ này thôn phệ. Hắc Vu dãy núi, lấy đen danh hiệu. Trong đồn đãi, màn đêm buông xuống, thì có vô cùng quỷ mị đi ở bên trong dãy núi này. Lâm Thần cả người che giấu ở chùm cây giữa, che giấu hô hấp chân khí, phảng phất vô ảnh vô tung, không thể nhận ra thấy. Huyết lão, ngươi có thể hay không dùng thần thức giúp ta dò xét nơi này có cái nào yêu thú? Lâm Thần thân hình dán vào trên một cây đại thụ, cặp mắt sắc bén đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Huyết lão cười cười nói, ngươi đứng ở chỗ này đừng động, bây giờ này có một người tiên thiên lục trọng thanh xà hướng bên này đến gần tới. thiên thiên lục trọng thanh xà sao? Lấy trước ngươi nếm thử một chút huyền hỏa ấn mùi vị. Lâm Thần khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, tay phải cầm một thanh đen nhánh truy thủ, sát cơ nội liễm, một đôi mắt chăm chú nhìn bốn phía. Xa xa xa, dồn dập hoạt động thanh âm truyền tới, điều này thanh xà hoạt động tốc độ vô cùng nhanh, phảng phất là chạy trốn như thế. Chỉ chốc lát sau, một cái hiện lên thanh lân cự xà liền bại lộ ở Lâm Thần trong mắt, điều này thanh xà vậy, có nội quy luật đóng mở, đem mặt đất vạch ra từng đạo nhỏ bé vết tích. Bất quá, theo Lâm Thần, điều này thanh xà giống như là đang chạy trốn như thế, điên cuồng về phía trước dãy rùa. Vốn chuẩn bị đánh lén Lâm Thần, thân hình nhưng là ngừng lại, che giấu quan sát tình trạng. Hiu. Từ thanh xà trốn tới đen nhánh sâu bên trong, một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên, hai cái toàn thân đen nhánh ống khóa từ trong rừng cây bay ra. Giống như là có linh tính một dạng lẫn nhau quấn quanh thành một cái vòng sắt, hướng về phía trước chạy thuộc mạng thanh xà bộ đi. Lưỡng đạo đen nhánh ống khóa hình thành vòng sắt, tốc độ thật nhanh, rất nhanh thì đuổi kịp về phía trước chạy thuộc mạng thanh xà, hung hãn đem thanh xà đầu bao lại, đâm vào vảy bên trong. Ngay cả dãy rùa cũng không kịp, to lớn xích sắt trực tiếp đem chạy thuộc mạng thanh xà chợt hướng về sau kéo một cái, cả đầu cự xà liền bị cứng rắn kéo vào đen nhánh rừng cây sâu bên trong. Này một con thanh xà, có ít nhất hơn ngàn cân sức nặng, nhưng là dễ như trở bàn tay bị kéo đi. Khóa sát. Chẳng lẽ là Hắc Vu Sơn mạch U Minh Hồn Lang? Lâm Thần nhìn một màn này, trong lòng giật mình. U Minh Hồn Lang, Hắc Vu Sơn mạch chứ danh yêu thú, có ít nhất tiên thiên thất trọng tu vi. Tiên thiên lục trọng yêu thú, Lâm Thần đánh chết không hồi hộp chút nào. Tiên thiên thất trọng yêu thú, Lâm Thần cũng chưa có cái này nắm chặt. Tiên thiên lục trọng tôi thể cảnh, rèn luyện thân thể, khiến cho thân thể có hạ phẩm linh khí trình độ cứng cáp. Tiên thiên thất trọng thân biến hóa cảnh, thân thể xương cốt cứng rắn như sắt, mềm mại như miên, thân thể có thượng phẩm linh khí trình độ cứng cáp. Cầu giàu sang trong nguy hiểm, chỉ cần ta ẩn núp ở, bằng hắn U Minh Hồn Lang còn không cách nào phát hiện ta. Lâm Thần lập tức lý hảo rồi ý nghĩ, cả người còn giống như quỷ mị ở cây cùng cây giữa nhảy tạt qua, im hơi lặng tiếng. Giang giác giang giác. Nhai xương thanh âm từ phía trước chuyển tới, một cổ mùi máu tanh lan tràn ra, Lâm Thần truy tầm này cổ mùi máu tanh, lập tức phát hiện U Minh Hồn Lang vị trí. Chỉ thấy, một con cả người da lông đen nhánh dơ lên cự lang, trên đầu đỡ lấy hai cây phảng phất bị nung đỏ thiết giác bên trong, rót đầy đen nhánh xích sát. Con cự lang này, chính khàn khàn dưới chân thanh xà máu thịt, kia cứng rắn vảy rắn, ở U Minh Hồn Lang răng sắc bên dưới, trở nên không hề có tác dụng. Quả nhiên là một con tiên thiên thất trọng U Minh Hồn Lang, bây giờ ta sẽ nhìn một chút, hắn có thể thừa nhận được ta huyền hỏa thiêu đốt có thể chịu đựng bao lâu. Lâm Thần dòng máu sôi trào, phát ra hồn nhiên chiến ý. Cả người liền chậm rãi mai phục ở rồi U Minh Hồn Lang phía sau, 15 giống lực chân khí ở trong người nhanh chóng điều động. Huyền hỏa ấn. Dấu tay đột nhiên kết xuất, mau chỉ còn lại từng đạo ảo ảnh. Chân khí trong cơ thể theo dấu tay, một tiết như chú. Một vòng có chừng rộng 3 mét rộng quyền lửa, chống rông hình thành, trung gian màu xanh hỏa tự từ thiêu đốt, phát ra mãnh liệt nóng bỏng nhiệt độ cao. Huyền hỏa ấn một thành, đột nhiên hướng cắn xé thanh xà máu thịt U Minh Hồn Lang đè xuống. Trong thời gian này, Lâm Thần chỉ dùng thời gian mấy hơi thở, như nước chảy mây trôi giống vậy hoàn thành. Đang hưởng thụ mỹ vị U Minh Hồn Lang hoàn toàn không cách nào kịp phản ứng, chỉ có thể thấp giọng gầm thét một tiếng, mở ra trong suốt chân khí cái lồng bọc lại toàn thân. Rầm rầm rầm. To lớn quyền lửa đè ầm ầm ở rồi U Minh Hồn Lang chân khí phủ lên, màu xanh hỏa tự tại chân khí phủ lên mãnh liệt bốc cháy. Ngay cả chân khí cái lồng cũng không cách nào ngăn cản huyền hỏa nhiệt độ cao. Lâm Thần giấu tay lại lần nữa kết xuất, màu xanh hỏa tự lại lần nữa phun ra kịch liệt hơn ánh lửa, toàn bộ chân khí gắn vào lửa này chữ bên dưới, dung tan ra một cái lỗ thủng to. Huyền hỏa uy lực, há là ngươi chân khí cái lồng có thể ngăn cản. Lâm Thần từ trên cây nhảy xuống, giấu tay không ngừng kết xuất. Phá vỡ chân khí cái lồng sau, huyền hỏa ấn thế như trẻ che đụng vào, đem trọn cái U Minh Hồn Lang đều bao bọc ở trong ngọn lửa, kịch liệt bốc cháy. Giống giống. U Minh Hồn Lang tức giận sợ hãi gầm hét lên, đỏ tươi thiết góc trên xích sắt bay ra, khắp nơi cuồn vũ, mãnh liệt trong suốt chân khí mãnh liệt cuốn. Thiêu đốt quyền lửa đều bị đánh hỏa diễm băng liệt, uy lực kinh khủng. Nhưng là, huyền hỏa ấn. Lâm Thần hét lớn một tiếng, giấu tay lại lần nữa kết xuất, trong cơ thể còn sót lại chân khí phá thể mà ra. To lớn quyền lửa lại lần nữa tạo thành, hướng U Minh Hồn Lang hung hãn chấn áp xuống. Hôm nay Lâm Thần có 15 giống lực, hoàn toàn có thể khống chế hai đợt huyền hỏa ấn. Rầm rầm. Quyền lửa bao lại cả đầu U Minh Hồn Lang, màu xanh hỏa tự hóa thành một mảnh ngọn lửa màu xanh, đem U Minh Hồn Lang thân hình toàn bộ bọc lại, kịch liệt thiêu đốt. U Minh Hồn Lang không ngừng thống khổ dãy rủa, nhưng là không hề có tác dụng, một cổ kỳ lạ mùi thịt từ U Minh Hồn thân sói bên trên bộc phát ra. Hai đợt huyền hỏa ấn trên ép, coi như là U Minh Hồn Lang thượng phẩm linh khí thân thể cũng không cách nào chống cự ở huyền hỏa, nhưng là ngay cả chế tạo vương khí thép thạch đều có thể thiêu đốt xuống. Ngay tại lúc này, nhất cử đánh chết. Một mực không có lên tiếng Huyết lão, đột nhiên hét lớn. Lâm Thần thân hình không chậm, trong bàn tay nắm chuôi này đen nhánh chùy thủ, cả người giống như đạn đại bác như thế đặng bắn ra, chùy thủ mũi đao lóe lên trong suốt sát ý chân khí. Phanh! Lâm Thần một đao này đâm vào U Minh Hồn đầu sói trên, giống như là đâm vào một khối thép trên đá, bị cực lớn trở lực, bắn ra số lớn tia lửa. Thượng phẩm linh khí lực phòng ngự, khởi là dễ dàng như vậy là có thể cắt. Bị huyền hỏa ấn thiêu đốt gần chết U Minh Hồn Lang, gặp được Lâm Thần này nhất trọng đánh, lại lần nữa thê lương vừa gọi, cả người đều sủi lơ đi xuống, khí tức hoàn toàn không có. Một con tiên thiên thất trọng yêu thú, liền chết thảm ở Lâm Thần dưới đao. Mở cho ta! Lâm Thần quát lên một tiếng lớn, trên mũi đao ngọn lửa màu xanh toán loạn, hung hãn đâm vào U Minh Hồn đầu sói bên trên. Lần này, có huyền hỏa gia trì, Lâm Thần rốt cuộc đem U Minh Hồn đầu sói một chút xíu rạch ra, từ trong đó móc ra một quả tỏa sáng lấp lánh màu đen yêu đan. Này cái yêu trong nội đan, hàm chứa đậm đà chân khí. Thôn phệ. Lâm Thần bàn tay đè ở yêu đan trên, huyền ảo thôn thiên đồ lập tức ở trong lòng bàn tay của hắn nổi lên. Xoẹt. Phảng phất nhanh ngưng tụ thành thực chất giống vậy chân khí, hóa thành tất cả chân khí cự tượng, hướng Lâm Thần điên cuồng vọt tới. Một quả này tiên thiên thất trọng yêu đan, bên trong có chừng 20 con chân khí cự tượng, toàn bộ đều từng cái bị Lâm Thần hấp thu. U Minh Hồn Lang yêu đan cũng nổ thành nát bấy. 20 con chân khí cự tượng tụ vào thôn phệ mưu tính bên trong, 10.000 viên màu xanh hạt sáng lên ánh sáng ảm đạm mang, toàn bộ hấp thu. Đồng thời, một cổ đậm đà chân khí phản hồi đến Lâm Thần đích thực khí đoàn bên trong. Chân khí của hắn một dạng, lại lần nữa tăng trưởng năm đầu cự tượng chi lực. Hôm nay Lâm Thần cũng có ước chừng 20 con cự tượng chi lực, như thông thường tiên thiên ngũ trọng, cao suốt 4 lần. Rất tốt, theo như theo tốc độ này, ta một tháng phỏng chừng có thể đem chân khí độ dày tăng lên tới 1.000 đầu con voi to. Lâm Thần sắc mặt lạnh lùng, bây giờ, liền bắt đầu điên cuồng thôn vệ sát hại. Nói xong, cả người của hắn lại lần nữa không vào bóng tối trong rừng rậm, uyển như quỷ mị. Chương 08, Lâm Cuồng. Chương 08, Lâm Cuồng. Sau 5 ngày, Hắc Vu Sơn mạch giữa sườn núi, đại thụ che trời bên dưới, tràn ngập mùi máu tanh, máu tươi từ trên trời hạ xuống, tích rơi vào trên mặt đất. Ngẩng đầu chỉ thấy, cao ngất trên cây to, treo 4 đầu dáng khổng lồ yêu thú, những này yêu thú, thân thể toàn bộ đều bị cắt từng đạo thác loạn vết thương. Một tên cả người tràn đầy máu tanh sát khí bóng người chính che giấu ở nơi này đại thụ che trời bên trong, vô hình mất tăm. Người này chính là Lâm Thần, trải qua 5 ngày sát hại, cắn nuốt không ít yêu đan, chân khí trong cơ thể độ dày, tăng tới rồi 27 đầu cự tượng chi lực. Giống. Một tiếng uy nghiêm 10 phần tiếng gầm gư chuyển tới, trong rừng cây phổ thông linh điểu hoảng sợ hướng lên trời tán bay. Lâm Thần thân thể lập tức căng thẳng, hắn bày cái vòng này bộ, chính là dẫn dụ khát máu yêu thú chú ý. Bây giờ này uy nghiêm 10 phần tiếng gạo, hiển nhiên là có yêu thú trúng kế. Chốc lát, một con thông thiên sặc sỡ mãnh hổ từ bụi cỏ gian nhảy ra ngoài, giữa chân mày thẳng đứng một cái nhàn nhạt vương chữ, hai khỏa nhọn tỏa sáng răng nanh có chừng một bàn tay chiều dài. Này con mãnh hổ, có tiên thiên lục trọng tu vi, được đặt tên là sặc sỡ răng hổ, mi tâm có chữ vương, hiển nhiên cũng là sặc sỡ răng hổ vương tộc. Truy tầm mùi máu tanh, sặc sỡ răng hổ lập tức phong tỏa lại treo ở đại thụ che trời đỉnh cây trên. Hổ trong mắt tản mát ra khát máu ý. Vèo. Sắc sỡ răng hổ hổ chân đạp một cái, chân khí tịch quyển nhi ra, hổ thân lập tức từ tại chỗ hướng không bắn tán loạn đi lên, chậu máu miệng hùm mở rộng ra, hướng treo ở cây điện yêu thú thi thể cắn xé đi qua. Mà lúc này, một vòng thiêu đốt quần quận huyền hỏa to lớn hỏa ấn từ trên trời hạ xuống, lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng đàn bắn lên sắc sỡ răng hổ chấn áp xuống. Sắc sỡ răng hổ căn bản phản ứng không kịp nữa, quyển lửa liền đánh vào khổng lồ hổ trên người. Màu xanh hỏa tự lập tức hóa thành ngọn lửa màu xanh đem mãnh hổ toàn bộ bọc lại, kịch liệt thiêu hủy. Một con tiên thiên lục trọng sặc sỡ răng hổ, một chiêu đánh chết. Lâm Thần thân hình cũng theo đó đáp xuống, một trưởng liền đem sặc sỡ răng hổ đầu đẩy ra, từ trong đó lấy ra một quả màu vàng nhạt yêu đan. Thôn phệ yêu đan sau, chân khí trong cơ thể độ dày lại lần nữa tăng 3 đầu cự tượng chi lực. Chân khí trong cơ thể độ dày có chừng 30 đầu cự tượng chi lực, có thể so với tiên thiên lục trọng tôi thể cảnh. Này 5 ngày trắng đêm sát hại, thật đúng là để cho thân tâm của ta có chút mệt mỏi. Lâm Thần hất ra chết đi cự hổ thân thể, thản nhiên nói. Hắn lúc này, mặt mũi đường cong cương nghị, cả người tản ra một cổ nhàn nhạt huyết tinh khí. Một đôi bình thản ánh mắt, thật giống như ảm đạm vô quang, nhưng là sắc bén như ưng. Vậy ngươi bây giờ nghỉ ngơi một chút, ta sẽ chờ sẽ dùng thần niệm giúp ngươi dò xét có hay không đến gần yêu thú. Huyết lao vướt ve râu, trên mặt tràn đầy vẻ hài lòng. Này 5 ngày, nhìn Lâm Thần như thế cố gắng sát hại thôn phệ, lấy Lâm Thần bền bỉ ý chí, trở thành cường giả chẳng qua là vấn đề thời gian. Hơn nữa, Lâm Thần vũ kỹ thiên phú, càng làm cho huyết lao chấn động không gì sánh nổi. Lâm Thần lắc đầu một cái, cự tuyệt huyết lao đề nghị, nói, ta lập tức đi tấn thăng tiên thiên lục trọng cảnh, mau sớm tăng lên tu vi của chính mình. Hắn dừng lại ở tiên thiên ngũ trọng đã ước chừng nửa năm rồi, bây giờ hắn có thôn vệ ma công, đem chân khí trong cơ thể độ dày, đã tăng lên tới tiên thiên lục trọng tôi thể cảnh tầng thứ, chỉ cần vượt qua một cái khe, liền có thể đột phá tiên thiên ngũ trọng bình chướng. Lâm Thần tại nội tâm đã tính xong hết thảy, hắn đem dùng thôn vệ ma công, đem trong cơ thể của mình cự tượng chi lực, tăng lên tới có thể so với tiên thiên nặng tầng thứ, hoặc là cao hơn. Ở thanh niên thi đấu trên, nhất cử đánh tan Lâm Hàn. Hắn ắt sẽ thiết huyết trở về. Ngay tại Lâm Thần làm dự tính hay lắm thời điểm, huyết lao đột nhiên mở miệng nói, Lâm Thần, có người đến. Có người. Lâm Thần cả kinh, này hắc vu dãy núi yêu thú hoành hành, lúc bình thường, người tới chính là ít lại càng ít. Không nghĩ tới, bây giờ lại đụng phải người. Bất quá, Lâm Thần phản ứng không chậm, lập tức che chở trên người chân khí lưu động, nhảy ở một nơi cành lá rậm rạp trên cây to, lặng lẽ che giấu. Xào xạc. Tất tất tốt tốt rậm chân âm thanh truyền tới, loại thanh âm này cực kỳ nhỏ. Nếu không phải Lâm Thần giờ phút này chân khí trong cơ thể tới 30 đầu cự tượng chi lực, sợ rằng đều không cách nào phát giác ra. Vèo. Từ trong bụi cỏ, đột nhiên nhảy ra một gã đại hán, tên này đại hán mắt to mày rậm, trên mặt sát khí mơ hồ thoáng hiện, trên người chính là mặc Lâm gia đệ tử nòng cốt đồng phục. Lâm Cuồng. Lâm Thần trong lòng trong phút chốc lóe lên một cái tên, ánh mắt hơi hơi ngưng trọng. Lâm Cuồng, chính là Lâm gia không ít có thiên phú một trong đệ tử, một thân tu vi, tới tiên thiên thất trọng. Hơn nữa, Lâm Cuồng còn tu luyện một loại cực kỳ bá đạo trường pháp, ở đồng cấp giữa thiếu gặp địch thủ. Nhưng là, này Lâm Liệt không có ở đây Lâm gia thật tốt tu luyện, tại sao lại chạy đến Hắc Vu dãy núi tới? Phải biết, coi như là tiên thiên thất trọng tu vi, ở nơi này Hắc Vu dãy núi, cũng lật không nổi bao nhiêu sóng gió. Lâm Thần cũng là mượn thôn thiên trong trận đồ huyết lao thần thức, mới có thể tránh mở nặng nề nguy cơ. Tại sao không có người? Mới vừa rồi rõ ràng cảm nhận được chân khí ba động. Lâm Cuồng tại chỗ đi qua đi lại, một đôi tràn ngập sát khí mắt, khắp nơi cẩn thận đánh giá chung quanh. Sau đó, hắn đột nhiên thấy được trên mặt đất đang ở tích đắp vết máu, mặt liền biến sắc, thân thể lập tức kéo ra phòng ngự dáng vẻ, khắp nơi xem chừng chung quanh. Thật là nặng mùi máu tanh, nơi này nhất định là có người. Lâm Cuồng lẩm bẩm một tiếng, đột nhiên chợt ngẩng đầu hướng phía trên nhìn lại. Bốn con yêu thú thi thể, chính thả câu trên không trung, không ngừng tí tách đến huyết dịch. Lâm Cuồng sắc mặt khẽ biến thành run sợ. Lại là bốn đầu tiên thiên ngũ trọng yêu thú thi thể, còn có một tôn tiên thiên lục trọng yêu thú thi thể. Này xem ra nhất định là một cạm bẫy, dùng để dẫn dụ yêu thú, rốt cuộc là người nào làm. Một bên ẩn núp ở dưới cây lớn Lâm Thần, nghe được Lâm Cuồng thanh âm, không nhịn được hơi kinh hãi, không nghĩ tới Lâm Cuồng nhìn thô cuồng hắn tử, lại có như thế kín đáo tâm tư. Cách. Ngay tại Lâm Thần kinh ngạc thời điểm, dưới bàn chân nhánh cây, lại bắt đầu không chịu nổi Lâm Thần thể chất, phát ra nhỏ nhẹ tiếng vỡ vụn. Nhưng là chỉ là nhỏ bé tiếng vỡ vụn, nhưng là đủ để cho tiên thiên thất trọng thân biến hóa cảnh cao thủ phát hiện. Ai? Lâm Cuồng chợt xoay người, mặt đầy sắc khí, giơ tay lên chính là một trường, hướng Lâm Thần đánh. Lạnh thấu xương bàn tay khí đánh giết tới, mặc dù uy lực không lớn, nhưng là đủ để cho Lâm Thần bại lộ thân hình. Lâm Thần mấy cái lắc mình, liền từ trên cây nhảy xuống, tránh thoát kia một đạo bàn tay khí. Hắn cũng biết rõ mình bại lộ, cũng không có ý định lại lần nữa che giấu đi xuống. Là ngươi? Lâm Cuồng thấy rõ ràng người vừa tới sau khi, không nhịn được vẻ mặt cả kinh. Lâm Cuồng, ngươi tới Hắc Vu dãy núi làm gì? Lâm Thần cau mày, ánh mắt không sợ chút nào nhìn Lâm Cuồng. Lâm Cuồng thu tay về, mặt hiện lên rồi cười lạnh, ta tưởng là ai, nguyên lai là Lâm gia chúng ta thiếu chủ. Ta chỗ này, liên quan gì đến ngươi, ngươi lại dựa vào cái gì chất vấn ta? Lâm Thần giãn ra lông mi, nhàn nhạt nhìn Lâm Cuồng nói, bởi vì ta là ngươi thiếu chủ, ta là có thể chất vấn ngươi. Ha ha! Buồn cười! Lâm Cuồng cuồng cười một tiếng, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Lâm Thần, sai bước đạp một cái, chỉ bằng ngươi còn dám tự xưng là của ta thiếu chủ. Lâm gia chúng ta, há sẽ muốn ngươi loại phế vật này làm thiếu chủ. Cho cười, hắn Lâm Cuồng có thể là tiên thiên thất trọng tồn tại, cũng là Lâm gia chư đa thiên tài một trong. Bây giờ toàn bộ Lâm gia đều biết, Lâm Thần đại thế đã qua, hắn Lâm Cuồng còn cần gì phải sợ. Hơn nữa, Lâm Thần cũng chẳng qua là một cái vũ kỹ thiên phú yêu nghiệt mà thôi, tu vi mới chính là tiên thiên ngũ trọng. Ta hỏi ngươi, ngươi là tới làm gì? Lâm Thần nhưng là không vì Lâm Cuồng ngôn ngữ nổi nóng, sắc mặt lạnh lùng, từng bước một hướng Lâm Cuồng ép sát tới. Thế nào, còn ở đây xính thiếu chủ ai? Lâm Cuồng cao ngạo nhìn lướt qua Lâm Thần, phát hiện Lâm Thần đi tới động tác, trên mặt lúc này hiện lên nụ cười chế nhạo, chẳng lẽ ngươi còn muốn động thủ với ta hay sao? Lâm Thần định trụ bước chân, đống nhiên nhẹ giọng nói, đáng chết. Thanh âm không lớn, lại đủ để cho Lâm Cuồng nghe rõ ràng. Cái gì? Ngươi vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Lâm Cuồng mặt đầy kinh ngạc, đáng chết. Bây giờ Lâm Thần chẳng lẽ có gan này nói hắn đáng chết? Lâm Cuồng không thể không hoài nghi mình có phải hay không lỗ thai nghe lầm. Một tên tiên thiên ngũ trọng đối chiến một tên tiên thiên thất trọng, vậy kết quả chính là không huyền niệm chút nào lấy trứng chọi đá. Lâm Thần ánh mắt đột nhiên rét một cái, chậm rãi nói, ta nói, ngươi đáng chết. Cái gì? Lâm Cuồng lần này nghe chân chân thiết thiết, sắc mặt thốt nhiên đại biến, hét, Lâm Thần, gọi ngươi một tiếng thiếu chủ là để mắt ngươi. Không nghĩ tới như ngươi vậy không tán thưởng, ta hiện ngày phải thật tốt thay thế gia chủ giáo hơn ngươi. Một cái nho nhỏ tiên thiên ngũ trọng, lại dám khiêu khích hắn, nhất định chính là tội đáng chết vạn lần. Veo một tiếng, Lâm Cuồng thân hình lập tức bắn ra mà ra, tựa như một viên đạn đại bác hướng Lâm Thần đánh giết tới, giơ tay lên chính là đánh ra lang liệt một trường, gào thét ước chừng trăm con cự tượng chi lực, nát bấy cự thạch. Lâm Thần cả người căng thẳng, như Lâm đại địch giống vậy đe dọa nhìn Lâm Cuồng, trong tay bắt đầu đột nhiên kết ấn. Dù sao Lâm Cuồng có thể là tiên thiên thất trọng tồn tại, một tay trưởng pháp càng là ngạo thị đồng cấp cao thủ. Buồn cười. Lại dám đối với ta hoàn thủ, ta để cho ngươi biết cái gì gọi là làm thực lực chênh lệch. Thấy Lâm Thần kết ấn, Lâm Cuồng mặt đầy trâm trọng, mặc dù hắn biết Lâm Thần kết trái là đại danh đỉnh đỉnh huyền hòa ấn, nhưng là, hắn lấy tiên thiên thất trọng thực lực, nhưng là không sợ chút nào. Bá vương bàn tay. Lâm Cuồng bắn ra mà đến bàn tay, đột nhiên liên tục hướng Lâm Thần đánh ra, một cổ khí phách để lộ ra đến, ngạo thị quân hùng. Một bộ bá vương trường pháp, phách tuyệt vô địch. Đi chết đi. Lâm Cuồng mặt đầy cười gằn, phảng phất gặp được Lâm Thần tại hắn bá vương trưởng pháp bên dưới, đánh thành tàn phế. Lâm Thần ánh mắt rộng rãi lạnh lẽo, chợt quát lên, Huyền Hỏa Ấn. Một cổ trích nhiệt hỏa diễm, từ giữa không trung cháy hừng hực, tràn đầy nóng bỏng lực lượng. 15 con cự tượng chi lực, toàn bộ ủng hộ Huyền Hỏa Ấn thiêu đốt, màu xanh huyền hỏa hỏa tự, càng là thiêu đốt kịch liệt thịnh vượng. Lâm Thần bàn tay đẩy một cái, Huyền Hỏa Ấn lập tức hướng Lâm Cuồng phong tới. Cái gì? Thiên Thiên lục trọng. Lâm Cuồng trên mặt của đột nhiên biến đổi. Sắc mặt âm trầm xuống, tiên thiên lục trọng thì thế nào, như thường để cho người chết. Thân hình không ngừng, một tay bá vương trường pháp, hướng huyền hỏa ấn đánh. Rầm rầm rầm. Bá vương trưởng lăng liệt bàn tay khí, đem chọn cái huyền hỏa ấn đánh liên tục run rẩy, phảng phất sẽ tùy thời tan vỡ một dạng trăm con cự tượng chi lực làm cho cả huyền hỏa ấn đều không thể chịu được ở. Thấy như vậy một màn, Lâm Cuồng vẻ trào phúng càng ngày càng đậm, huyền hỏa ấn thì thế nào, ta bây giờ liền hoàn toàn đánh vỡ nó. Trăm con cự tượng chi lực liên tục không ngừng đánh ra, từng đạo trường pháp, hơn hung hãn, toàn bộ huyền hỏa ấn quyền lửa, bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ mở. Nhưng là, ngay tại Lâm Cuồng giễu cợt bên trong, đột nhiên, một cổ nướng cảm giác nóng từ trường pháp sau khi truyền tới. Một vòng huyền hỏa ấn, lại lần nữa đánh tới, một chút liền đánh giết ở Lâm Cuồng trên người, biến thành hừng hực huyền hỏa, đem chọn cái Lâm Cuồng đều bao thành một hỏa nhân. A a a a. Tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng từ trong ngọn lửa truyền tới. Cho dù là thượng phẩm linh khí cường hãn thân thể, cũng thì không cách nào ngăn cản huyền hỏa nhiệt độ cao. Lâm Thần nhưng là đứng ở thê lương gào thét hỏa nhân trước mặt, sắc mặt hơi tái nhợt. Thi triển hai đợt huyền hỏa ấn, đã là cực hạn của hắn. Nếu không phải này Lâm Cuồng, trong mắt không người, cuồng vọng tự đại, hắn sợ rằng đối phó Lâm Cuồng, cũng phải tốn nhiều một ít tay chân. Chương 09, Thuần Nguyên Linh Chỉ. Chương 09, Thuần Nguyên Linh Chỉ. Lâm Cuồng vị này tiên thiên thất trọng tồn tại, ở huyền hỏa thiêu hủy bên dưới, sinh mệnh khí tức cấp tốc hạ xuống, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, thanh âm cũng là càng ngày càng yếu tiểu. Lâm Thần nắm chặt thời cơ tốt, lập tức ngưng huyền hỏa thiêu hủy, ngọn lửa màu xanh sút giảm, lộ ra một cái thê thảm bóng người. Lúc này Lâm Cuồng đã không có những ngày qua cuồng vọng, cả người bị đốt trọi, hoàn toàn thay đổi, cả người bốc đến quần quần khói dày đặc, một cổ đốt cháy mùi vị không ngừng bay ra. Phốc thông, Lâm Cuồng một chút liền quỳ sụp xuống đất, khóe miệng đang không ngừng rên thống khổ. Lâm Thần lạnh nhạt nói, Lâm Cuồng, bây giờ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, ngươi tới Hắc Vu dãy núi là làm gì? Lâm Thần, ngươi chết không được tử tế. Lâm Cuồng mở ra máu thịt be bét ánh mắt, thanh âm vô cùng oán độc, trong đó còn trộn đối với Lâm Thần sợ hãi. Phải không? Lâm Thần cười lạnh một tiếng, là ngươi tự tìm chết, sao có thể trách ta? Nói xong, hai tay lập tức bắt đầu kết ấn, một cổ nóng gian gió lập tức thổi lên, hiển nhiên là huyền hỏa ấn triệu chứng. Đừng giết ta. Lâm Cuồng thấy Lâm Thần đích thủ thế, lập tức bị dọa sợ đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước, hoảng sợ nói, ngươi muốn biết cái gì? Ta cái gì đều nói. Coi như ngươi thức thời. Lâm Thần dừng lại bóp ấn quyết, nói, nếu là ngươi có một chút dấu dếm, ta lại để cho ngươi nếm thử một chút huyền hỏa thiêu hủy mùi vị. Lâm Cuồng nghe vậy cả người rung một cái, trong lòng không ngừng xông ra sợ hãi. Lúc này, ở Lâm Cuồng trong lòng, cơ hồ đem Lâm Thần cùng ác ma hoa lên rồi tương đương với số hiệu. Hắn bây giờ trong lòng nhưng là vô cùng hối hận, hắn thật sự là không nghĩ tới, ngày khác ở trong gia tộc, nhỏ yếu Lâm Thần, nhưng là trở nên mạnh mẽ như vậy. Tu Vi vẫn còn mấy ngày ngắn ngủi bên trong, có 30 đầu cự tượng chi lực. Lâm Cuồng hung hãn nuốt nước miếng một cái, cố gắng chấn định nói, lần này tới, là chúng ta nhận được Lâm Hàn mệnh lệnh của thiếu gia, đi hắc vu dãy núi một nơi địa điểm lấy được thuần nguyên linh chỉ. Lâm Hàn cũng tới. Lâm Thần khẽ cau mày, ép hỏi, thuần nguyên linh chỉ là cái gì? Lâm Hàn tại sao phải lấy được nó? Ta cũng không biết. Thuần nguyên linh chỉ chưa có nghe nói qua. Lâm Cuồng sợ hãi nói, Lâm Hàn thiếu gia chẳng qua là để cho chúng ta đồng thời đi cùng mà thôi. Lâm Thần nghe vậy, trong mắt hơi híp, hàn quang chợt tiết, ngươi còn muốn gạt ta? Không có không có không có. A, ta nói câu câu là thật. Thấy Lâm Thần trong mắt sắc khí, Lâm Cuồng cả người run một cái, lập tức liền vội vàng không ngừng giải thích. Hừ, không tới Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Lâm Thần cười lạnh một tiếng, trong tay ấn quyết lần nữa bắt. Lâm Thần, hắn hẳn không lừa ngươi. Lúc này, huyết lao thanh âm chuyển tới, giọng mang theo hơi kinh ngạc nói, không nghĩ tới này hắc vu dây núi, lại có thuần nguyên linh chỉ loại vật này. Lâm Thần dừng lại trong tay ấn quyết, lạnh lùng nhìn một cái trên mặt đất Lâm Cuồng, truyền âm hỏi huyết lão, thuần nguyên linh chỉ rốt cuộc là cái gì? Vì sao Lâm Hàn phải lấy được nó? Thuần nguyên linh chỉ là một loại thiên tài địa bảo, ẩn chứa trong đó to lớn thuần nguyên linh khí. Huyết lão vớt râu tu, nói, làm thuần nguyên linh trong ao tinh nguyên, đến trình độ nhất định sau khi, là có thể ngưng tụ thành một quả thuần nguyên linh châu. Thuần nguyên linh châu? Đúng, thuần nguyên linh châu ẩn chứa trong đó thuần nguyên linh khí. Đủ để cho một tên tiên thiên cửu trọng đột phá đến tiên thiên thập trọng cảnh giới. Lâm Thần mở trừng hai mắt, nói, cái gì, có thể làm cho tiên thiên cửu trọng đột phá đến tiên thiên thập trọng. Cảnh giới tiên thiên, chỉ có tới tiên thiên thập trọng, mới có thể biết được cái gì gọi là lực lượng. Từ tiên thiên cửu trọng, đến tiên thiên thập trọng, cũng là người tu luyện một cái khe. Trong đó tấn thăng năng lượng, cần không phải lẻ tẻ một chút. Kia thuần nguyên linh châu bên trong, ẩn chứa linh khí, phải cần khổng lồ cỡ nào. Huyết Lao khẽ cười một tiếng. Nói, Lâm Thần, thuần nguyên linh chỉ xuất hiện, đúng lúc là dưới mắt một cái cơ hội thật tốt. Cơ hội thật tốt. Lâm Thần mặt đầy mê võng, nếu để cho Lâm Hàn lấy được này thuần nguyên linh châu, tu vi chẳng phải là muốn tiến hơn một bước. Gia tộc kia thi đấu, hắn phải nên làm như thế nào thủ thắng. Thuần nguyên linh châu bên trong, hàm chứa năng lượng to lớn, đủ để lại lần nữa gia tăng chân khí của ngươi lực. Huyết Lao cười nói, hơn nữa, thậm chí có thể khiến cho ngươi bên trong đan điền thôn phệ đồ, tiến hành một lần lột xác. Cái gì? Thôn vệ đồ còn có thể tiến hành lột xác. Lâm Thần mặt đầy rung động, trên đại lục, có thể lột xác công pháp, đơn giản là chưa bao giờ nghe. Dĩ nhiên, mỗi lần ngươi thôn vệ linh khí thời điểm, vốn là có 20 con cự tượng chi lực, ngươi lại chỉ đạt được rồi 5 đầu cự tượng chi lực. Còn lại chân khí, chính là sáp nhập vào thôn vệ trong bản vẽ. Lâm Thần đầu lập tức xẹt qua một tia sáng, suy nghĩ một hồi, liền đem hết thể đều nghĩ thông rồi. Ta đây nhất định phải lấy được thuần nguyên linh châu. Lâm Thần nắm tay chặt chẽ cầm, mặt đầy sắc ý, ta tuyệt đối muốn cho Lâm Hàn nợ máu trả bằng máu. Dứt lời, Lâm Thần ánh mắt lập tức bức thị ở Lâm Cuồng trên người, lạnh lùng nói, Lâm Cuồng, đem Lâm Hàn địa điểm nói cho ta biết. Nếu không, ta sẽ nhượng cho ngươi sống không bằng chết. Trong giọng nói sát cơ không che giấu chút nào, Lâm Cuồng bị chấn cả người run rẩy, run run nói, ta nói. Chính là ở đây phía bắc năm dặm con đường một nơi trong ao đầm. Rất tốt. Ngươi có thể yên tâm đi rồi. Lâm Thần gật đầu một cái, xoay người liền hướng phía bắc nhanh chóng tàn bạo đi. Bị đốt máu thịt be bét Lâm Cuồng run run từ tại chỗ đứng lên, nhìn về phía bắc rừng rậm, giọng vô cùng oán độc nói, Lâm Thần, ta nhất định phải để cho ngươi bầm thầy vạn đoạn. Vừa dứt lời, Lâm Cuồng ánh mắt đột nhiên co rút lại, một thanh chân khí quấn quanh chân khí đao, đâm rách trái tim của hắn. 6. Một nơi rậm rạp cao ngất dưới cây cổ thụ, tràn đầy mảng lớn ao đầm, cổ quái thực vật rậm rạp sinh trưởng, thần bí dã thú tiếng hí khắp nơi truyền tới. Lâm Hàn đứng ở ao đầm ra, nhìn phía sau năm tên Lâm gia đệ tử thiên tài, cau mày nói, Lâm Cuồng thế nào đi ra ngoài lâu như vậy, còn chưa có trở lại. Một tên trong đó xấu xí đệ tử lập tức định nọt nói, Lâm Hàn thiếu gia, ta xem thành là Lâm Cuồng gặp được yêu thú cấp cao, tạm thời không cách nào thoát thân. Những đệ tử còn lại cũng gật đầu một cái, biểu thị công nhận, dù sao này hắc vu dãy núi nhưng là nguy cơ trùng trùng. Hừ, không có người không có tiền đồ. Lâm Hàn lạnh lùng nói, chúng ta ở chờ một lát. Đợi một hồi sẽ có một trận ác chiến. Xấu xí đệ tử thấy vậy, chớp mắt một cái, nói, Lâm Hàn thiếu gia, thật ra thì ngươi không cần liều mạng như vậy. Ngược lại Lâm gia sau này đều là Lâm gia thiên hạ. Khác một người học trò cũng là mặt lộ nịnh hót, nịnh nọt nói, Lâm Hàn thiếu gia, kia Lâm thần nhìn ngươi như thế nào cường thế, đã sớm sợ hãi chạy ra Lâm gia. Đúng vậy, Lâm Hàn thiếu gia, kia Lâm thần dựa vào cái gì làm Lâm gia chúng ta gia chủ? Chẳng qua là một phế vật mà thôi. Hừ, không là gia chủ lời nói. Kia đến phiền hắn. Lâm Hàn trong mắt cao ngạo lộ ra, nhìn lướt qua mọi người, khinh thường nói, Lâm thần chẳng qua là con kiến hôi trùng một cái, không cần ở nói hắn. Các ngươi cố gắng giúp ta nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi. Năm tên đệ tử đều là mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên, A Duôn định hót càng là liên tiếp không ngừng. Mà đang ở này cách đó không xa, một nơi cao ngất cổ trên cây, Lâm thần trong mắt lóe lên sắc khí, Lâm Hàn, bây giờ để cho ngươi tiếp tục phách lối, các gia tộc thi đấu ngày hôm đó, sẽ là của ngươi ngày cuối cùng. Cách đó không xa Lâm Hàn phảng phất phát giác cái gì một phen, khẽ cau mày, thân thể hơi hơi chấp động, tựa hồ muốn xoay người lại dò xét. Lâm thần thấy như vậy một màn, cả người rung một cái, mới vừa rồi sát khí của hắn không thể át chế tản mắt ra, không nghĩ tới lại để cho Lâm Hàn bén nhạy như vậy bắt được. Phải biết, bây giờ Lâm Hàn là tiên thiên nặng cao thủ, còn chưa phải là Lâm thần có thể chống lại tồn tại. Một khi bại lộ, hắn còn như thế nào đến cướp đoạt thuần nguyên Linh Châu? Nhưng là, vừa lúc đó, một đạo tim hồi hộp tiếng gào, nhưng là từ ao đầm sâu bên trong truyền tới, bầy chim tán bay, dao động khiến người sợ hãi. Lâm Hàn sắc mặt lập tức rét một cái, quát lên, đồng thời cho ta đi vào. Cách đó không xa Lâm thần, thấy như vậy một màn, nội tâm hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, sau đó thân hình bắt đầu chậm rãi ở cây cùng cây giữa tiềm hành. Chương 10, ba cánh sư vương. Chương 10, ba cánh sư vương. Toàn bộ ao đầm, tràn đầy một cổ nguyên thủy nguy cơ khí tức. Lâm thần tựa như một cái ưu linh một dạng đi theo Lâm Hàn đám người sau lưng, mai phục ở cổ thụ bên trong không ngừng qua lại, không người phát giác. Lâm thần, cẩn thận một chút, ở đó ao đầm sâu bên trong, có một cổ khí tức cường đại. Huyết lao nêu lên thanh âm chuyển tới, thuần nguyên linh chỉ loại thiên tài này địa bảo trước mặt đều có yêu thú đang thủ hộ, chờ đợi thuần nguyên linh châu thành hình một khắc kia. Lâm thần gật đầu một cái, ánh mắt càng cảnh giác. Mới vừa rồi Lâm Hàn kia như có điều suy nghĩ cau mày, chính là một cái nguy hiểm báo trước. Chỉ chốc lát sau, Lâm Hàn đám người đã đến ao đầm cuối, mảng lớn nguyên thủy cổ thụ chọc trời lên, một nơi to lớn hang đá phơi bày ở trước mắt mọi người. Ở cái hang cổ này trước mặt của, có một vũng xanh biếc như nước chì vò, lóe lên màu xanh vầng sáng, chì vò mặt ngoài hòa hợp cơ hồ ngưng tụ thành thực chất linh khí, một cổ vô cùng hùng hậu năng lượng ở nơi này chì vò bên trong, đang không ngừng nổi lên. Thuần nguyên linh chỉ. Lâm Hàn thấy này xanh biếc như nước chì vò, trong ánh mắt để lộ ra nồng nặc tham lam. Nhưng là dừng bước ở khoảng cách chỉ vò 10 trượng ra, ánh mắt tràn đầy nguy cơ nhìn chằm chằm cổ xưa trong thạch động. Các ngươi cho ta cẩn thận một chút, đợi một hồi nhất định phải không giữ lại chút nào bùng nổ. Lâm Hàn trầm giọng hướng về phía sau lưng mọi người nói, trong ánh mắt lóe lên một vẻ tàn nhẫn. Sau lưng năm tên tiên thiên thất trọng tồn tại đệ tử thiên tài, đều là không hẹn mà cùng gật đầu một cái, hiển nhiên cũng là phát giác vẻ này tim hồi hộp nguy cơ. Cách đó không xa một nơi rậm rạp cổ thụ bên trên, Lâm Thần híp mắt, lẩm bẩm nói: Đây chính là thuần nguyên linh chỉ sao, ẩn chứa trong đó cự tượng chi lực, sợ rằng đã đến hơn ngàn con. Khó trách Lâm Hàn cũng sẽ coi trọng như vậy. Nay thuần nguyên linh chỉ, Lâm Thần tuyệt đối không thể để cho Lâm Hàn lấy được, nếu không lấy Lâm Hàn tiên thiên nặng tu vi, tiến thêm một bước, hắn liền hoàn toàn không cách nào chống lại. Lâm Hàn mắt lạnh nhìn nước sơn đen kịt cửa hang, đột nhiên nâng tay trái lên, một luồng hơi lạnh từ trong tay của hắn bộc lộ ra ngoài, ngưng tụ thành một thanh hàn quang lóe lên băng đao. Băng đao một thành, Lâm Hàn vung tay liền đem băng đao hướng hang động ném đi. Hàn băng đao dồn dập phá không đi, hóa thành một đạo hàn mang, lướt vào cửa hang. Ầm. Trong động khẩu, truyền đến một đạo va chạm tiếng nổ, nhất thời, đen nhánh kia u tĩnh trong động khẩu, lập tức bạo phát ra một cổ cường hãn kinh phong. Giống. Một tiếng to lớn tiếng thú gào từ bên trong cửa hang truyền tới, cả cái sơn động miệng, lập tức bắt đầu rung rung, phảng phất có 1000 đầu chiến mã ở trên chiến trường lao nhanh. Ngũ đại đệ tử thiên tài bị này cổ thanh thế đều hù dọa được sắc mặt tái nhợt, cỗ khí tức mạnh mẽ kia đang từ bên trong cửa hang lao nhanh mà ra. Dần dần lao nhanh âm thanh đứt gãy, một bóng người hùng vĩ hiện lên cửa hang ra, một con phía sau có tam đôi vàng óng phe cánh vảy hùng sư tử mặt đầy hung lệ hướng về phía Lâm Hàn năm người trương khai miệng to như chậu máu. Giống. Hung sư tử gầm thét, phảng phất là ở cảnh cáo Lâm Hàn đám người. Thật là cường hãn khí tức, như tiên thiên nặng còn kinh khủng hơn. Lâm Thần cảm thụ vẻ này uy áp, sắc mặt đều là hơi đổi. Đầu này hung sư tử trình độ cường hãn, hoàn toàn vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Đây là ba cánh sư vương, có tiên thiên cửu trọng tu vi, Lâm Thần, ngươi cẩn thận một chút. Huyết Lao ngưng trọng nói, ba cánh sư vương phía sau tam đôi sư vương chi dực, là nó lớn nhất vũ khí sát thương, đủ để vượt cấp đối kháng tiên thiên thập trọng yêu thú. Khí. Đầu này ba cánh sư vương, lại là tiên thiên cửu trọng tồn tại. Hơn nữa, còn có thể bằng vào sư vương chi dực chống lại tiên thiên thập trọng. Lâm Thần cái chán vạch qua một đạo mồ hôi lạnh, không nghĩ tới Lâm Hàn năm người lá gan nhưng là như thế lớn, lại dám khiêu khích tiên thiên cửu trọng yêu thú sư vương. Chẳng lẽ Lâm Hàn là nghĩ lấy 5 người lực đi đối kháng đầu này tương đương với tiên thiên thập trọng sư vương? Lâm Hàn thiếu. Thiếu gia, ta, chúng ta có muốn hay không tối lui? Kia xấu xí thanh niên mặt đầy tái nhợt, cả người run rẩy, thập phần sợ hãi cửa hàng ra bà cánh sư vương. Đây chính là tiên thiên cửu trọng tồn tại, đủ để xé nát bọn họ 6 người a. Cái khác 4 tên gọi thanh niên đệ tử, cũng là mặt đầy tái nhợt cùng sợ hãi, này ba cánh sư vương tu vi quá mức kinh khủng. Lâm Hàn cả người bước lên to lớn sát khí, lạnh như băng nói, thế nào, chẳng lẽ các ngươi bây giờ muốn chạy thoát? Ta tới này, tất nhiên đến có chuẩn bị. 5 tên lâm gia đệ tử thiên tài, đều là sắc mặt tái nhợt không nói gì. Đem viên này huyết long đan nuốt vào, có thể để cho thực lực các ngươi tăng lên một cái cấp bậc, đủ để đối phó này ba cánh sư vương. Lâm Hàn cười lạnh một tiếng, từ trong tay ném ra 5 viên huyết sắc mượt mà đan dược, phân biệt bay vào nằm trong tay của người. 5 tên gọi thanh niên đệ tử lập tức sắc mặt mừng rỡ. Không chút do dự sẽ đem viên huyết long đan nuốt xuống. Huyết sát đan. Huyết Lao kinh ngạc nói, không nghĩ tới này Lâm Hàn lại là nhẫn tâm như vậy, lại để cho bọn họ dùng huyết sát đan. Lâm Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn đứng ở cửa hang gầm thét thị uy ba cánh sư vương, nói, huyết sát đan là cái gì? Huyết Lao lắc đầu một cái, nói, huyết sát đan là một loại cực kỳ tà ác đan dược. Loại đan dược này có thể đem dùng người đan điền chân khí ngưng tụ thành một loại huyết sát châu. Loại này huyết sát châu uy lực cực lớn, đủ để đem ba cánh sư vương nổ bị thương. Cái gì? Lâm Thần sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới này Lâm Hàn lại là như thế lòng dạ ác độc, đem này Lâm ra mấy đại đệ tử thiên tài gạt tới, lại chính là vì luyện chế huyết sát châu đi đối phó đầu này ba cánh sư vương. Giống giống. Ba cánh sư vương không ngừng ở cửa hang gầm thét, hung lệ khí tức không ngừng tản mát ra. Nhưng là, nó phảng phất chờ đợi thứ gì một dạng nhưng là chậm chạp không rời đi cửa hang nửa bước. Mà trước cửa hang thuần nguyên linh chỉ lóe lên ánh sáng rực rỡ càng ngày càng sáng ngời, một cổ hùng hậu khí tức hội tụ càng ngày càng nhanh mạnh, hiển nhiên là thuần nguyên châu sắp đông đặc mà thành. Ách! A! Thật là đau! Chân khí đều đang cháy! A a a! Thiếu gia cứu ta! Ngũ đại đệ tử thiên tài, ở cắn nuốt hết huyết sắt đan sau khi, cả người đều bước lên một cổ huyết quang, khuôn mặt không ngừng vặn mẹo, cực kỳ thống khổ. Mà Lâm Thần nhưng là tranh cười gần nhìn 5 người, thờ ơ không động lòng. Dâm dạp rối bù hành. 5 đạo tiếng nổ từ 5 người bụng của truyền tới, tất cả đều là nổ tung một cái miệng máu, một viên hạt châu màu đỏ ngòm từ bụng bên trong lăn xuống đi ra. Này hạt châu màu đỏ ngòm bên trong, vận lượng đến một cổ bức người sát khí. Hừ, 5 cái phế vật mà thôi, các ngươi phải để làm gì? Lâm Hàn cung tiếu, đem 5 viên huyết sát châu một chút liền lấy trong tay, giơ tay lên chính là một bó rối tung băng nhũ, đem 5 thi thể của người đều đánh xuyên thủng. Thật là lòng dạ độc ác. Lâm Thần trừng mắt to nhìn một màn này, trong mắt sát khí càng ngày càng đông đặc. Lâm Hàn mặt đầy tham lam nhìn thuần nguyên linh chỉ, đột nhiên hướng về phía ba cánh sư vương dương lên một cái quỷ mị nụ cười, mạnh đối với ba cánh sư vương liền đánh từ xa đánh một quyền. Một con băng tuyết đông đặc mà thành quả đấm to lập tức kình phong đằng đằng gào thét mà ra, hướng ba cánh sư vương nặng ký đánh. Giống. Đối mặt với này một người băng tuyết chi quyền, ba cánh sư vương lập tức tức giận gầm hét lên, thân thể to lớn bay lên không bắn ra. Sau lưng tam đôi cánh chim màu vàng đột nhiên vỗ, một bó bó buộc kim quang hướng về phía băng tuyết chi quyền đánh đi. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ không ngừng truyền tới, nổ kinh phong trực tiếp đem cự thạch nổ thành nát bấy, thanh thế kinh thiên động địa, vô cùng hoảng sợ. Lâm Hàn cùng ba cánh sư vương rốt cuộc giao đánh nhau. Lâm Thần ẩn nút ở cổ trên cây, nhìn hai người giao chiến, cả người đều căng thẳng. Hiển nhiên, hắn là dự định ở lưỡng bại câu thương dưới tình huống, cướp đoạt thuần nguyên linh châu. Rầm rầm rầm. Dây đặc tiếng nổ không ngừng truyền tới, Lâm Hàn thi triển kinh khủng băng tuyết, lại vô cùng chật vật chính diện chống lại toàn bộ ba cánh sư vương. Nhưng là, đối mặt với ba cánh sư vương thi triển kinh khủng sát chiêu, Lâm Hàn nhưng là bị trọng đại tổn thương, khí tức cả người cũng đang không ngừng uể oải đi xuống. Ám trong đất, Lâm Thần hết sức chăm chú nhìn chăm chú cuộc chiến đấu này, tùy thời đều chuẩn bị ở Lâm Hàn cầm thuần nguyên linh châu lúc, tiến hành một đòn tất sát. Lúc này, thuần nguyên linh chỉ bắt đầu bỗng nhiên run rẩy, từng cổ một bức người linh khí hội tụ mà thành. Phảng phất thuần nguyên linh chỉ bên dưới có một há to mồm một dạng đem chọn cái thuần nguyên linh chỉ ao nước toàn bộ đều hút vào. Một cổ ánh sáng màu xanh chói mắt lên, một viên hàm chứa vô cùng kinh khủng linh khí màu xanh viên châu, rốt cuộc ngưng tụ ở toàn bộ trì vỏ phần đáy, lóe lên động nhân hào quang. Thuần nguyên linh châu, ngưng tụ thành. Này châu ngưng tụ thành sau khi, ba cánh sư vương hơn hung bạo, sau lưng đội ba sư vương chi dực điên cuồng vỗ, kinh khủng chân khí cự lực mãnh liệt tới, kim quang bắn ra bốn phía, nát bấy đất đai. Vô cùng cuồng bạo thế công, Lâm Hàn hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Lâm Hàn thân hình liên tục chớp động, mặt đầy dữ tợn, xuề tay lớn, năm viên huyết sát châu liền đằng bay lên, hướng ba cánh sư vương đánh tới. Bạo! Năm viên huyết sát châu, vào giờ khắc này, toàn bộ hóa thành ngập trời huyết quang, hóa thành năng lượng kinh khủng, phảng phất có 1000 đầu con voi to chung một chỗ nổ kịch liệt một phen. Rầm rầm rầm rầm. Ba cánh sư vương ở năm viên huyết sát châu trong lúc nổ tung, phát ra một đạo cực kỳ tức giận gầm thét, toàn bộ trì vò đều ở đây cổ trong lúc nổ tung run rẩy. Ngay cả hang đá miệng đều ở dư âm nổ mạnh bên trong, bị đánh vỡ vụn. Lâm Hàn lập tức bắt được giờ khắc này thời cơ, cả người hướng thuần nguyên trì vò lao nhanh đi, chuẩn bị thừa dịp huyết sát châu nổ mạnh đang lúc, đem thuần nguyên linh châu bắt vào trong tay. Mà lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, một đạo kịch liệt thiêu hủy hỏa ấn từ trên trời hạ xuống, hướng Lâm Hàn hung mãnh đánh giết tới. Chương 11, một quyền uy lực. Chương 11, một quyền uy lực. Người nào? Lâm Hàn quát lên một tiếng lớn, phát giác sau lưng sát cơ, đột nhiên xoay người liền oanh đánh một quyền, trên trăm đạo băng cặn bã lập tức từ quyền giàn bắn ra, đụng đi. Rầm rầm rầm. Một quyền đánh hạ, toàn bộ huyền hỏa ấn trên không trung liên tục run rẩy, gặp phải tan vỡ. Lâm Thần thân hình từ cổ thụ bên trong nhảy ra, nắm chặt tốt lắm thời cơ, ở Lâm Hàn xoay người đánh ra một quyền một khắc kia, bàn tay bắt đầu đột nhiên kết ấn, một cổ nóng gian gió bắt đầu thổi tan mở. Huyền hỏa ấn. Ngươi là? Lâm Thần. Lâm Hàn mắt lạnh nhìn từ cổ thụ giữa nhảy ra Lâm Thần, trong mắt Hàn mang rung động, Lâm Thần, ta khuyên ngươi nhanh chóng rời đi, nếu không ta chính là ở đây đánh chết ngươi. Khẩu khí thật là lớn, Lâm Hàn, nay ngày sẽ là của ngươi ngày rỗ. Lâm Thần cười lạnh một tiếng, sắc ý tịch quyển nhi ra, trong tay kết ấn càng ngày càng nhanh chóng. Hừ. Lâm Hàn mặt tâm trầm, lạnh rên một tiếng, thân hình đột nhiên lướt tầm ầm ra, biến ảo thành một tấm hàn băng cánh tay, đem thuần nguyên linh châu lập tức chộp vào trong tay. Lâm Thần nhìn một màn này, bên trong lòng cũng lạnh như băng cười lên, này Lâm Hàn có thể nói là tính tình đến chết cũng không đổi, ở trước khi chết trước mắt, lại còn có tâm tư đi bắt thuần nguyên linh châu. Huyền hỏa ấn, đánh giết. Lúc này, Lâm Thần tay ấn đã hoàn toàn thành hình, một vòng quyển lửa trên không trung kịch liệt thiêu đốt, 30 đầu cự tượng chi lực toàn bộ xung ra, để cho này huyền hỏa ấn uy lực kinh khủng hơn, phảng phất sẽ đem linh khí đều hòa tan thành nước thép. Một tua này huyền hỏa ấn, chính là Lâm Thần tất phải giết chiêu. Lâm Hàn cùng ba cánh sư vương đối chiến, đã sớm hao hết quá nhiều chân khí, hoàn toàn không cách nào ngăn cản Lâm Thần lúc này một kích mạnh nhất. Lâm Thần, ngươi này là muốn chết. Nhìn huyền hỏa ấn đánh giết tới, Lâm Hàn trên cánh tay của, đông đặc thành một thanh băng đao, dày đặc khí lạnh, một đao liền hướng huyền hỏa ấn bổ tới. Bỏ ngựa đầu xe. Lâm Thần cười lạnh một tiếng, tâm thần khống chế huyền hỏa ấn, tiến lên đón Lâm Hàn hàn băng đao. Rầm rầm rầm. Băng đao đánh giết ở huyền hỏa ấn trên, lập tức bạo phát ra năng lượng to lớn. Ầm vang dội. Nhưng là, lúc này Lâm Hàn phảng phất là đến nỏ hết đà một dạng tiên thiên nặng thực lực hoàn toàn không cách nào phát huy, cả người ở huyền hỏa ấn đụng bên dưới, liên tiếp lui về phía sau. Lâm Hàn vung băng đao, mặt đầy dữ tợn gầm hét lên, Lâm Thần, lần trước ta tha cho ngươi một mạng, không nghĩ tới ngươi lại thừa dịp người gặp nguy. Lâm Thần nghe vậy nhưng là không nhúc nhích chút nào, chân khí toàn bộ xung ra, Lâm Hàn, ngươi là chết cũng xứng đáng. Ngươi không chỉ có phản bội ta, hơn nữa, còn tàn sát đồng môn đệ tử, hãm hại cha, để cho ngươi chết 100 lần đều không đủ cho là qua. Mỗi lần nghĩ đến, cha của mình vì giúp mình tìm giải quyết thể chất phương pháp, bị Lâm Chiến thiết kế hãm hại, bây giờ còn bao vây một nơi kinh khủng trong cấm địa. Nội tâm hắn sát cơ càng là vô hạn bị mở rộng. Vào lúc này, ba cánh sư vương nơi đó kinh khủng nổ mạnh năng lượng, rốt cuộc tiêu ngừng lại. To lớn sư vương giờ phút này cả người hiện đầy huyết dịch, cả người khí tức tràn đầy ngập trời hung ác, hiển nhiên Lâm Hàn ngón này là để cho ba cánh sư vương nội tâm giận dữ kích thích ra. Lâm Thần nhanh lên một chút giải quyết hết Lâm Hàn, nếu không chờ chút hai cũng đi không hết. Huyết Lao hấp tấp nói, ba cánh sư vương có thể là có thể chống lại tiên thiên thập trọng tồn tại, ngay cả Lâm Hàn cũng không thể chống đỡ được ba cánh sư vương thú uy. Lâm Thần nội tâm hơi hơi rét một cái, huyền hỏa khắc ở khống chế của hắn bên dưới, hơn mãnh liệt hướng Lâm Hàn tập sát mà ra. Mà lúc này, ở huyền hỏa ấn bên dưới liên tục tháo chạy Lâm Hàn, nhưng là mặt lộ ra một luồng nụ cười quỷ dị, Lâm Thần, loại người như ngươi kẻ như run rế, mãi mãi cũng không xứng làm Lâm gia thiếu chủ. Ngươi cho rằng là, ngươi len lén đi theo ta, không có bị ta phát hiện. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi cái phế vật này nhìn một chút, cái gì gọi là thiên phú. Lạnh lẽo lời nói vừa ra, Lâm Thần vốn là đại cục nằm trong lòng bàn tay trong lòng, lập tức có một khẩu nguy cơ vô hình cảm giác. Bây giờ Lâm Hàn đối mặt với hắn huyền hỏa ấn tập sát, lại còn cười ra tiếng, chẳng lẽ là đối phương còn có dư lực. Vừa nghĩ tới đó, Lâm Thần tâm không tự chủ hơi hơi trầm xuống. Lâm Hàn hiện lên quỷ dị nụ cười lạnh như băng, trên người bỗng nhiên bốc lên một cổ khí tức cường đại, hùng hậu kéo dài, phảng phất có ngàn con cự tượng chi lực chất đống chung một chỗ. Lâm Thần chạy mau, hắn che giấu tu vi, hắn là tiên thiên cựu trọng. Huyết Lao ở thôn phệ mưu tính bên trong, cảm nhận được một màn này, lập tức chợt quát nhắc nhở. Cái gì ba? Lâm Hàn lại là tiên thiên cựu trọng tu vi. Mới mấy ngày ngắn ngủi, Lâm Hàn lại đã đến tiên thiên cựu trọng tu vi. Lâm Thần mặt đầy rung động, hiển nhiên không có đem Huyết Lao tin tức hoàn toàn tiêu hóa. Bất quá, phản ứng của hắn cũng là rất nhanh, quyết định thật nhanh, rút lui hết huyền hỏa ấn, vận đủ chân khí chuẩn bị điên cuồng chạy trốn. Lâm Thần, ngươi cho rằng ngươi đi xuống sao? Vèo. Một đạo nhân ảnh hóa thành một đạo băng ảnh, xuất hiện ở Lâm Thần trước mắt, mặt đầy nụ cười dữ tợn. Lâm Thần cả người rung một cái, tốc độ thật nhanh, thậm chí ngay cả hắn cơ hội thoát đi cũng không có. Sau lưng đất đai, truyền đến chấn động thanh âm, tức giận thú hống chấn động toàn bộ rừng cây, hiển nhiên là tức giận ba cánh sư vương hướng Lâm Thần nơi này đánh tới. Phế vật, vĩnh viễn là phế vật, thật tốt hưởng thụ kế tiếp chết. Lâm Hàn lạnh lùng cười một tiếng, đột nhiên đưa quả đấm ra, hướng Lâm Thần một quyền đánh tới. Nay trong quả đấm, dâng lên vô tận tuyết mang, phảng phất là vô số đông tuyết tầng tầng chồng chung một chỗ một phen. Có thể rõ ràng nhìn trong đó ngưng tụ thành nước đá bông tuyết bộ dáng. Loại này băng mang, ngay cả tu luyện ngày hỏa ấn Lâm Thần đều cảm giác được dùng mình. Trong quả đấm, càng là truyền đến một cổ khí tức kinh khủng. Ngày băng quyền. Lâm Hàn mặt đầy giữ tận một quyền đánh mà ra, vô số ngưng tụ thành băng tinh bông tuyết từ quyền gian phun trào ra tới. Từng cái khối băng giống vậy bông tuyết, cũng có kinh khủng trăm giống lực. Huyền băng. Lâm Thần lập tức vận đủ chân khí, bắt đầu ngăn cản Lâm Hàn kinh khủng như vậy một đòn. Nay cổ băng mang, hắn cũng đột nhiên nghĩ đến cùng huyền hỏa ấn một cái cấp bậc tồn tại huyền băng. Trong một sát na, Lâm Thần lập tức nghĩ thông suốt, sợ rằng Lâm Hàn tu luyện hàn băng kình, càng là thu được lưu thông thiên chí tôn vũ kỹ, ngày băng hàn huyền tinh thần sức lực. Ha ha, phế vật, thật tốt hưởng thụ ba cánh sư vương lửa giận. Lâm Hàn cuồng cười một tiếng, một quyền mang theo vô tận huyền băng đông tuyết, đánh vào Lâm Thần ngăn cản trên hai cánh tay. Ẩm, một cổ như núi lớn cự lực phun trào tới. Lâm Thần chỉ cảm thấy cả người phảng phất cho này vô số cự thạch đụng ở, cả người thân hình liền bị này cổ cự lực đánh bay rất ra ngoài, cả người cũng bị ngày băng ngưng tụ thành một cái khối băng, tựa như tượng đá. Một quyền uy lực, đã đem Lâm Thần đánh cơ hồ sinh cơ hoàn toàn không có. Mà lúc này, Lâm Thần sau lưng ba cánh sư vương cũng là lao nhanh tới. Nhưng là, Lâm Thần bay ngược thân hình nhưng là đánh vào ba cánh sư vương trên người. Làm người ta rung động một màn xuất hiện, gặp được bay ngược mà đến ba cánh sư vương. Phảng phất cũng bị kinh khủng đụng một dạng thân thể to lớn cũng là tựa như đạn đại bác bị đánh đi ra ngoài. Ngay băng quyền, không chỉ có đem Lâm Thần đánh ngã gục, lại còn liên đối đem ba cánh sư vương đồng thời, đồng loạt đánh bay. Này là như thế nào lực lượng kinh khủng? Bị lực lượng kinh khủng đánh bay ra ngoài Lâm Thần cùng ba cánh sư vương, đều là đụng vào huyệt động kia bên trong, cơ hồ là ở trong trước mắt, trong huyệt động, liền truyền ra tiếng va chạm to lớn. Lâm Hàn tay cầm thuần nguyên linh châu, trên mặt tái nhợt tràn đầy khinh thường. Phế vật chính là phế vật. Một quyền này, uy lực ở ba cánh sư vương trên người, vẫn không giết được ngươi. Ha ha, ngươi sẽ trở tỉnh lại sau khi, liền bị ba cánh sư vương một chút xíu cắn xé không chút tạp chất. Từ Lâm Thần đột nhiên phát ra sát cơ một khắc kia, Lâm Hàn liền phát giác có người theo dõi. Vì vậy lập tức nghĩ xong cái mưu kế này, hắn tu vi bây giờ, còn chưa đủ để lấy đánh giết ba cánh sư vương. Vì vậy liền đem ba cánh sư vương bị đoạt thuần nguyên linh châu lửa giận, phát tiết ở người theo dõi trên người. Nhưng là. Khiến cho Lâm Hàn hơi hơi bất ngờ chính là, không nghĩ tới theo dõi người của hắn, chính là từ Lâm gia đã biến mất Lâm Thần. Chương 12, Thất Tinh Liên Châu. Chương 12, Thất Tinh Liên Châu. Bị Lâm Hàn một quyền đánh trúng Lâm Thần, Lâm vào hoàn toàn đóng băng bên trong, cả người chân khí, đều bị khủng bố huyền băng đông đặc. Rầm rầm rầm. Lâm Thần cùng ba cánh sư vương thân thể to lớn, đồng loạt đánh vào trên vách đá, nhất thời đem trọn cái hang đá đều đánh ra một cái to lớn hố. Một người một thú, đều là bị đánh vào trong thạch động. Tiếng nổ biến mất, toàn bộ hang đá lại lần nữa yên lặng ở một vùng tăm tối cùng trong yên tĩnh. Đóng băng bên trong, Lâm Thần trên ngực của thôn vệ thiên đồ sáng lên một cổ huyết quang, một tên hư ảo lão giả bộ dáng từ trong trận pháp thang dọn ra. Huyết lão vừa xuất hiện, lập tức chỉ điểm một chút ở Lâm Thần cả người huyền băng trên, quát lên: "Lâm Thần, mau tỉnh lại." Đầu ngón tay trên, bạo phát ra mảng lớn huyết quang, đem Lâm Thần đều bao phủ ở cả người huyền băng, đều ở đây cổ huyết quang bên trong, dần dần tiêu tan. Huyết lao hư ảo thân hình đang giải phóng này cổ huyết quang bên trong, cả người biến hóa đến cơ hồ trong suốt, sẽ tùy thời tiêu tan. Hôm nay thôn phệ thiên đồ, đã không còn là năm đó chi tôn trận pháp, không lành lặn không chịu nổi, huyết lao vì đem lâm thần đánh thức, đã là tiêu hao thôn phệ thiên đồ trong vì số không nhiều lực lượng. A, lâm thần theo bản năng rên rỉ một tiếng, chậm rãi mở ra nặng nề mí mắt. Cả người truyền tới đau đớn, lập tức làm hắn hít vào một hơi. Lúc này trong đan điền của hắn, thôn phệ đồ đã kinh biến đến mức cảm đạm vô quang, 10.000 viên màu xanh hạt tiên lặng giống như vật chết. Cả người 30 đầu con voi to chân khí, đã xóa nhòa không có chút nào, bước vào khô kiệt. Cả người trên, càng là hiện đầy vết thương lớn nhỏ, máu tươi đều bị đọng lại. Tiểu tử, bây giờ phải nhanh lên một chút chạy thoát chỗ này, ba cánh sư vương căn bản còn chưa chết. Huyết lão mặt đầy suy yếu, nhìn vừa mới tỉnh lại lâm thần, bắt đầu nhắc nhở. Lâm thần cơ cơ đau đớn kịch liệt đầu, liếc mắt nhìn thấy huyết lão cả người yếu ớt bộ dáng, sắc mặt đại biến, huyết lão, ngươi làm sao vậy? Hắn lập tức nhớ tới, hắn từ đóng băng bên trong tỉnh lại, đều là huyết lão thi triển lực lượng. Huyết lão thấy lâm thần cuống cuồng bộ dáng, vui vẻ yên tâm cười một tiếng, ta không có chuyện gì, chính là hao phí hơi nhiều. Nói xong, huyết lão thân thể yếu ớt vặn mẹo, hóa thành một luồng khói trắng chui vào thôn phệ thiên đồ bên trong. Lâm thần mặt đầy âm trầm, hướng thôn phệ thiên đồ câu thông ý niệm, nhưng là không có bất kỳ phản ứng. Chắc hẳn huyết lao đã lâm vào trong giấc ngủ say. Hồng hộc. Thật to thô trọng tiếng hít thở, từ lâm thần sau lưng chuyển tới, lâm thần mặt liền biến sắc, hướng sau lưng nhìn lại. Lúc này ba cánh sư vương, thở hồn hện, kim hoàng mí mắt ở liên tục run rẩy, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tỉnh lại. Đi nhanh lên. Lâm thần đầu xóa qua một cái ý niệm, lập tức thân hình lảo đảo hướng bóng tối trong huyệt động mẩy mò đi tới. Lấy hắn thời kỳ toàn thịnh, đụng phải trọng thương ba cánh sư vương, sợ rằng đều không có bất kỳ phần thắng. Đen nhánh yên tĩnh hang động, tí tách đến vô hình giọt nước, sâu không thấy đáy, không biết thông hướng nào. Cả cái trong huyệt động đều tràn ngập một cổ máu tanh mùi vị, phảng phất là mổ giết rất nhiều yêu thú mới có thể tạo thành như thế mùi máu tanh nồng đậm. Không nghĩ tới, Lâm Hàn thực lực lại tới tiên thiên cửu trọng kinh mạch cảnh. Lâm thần ánh mắt run lên, ở trong bóng tối mẩy mỏ thạch động đường. Lâm Hàn chỉ lấy một quyền lực, liền đem hắn và ba cánh sư vương đồng loạt đánh bay, hơn nữa, hắn còn nắm giữ lưu thông thiên ngày băng hàn huyền tinh thần sức lực, so với giống vậy tiên thiên cựu trọng, kinh khủng hơn. Lúc này mới chính là mấy ngày, Lâm Hàn thực lực lại tăng trưởng nhanh như vậy. Hơn nữa, lần này Lâm Hàn còn thu được thuần nguyên linh châu, càng là có thể bước vào tiên thiên thập trọng phá đăng cảnh, nhất cử trở thành thần pháp cảnh giới người thứ nhất. Lấy bây giờ Lâm thần mới tiên thiên ngũ trọng cảnh giới, như thế nào đi chống lại Lâm Hàn ba? Ước chừng có 20 ngày, liền đem là Lâm gia gia tộc thi đấu, đến lúc đó hắn có thể giữ được hay không thiếu chủ vị, sẽ ở đó lúc thành bại rồi. Nhưng là, Lâm Hàn tăng vọt thực lực, càng làm cho Lâm thần sâu đậm cảm nhận được áp lực cực lớn. Ồ! Ngay tại Lâm thần suy nghĩ đang lúc, đột nhiên cảm thấy một cổ cường đại linh khí, bước người từ thạch động sâu bên trong tản mát ra. Nay một đột nhiên dị biến, không khỏi để cho hắn dừng lại bước chân tiến tới. Tốt linh khí nồng nặc. Lâm thần mặt đầy kinh ngạc, tay trái hướng về phía trước một chảo. Lập tức từng cổ như thùng nước lớn linh khí tràn vào trong thân thể của hắn bộ. Vốn là khô kiệt đan điền, lại lần nữa có chân khí dễ chịu. Hô Lâm thần hít một hơi thật sâu, đè nén vui sướng trong lòng, bắt đầu chậm rãi hướng thạch động nội bộ tiến tới đi. Hắn bây giờ vẫn không thể tại chỗ khôi phục thương thế. Dù sao ba cánh sư vương là có thể chống lại tiên thiên thập trọng yêu thú, thân thể phòng ngự cực kỳ cường hãn, chỉ cần chốc lát thì sẽ tỉnh lại. Ngay cả không gian chung quanh đều giải rác linh khí nồng nặc như vậy, kia thạch động nội bộ linh khí đậm đà gặp nhau đến một cái gì trình độ kinh khủng. Chỉ cần có đầy đủ linh khí, Lâm Thần tuyệt đối có lòng tin, trong vòng thời gian ngắn thực lực kịch tăng. Dần dần, Lâm Thần không biết đi đã lâu, một chút lẻ tẻ điểm sáng từ hang đá sâu bên trong lộ ra, phảng phất thạch động này cuối, chính là một nơi cửa ra. Đến nơi này, linh khí chung quanh, đậm đà thập phần kinh khủng, so với thuần nguyên linh chỉ linh khí, hơn kinh khủng. Vừa nghĩ tới mới vừa rồi ba cánh sư vương đi ra đối mặt Lâm Hàn đám người khiêu khích. Đều là nửa bước không rời thủ hộ ở ngoài cửa động, chắc hẳn trong thạch động này nhất định là có như thuần nguyên linh chỉ chân quý hơn bảo vật. Phải biết, thuần nguyên linh châu bên trong ẩn chứa linh khí, đủ để cho tiên thiên cửu trọng đột phá đến tiên thiên thập trọng. Như thuần nguyên linh châu kinh khủng hơn, thạch động này bên trong, rốt cuộc có dạng gì bảo vật? Lâm Thần cường đè xuống trong tâm cuồng loạn, chậm rãi hướng chỗ kia ánh sáng chỗ đi tới. Hang đá phần đáy, hết thảy sáng tỏ thông suốt, huyền như ban ngày. Lâm Thần lập tức bị một màn trước mắt rung động. Chỉ thấy, ở đó thạch động phần đáy, ước chừng phương viên hơn 10 thước, vô cùng bằng phẳng. Bảy chỗ ao đá khô khốc đến, lộ ra ao đá phần đáy một loại kỳ quái biến thành màu đen đá. Ở nơi này bảy chỗ ao đá trên, chính là nổi lơ lửng một viên hồn viên thuần nguyên linh châu, tản ra linh khí nồng nặc. Ước chừng 7 viên thuần nguyên linh châu, toàn bộ trôi lơ lửng ở ao đá trên, phảng phất có một cái vô cùng kỳ lạ trận pháp, đem này 7 viên thuần nguyên linh châu lẫn nhau liên kết, tựa như thất tinh liên châu. Cô Đông. Lâm Thần hung hãn nuốt xuống một vệt nước miếng, nhìn này 7 viên lẫn nhau tương liên thuần nguyên linh châu, cưỡng bách tâm thần của mình chấn định lại. Ước chừng 7 viên thuần nguyên linh châu a, tướng này là có như thế nào kinh khủng linh khí khổng lồ. Phải biết, chính là một viên thuần nguyên linh châu, liền hàm chứa hơn ngàn con chân khí cự tượng lực, đủ để đột phá một cảnh giới. Suốt 7 viên, kia đem khủng bố cỡ nào? Chấn định lại Lâm Thần, lập tức một cái nhảy, liền đi tới 7 chỗ ao đá phân bố trung tâm, thân thể bắn ra, liền hướng một viên thuần nguyên linh châu bắt đi. Linh châu tới tay, Lâm Thần cả người rung một cái, vẻ này tinh thuần linh khí khổng lồ, vậy hắn cả người vô cùng thư thích. Lâm Thần không một chút nào liên quan lạnh nhạt, lại lần nữa bắn ra thân thể, hướng 6 mặt khác viên thuần nguyên linh châu bắt đi. Suốt 7 viên thuần nguyên linh châu tới tay, Lâm Thần mừng rỡ, có này 7 viên thuần nguyên linh châu, liền để cho hắn thấy được giết chết Lâm Hàn hy vọng. Che giấu tốt vui sướng sau khi, Lâm Thần ngồi xếp bằng, trong tay đắn đo đến một viên thuần nguyên linh châu, lập tức bắt đầu vận công hút. Chỉ thấy, một cổ kinh khủng hấp lực từ Lâm Thần trong cơ thể chuyển tới, tất cả chân khí cự tượng không ngừng từ thuần nguyên linh châu bên trong xung ra, tụ vào Lâm Thần trong đan điền. 10 đầu cự tượng chi lực, 20 con cự tượng chi lực, 30 đầu cự tượng chi lực, 40 đầu cự tượng chi lực. Vốn là khô kiệt khô khốc đan điền, giờ phút này nhưng là nhanh chóng tăng trưởng, không tới chốc lát, Lâm Thần đã hút tới rồi ước chừng 10 đầu chân khí cự tượng, cả người đều tràn đầy lực lượng cường hãn. Kia ảm đạm vô quang tĩnh mịch giống vậy thôn phệ đồ, cũng trong đan điền điên cuồng hấp thu thuần nguyên linh châu trong chân khí, 10.000 viên màu xanh hạt run rẩy không ngừng, bành trướng đến. Ở Lâm Thần rung động trong ánh mắt, thôn phệ đồ đột nhiên chợt bạo phát ra một cổ kinh khủng hấp lực, khiến cho đất đai đều khẽ run. Ước chừng 1.000 đầu chân khí cự tượng từ thuần nguyên linh châu bên trong kéo ra ngoài, lại ở thôn phệ đồ cường chế lôi kéo bên dưới, tràn vào Lâm Thần trong đan điền. Toàn bộ thuần nguyên linh châu cũng theo đó hủy bỏ. Ầm. Lâm Thần chân khí cự tượng lực lập tức tới trăm con. Hắn cả người phảng phất bị một cổ lễ rửa tội một dạng cường hãn có lực, tràn đầy linh vận, một rưỡi suối vàng, đủ để nát bấy hết thể thế tục bảo đao. Đột phá đến tiên thiên lục trọng tôi thể cảnh. Nhưng là, Lâm Thần còn chưa tới cùng vui sướng, trong cơ thể thôn phệ đồ, nhưng là xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Vốn là 10.000 viên màu xanh hạt, lúc này lại là ước chừng tăng tới rồi 1 triệu viên màu xanh hạt, tựa như một cái bức tranh cấp vì sao một dạng lóe lên động nhân sáng bóng. Thôn phệ đồ, lần đầu tiên tiến hóa. Lần trước trải qua huyết lao nhắc nhở, Lâm Thần cũng biết, thôn phệ ma công thật sự tu luyện ra thôn phệ đồ, cũng sẽ theo cắn nuốt chân khí, không ngừng tiến hóa. Tiến hóa càng cao, hấp thu năng lượng ranh giới cuối cùng lại càng lớn, thậm chí còn có thể đi hấp thu càng cao cấp hơn năng lượng. Hơn nữa, làm thôn phệ đồ lần thứ 2 tiến giai, ngưng tụ thành thôn phệ rong lô, cũng có thể làm vì bổn mạng của mình pháp bảo, tiến hành giết địch. Thôn phệ đồ tiến hóa, để cho Lâm Thần mừng rỡ trong lòng, cái này không thể nghi ngờ lại vừa là nhiều hơn một chương bảo vệ tánh mạng bài. Nếu là nhất cử tiến giai đến thôn phệ rong lô, kia Lâm Thần lực sát thương, đem kinh khủng hơn. Nhưng vào lúc này, một tiếng tức giận thú hống gầm thét vang tới, chấn động cả cái sơn động. Một cái khổng lồ tràn đầy lệ khí thân thể xuất hiện ở hang đá phần đáy bên trong, một cổ sát khí ngập trời cuốn mở, toàn bộ hang đá mặt đất cục đá đều bắt đầu nhỏ nhẹ rung rung. Chương 13, quan tài đồng thau cổ hạ xuống, là thứ nhất cái bạn đọc mục đầu tiểu thư tăng thêm. Chương 13, quan tài đồng thau cổ hạ xuống, là thứ nhất cái bạn đọc mục đầu tiểu thư tăng thêm. Không được. Lâm Thần mặt liền biến sắc, thân thể lập tức bắn ra mở, nhích tới gần thạch động phần đáy. Không nghĩ tới, ở thời khắc mấu chốt này, ba cánh sư vương lại tỉnh lại. Mặc dù hắn mới vừa rồi hấp thu ước chừng 100 con cự tượng chi lực, có thể so với tiên thiên thất trọng, nhưng xa xa còn chưa phải là ba cánh sư vương đối thủ. Giống. Ba cánh sư vương thú mắt, đảo qua 7 cái trống rông ao đá, càng thêm hung ác, làm một thú trung chi vương, ba cánh sư vương đã là hoàn toàn phẫn nộ. Sau lưng tam đôi sư vương chi rực chật vỗ, gầy ra một cái nói mãnh liệt gió mạnh, ba cánh sư vương thân thể khổng lồ, liền gầm thét hướng Lâm Thần nhào tới. To lớn sư tử móng hướng Lâm Thần xé xác đi qua. Giận dữ trong ba cánh sư vương, xuất thủ công kích, hơn máu tanh. Huyền hỏa ấn. Lâm Thần bàn tay nhanh chóng bắt, một vòng hỏa ấn lập tức cháy hừng hực. Ước chừng 100 con chân khí cự tượng tiêu đốt, đệ nhất ấn huyền hỏa ấn uy lực, hơn kinh khủng to lớn. Nhưng là, giận dữ trong ba cánh sư vương, nhưng là một móng sống sờ sờ vỗ vào huyền hỏa ấn trên, tất cả hư ảo chân khí hùng sư từ móng gian vỡ ra, hung mãnh cắn xé. Hỏa ấn ở hùng sư công kích bên dưới, lập tức run rẩy, không thể chống đỡ được này cổ hung hãn lực, liên tục nổ lên. lực lượng thật kinh khủng. Thấy ba cánh sư vương một móng cào nát huyền hỏa ấn, cả người bên trong tim đều nhảy đến cổ rồi, nhanh chóng chạy như điên trốn rời đi. Cùng ba cánh sư vương cứng đối cứng, tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Hống hống hống. Ba cánh sư vương sau lưng Lâm Thần tức giận gào thét, mình sư tử nhảy nhảy dựng lên, sau lưng tam đôi sư vương chi rực bắt đầu đánh, từng vòng kim bó buộc bạo xả mở. Một cổ cường đại nguy cơ, sau lưng Lâm Thần đột nhiên dâng lên. Lâm Thần cả người căng thẳng, cảm nhận được ba cánh sư vương sát chiêu, hoàn toàn không cách nào né tránh, chợt cắn răng một cái, hai tay kết ấn, thứ hai ấn, phần hỏa chi mâu. Ấn quyết bốc thành, Lâm Thần trong đan điển, toàn bộ chân khí kéo một cái hao hết sạch, toàn bộ tụ vào hai tay phủ ấn bên trong. Hai tay chợt kéo ra, một vòng ngọn lửa màu xanh lam cháy bùng lên, ngọn lửa màu xanh lam giống như linh xà lẫn nhau quấn quanh bay lên thành một cái phần hỏa trường mâu, cháy hương hực, đâm rách hết thảy. Này rõ ràng là thiên hỏa ấn tiền tam ấn thứ nhị ấn, lấy Lâm Thần bây giờ trăm con chân khí cự tượng lực, mới có thể miễn cưỡng sử dụng được. Sau lưng trăm đạo kim bó buộc bạo cấp tới, đâm rách cắt lãng, kinh khí hung đằng. Lâm Thần một cái cấp tốc xoay người chính là đem cầm trong tay dài hơn một thước phần hỏa chi mâu hướng trăm bó buộc kim bó buộc đâm tới. Nhiệt độ cao nóng bỏng, hỏa diễm sôi trào, thiêu đốt hết thảy. Phần hỏa chi mâu đâm một cái vào trăm đạo kim bó buộc bên trong, lập tức cả người vỡ ra, biến thành cháy hừng hực ngọn lửa màu xanh lam chi hải, đem trăm bó buộc kim quang toàn bộ bao vào trong đó, kịch liệt tiêu hủy. Ngọn lửa màu xanh lam này chính là như huyền hỏa càng cao cấp hơn phần hỏa, khinh thường chính là có thể đốt diệt hết thảy hỏa diễm. Coi như là ba cánh sư vương, ở nơi này muốn nổ tung lên phần hỏa trong, cũng sẽ hơi dừng bước. Rầm rầm rầm. Kim quang ở phần hỏa bên trong bị thiêu đốt, phát ra từng tiếng nổ lớn, màu xanh phần hỏa giống như mưa lửa một dạng bốn phía bạo rơi vãi mở, đem mặt đất cục đá lập tức đốt thành cho bụi. Lâm Thần bị này cổ dư âm nổ mạnh, cả người tại chỗ lật cút ra ngoài, hôi đầu thổ kiểm. Thi triển ra thứ nhị ấn, Lâm Thần chân khí trong cơ thể đã là tiêu hao hầu như không còn. Kia thỏ tử hồ bi một đòn, lại có thể miễn cưỡng ngăn cản ba cánh sư vương một đạo sát chiêu. Lúc này, một tiếng thú hống lại lần nữa vang lên. Giống. Ý vị khí sôi trào khổng lồ bóng thú, từ trong biển lửa chạy lướt qua mà ra, cư cao lâm hạ, từ trên trời hạ xuống. Bóng thú từ trong biển lửa gầm thét mà ra, lập tức thân thể cao lớn hướng Lâm Thần dẫn tới. Không được. Lâm Thần cả người căng thẳng, vừa muốn xoay mình chạy, nào ngờ một cổ nỗi đau xé rách tim gan từ trên cánh tay chuyển tới, cả người cũng nhận được một cái cổ khổng lồ cự lực, không thể động đậy. Giáp giáp. Xương cốt bể tan cảnh thanh âm, liên tục vang lên. Chỉ thấy. Lúc này ba cánh sư vương thân hình khổng lồ, hạ xuống ở Lâm Thần trên người, hai cái to lớn thú móng hung hãn bấm Lâm Thần hai tay của. Phảng phất dùng hai khỏa to lớn đinh sắt một dạng đem Lâm Thần ghim vào trong khe đá, không thể động đậy. Giống. Ba cánh sư vương tràn đầy lệ khí gầm thét một tiếng, trương khai miệng to như chậu máu, trong miệng một cổ bức người linh khí lập tức tụ lại, ở trong đó, một con sư vương đầu như ẩn như hiện. Một đòn tất sát. Ba cánh sư vương hướng về phía Lâm Thần thi triển ra một đòn tất sát. Lâm Thần ánh mắt co lại thành dạng kim, nhìn ba cánh sư vương trong miệng càng ngày càng đưa mắt nhìn sư vương đầu, cả người lập tức cảm thấy tử vong phủ xuống. Lúc này Lâm Thần, hoàn toàn là nỏ hết đà, căn bản là không có cách tránh thoát sư vương một kích này sư vương đạn đại bác. Mới vừa rồi nếu không phải Lâm Thần tới tôi thể cảnh, thân thể có hạ phẩm linh khí trình độ cường hãn, sợ rằng đều không thể chịu đựng ở sư vương thân hình khổng lồ động lực. Lúc này, nên làm cái gì? Lâm Thần trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, thù lớn chưa trả. Hắn không cam lòng liền lại như thế chết đi. Nhưng giờ phút này, giống. Không đợi Lâm Thần nghĩ nhiều nữa, ba cánh sư vương chợt cúi đầu, gầm thét mà ra. Một con tựa như chân thực giống vậy sư vương đầu, từ ba cánh sư vương trong miệng bạo xạ mà ra, mở ra chân khí giữ tận miệng to, hướng Lâm Thần hung hãn gầm thét đi. Sư vương đạn đại bác. Ẩm. Trong một sát na, sư vương đạn đại bác liền đánh vào Lâm Thần trên đầu, phát ra kinh khủng tiếng nổ. Ba cánh sư vương né tránh nổ kinh lực dư âm. Toàn bộ thân thể cao lớn, nhảy ở một bên, vẫn vô cùng hung lệ nhìn Lâm Thần. Lúc này Lâm Thần, đầu lâm vào sư vương đạn đại bác trong lúc nổ tung, hai tay xương vỡ vụn, bị đánh xuống mặt đất. Ba cánh sư vương thấp giọng gầm thét mấy tiếng, bắt đầu chuẩn bị xoay người rời đi, mà ngay tại lúc này, toàn bộ không gian, đều là khẽ run lên. Một cổ tới từ viễn cổ hồng hoang khí tức ngút trời lên, một cái quan tài đồng thao cổ huyền đứng ở Lâm Thần trên thân thể, xưa cũ quan tài đồng trên người, chạm trổ viễn cổ thần ma hình vẽ. Mà ở này quan tài đồng thau cổ bên dưới, Lâm Thần ánh mắt trợ to, đờ đẫn nhìn cái này quan tài đồng thau cổ. Suốt vang vọng rồi 3 năm thanh âm, phảng phất lại lần nữa quanh quẩn ở bên thai của hắn. Tuyệt đối phải cẩn thận trước kia quan tài đồng thau cổ. Cách xa nó, nếu không ngươi sớm muộn sẽ đem mình mai táng ở bên trong quan tài đồng thau cổ. Trong lời nói có thể làm cho hắn chôn quan tài đồng thau cổ, thật xuất hiện. Ngay tại Lâm Thần trong kinh hãi, ba cánh sư vương thấy xảy ra bất ngờ quan tài đồng thau cổ, chợt vô cùng dữ tợn, hai mắt đỏ như máu, cả người tản ra hung hãn. Quan tài đồng thau cổ lặng lặng trôi lơ lửng ở Lâm Thần trước mặt của, không nhúc ních, phảng phất không có bất kỳ khí tức. Đột nhiên dữ tợn sư vương hai mắt đỏ lòm nhìm chằm chằm, dương sư tử móng, thân hình lướt tầm ầm ra, bộc phát kinh khủng kinh lực, hướng quan tài đồng thau cổ một móng đánh tới. Phục thiên tay. Linh hoạt kỳ ảo mãi mãi thanh âm đột nhiên vang lên, quan tài đồng thau cổ quan môn đột nhiên giãn ra, lộ ra một đoạn. Ở nơi này thố lộ một đoạn bên trong là vô tận hắc động. Phảng phất, toàn bộ quan tài đồng thau cổ chính là thừa tái hắc động. Một cái đen nhánh bàn tay đột nhiên từ nơi này vô tận trong hắc động vươn ra, hướng về phía dữ tợn tới ba cánh sư vương ra sức vồ một cái. Đen nhánh bàn tay một chảo, toàn bộ không gian đều tại dưới bàn tay lom xuống, ba cánh sư vương toàn bộ thân hình, vang một tiếng, nổ thành vô tận huyết vụ. Một chảo bên dưới, ba cánh sư vương chết. Ba cánh sư vương nổ thành vô tận huyết vụ sau khi, quan tài cổ lại lần nữa ém miệng, hóa thành một đạo thanh mang, xông thẳng Lâm Thần giữa chân mày. Toàn bộ hang đá phần đáy, ngoại trừ mặt đầy rung động Lâm Thần ra, trống rỗng, yên tĩnh không tiếng động. Sau một hồi lâu, Lâm Thần từ mặt đầy trong rung động tỉnh ngộ lại, cổ họng khô chát nhuyễn động một cái, lẩm bẩm nói, chuyện này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Một cái thần bí quan tài đồng thau cổ, lại ở thời khắc mấu chốt cứu hắn một mạng. Cái này quan tài đồng thau cổ, rốt cuộc là vật gì? Hơn nữa, đen nhánh kia tay, là của ai tay? Chương 14, Phục Thiên Tay. Chương 14, Phục Thiên Tay. Quấy nhiễu Lâm Thần suốt 3 năm thanh âm thần bí trong quan tài đồng thau cổ rốt cuộc hiện thế. Chẳng lẽ, chính là chỗ này miệng quan tài đồng thau cổ, đúng là hắn sau cùng phần mộ. Lâm Thần ngồi liệt trên đất, chỉ cảm thấy lạnh cả người, một cổ trong minh minh tủ lưới ở không tự chủ gian trói buộc chặt hắn. Mê. Quá nhiều mê. Ngay tại Lâm Thần lâm vào này cổ rung động cùng mê vong lúc, hắn cả người đột nhiên rung một cái, một dòng nước gấm từ mi tâm của hắn bên trong, chính ở liên tục không ngừng tản mắt ra, tràn vào toàn thân của hắn. Lâm Thần hoảng sợ mở mắt, tâm thần động một cái, lập tức ở giữa chân mày, phát giác quan tài đồng thau cổ tồn tại. Thần bí thượng cổ quan tài đồng thau cổ, lẳng lặng trôi lơ lửng ở giữa chân mày, thần ma hình vẽ lóe lên ánh sáng màu xanh, mãi mãi bất động. Lâm Thần hít sâu một hơi hơi lạnh, tâm thần hướng giữa chân mày quan tài đồng thau cổ phát ra đi, nhìn có hay không có thể câu động cái gì. Tiếp xúc đến Lâm Thần tâm thần ý niệm, quan tài đồng thau cổ run lên, cả người ánh sáng màu xanh thu liễm lại đi, tản ra từng cổ một tinh mịch. Này quan tài đồng thau cổ là một vật chết. Như vậy bàn tay kia đến từ đâu? Ngay tại Lâm Thần thất vọng lúc, vừa muốn thu hồi tâm thần, lại đột nhiên thấy quan tài đồng thau cổ run lên, một cổ viễn cổ ý niệm xông vào trong óc của hắn. Huyền thượng quân thiên kinh. Quan tài đồng thau cổ chợt rung rung, dầm dạp chẳng trị thượng cổ văn tự hiện lên toàn bộ quan tài cổ quan trên người, một cổ mênh mông kinh văn xông vào Lâm Thần trong đầu. Từng viên thần bí thanh quang chữ viết, vô số thi triển nghĩa sâu xa, đều từ bên trong quan tài đồng thau cổ liên tục không ngừng tràn ra, ngưng tụ thành một cái người tí hon màu xanh, hóa thành một đạo thanh quang, xông vào Lâm Thần trong đan điển. Cái này người tí hon màu xanh, ngồi ngay ngắn đan điển, ngũ quan mơ hồ, trong thân thể quấn vòng quanh vô cùng phù văn. A a a. Lâm Thần thống khổ ôm lấy đầu bắt đầu kêu to lên, đầu đau muốn nức, trong đầu dưới vào một cái thiên về vô cùng bác đại mênh mông công pháp. Phảng phất chính là ở luyện trong ngục thiêu đốt một dạng thần bí vũ kỹ chữ viết hóa thành một thiên thiên nghĩa sâu xa chi văn, dung nhập vào Lâm Thần tứ chi bách hải bên trong. Sau một hồi lâu, Lâm Thần hai chân quỳ xuống đất, tóc hai bù xù, một đôi mắt vô cùng đục ngầu lẩm bẩm nói, phần đầu tiên, Phục Thiên Tay. Từ kia quan tài đồng theo cổ tràn vào bàng đại công pháp chữ viết, rõ ràng là giảng thuật một bộ thần bí công pháp, Huyền Thượng Quân Thiên Kinh phần đầu tiên, Phục Thiên Tay. Bộ này Phục Thiên Tay, chính là một bộ vô cùng kinh khủng vũ kỹ. Lâm Thần bất ngờ nghĩ tới ba cánh sư vương đột nhiên giữ tợn hướng quan tài đồng thau cổ xuất thủ, từ bên trong quan tài đồng thau cổ, chính là đưa ra một cái bàn tay lớn màu đen, thi triển ra Phục Thiên Tay, đem chọn cái không gian đều bóp lom xuống. Chẳng lẽ này quan tài đồng thau cổ quán chú tiến vào Phục Thiên Tay, chính là quan tài cổ thần bí hấp thủ thi triển vũ kỹ? Vừa nghĩ tới đó, Lâm Thần không khỏi hô hấp nhiễu loạn, có thể một tay đem không gian nắm lõm, kia là bực nào uy năng? E là cho dù là ngày hỏa ấn phía sau mấy ấn, đều không cách nào sánh bằng. Lâm Thần xếp bằng ngồi dưới đất, hít một hơi thật sâu, nói, này quan tài đồng thau cổ rốt cuộc là vật gì? Lại đã cứu ta, còn truyền cho ta công pháp vũ kỹ. Kia thanh âm thần bí nói, đến cùng phải hay không thật? Đáp án này, không người có thể đưa ra. Lâm Thần nghĩ một lát, nhưng là không có đầu mối chút nào, chỉ có thể thở dài, thầm nói, nếu bây giờ còn chưa có thực lực đi vạch trần mê đoàn, như vậy hắn còn không bằng học tập cửa này kinh khủng vũ kỹ, tăng cường thực lực của mình. Làm thực lực đạt tới một cái kinh khủng tầng thứ, kia đem sẽ không có bất kỳ mê muội. Lâm Thần ngồi xếp bằng, nội thị đan điền của mình. Trong đan điền, trong suốt viên châu bốn phía lơ lửng ước chừng 1 triệu viên màu xanh hạt. Ở thôn phệ mưu tính bên trên, chính là ngồi ngay thẳng thần bí này người tí hon màu xanh. Thông qua mới vừa rồi vẻ này quan tài cổ tản ra trong tin tức, Lâm Thần thì biết rõ, này người tí hon màu xanh, chính là Phục Thiên Tay toàn bộ vũ kỹ hóa thân. Giống như ban đầu thiên hỏa ấn một dạng lấy một loại lay động bạch sắc hỏa diễm tồn tại. Nhưng Phục Thiên Tay, càng thêm kinh khủng, còn hóa thành một người hình người. Lâm Thần muốn rồi một ít gì đó, liền xuất ra một viên thuần nguyên linh châu, bắt đầu khôi phục chân thân đích thực khí. Lần này, Lâm Thần còn chưa bắt đầu thôn phệ. Chẳng qua là đơn giản đem trong cơ thể trăm giống lực toàn bộ đều khôi phục xong. Khôi phục chân khí sau khi, Lâm Thần đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú cái hang đá này phần đáy. Lúc này hang đá, khôi phục u ám yên tĩnh, nhưng là Lâm Thần có thể rõ ràng nhìn thấy, trên mặt đất mạo hiểm từng luồng khói đen, bốn phía đã là động hãm hại giăng đầy, máu tươi bốn rơi vãi. Phục Thiên Tay. Lâm Thần ánh mắt sáng quắc ngắm lên trước mắt vách đá, chân khí trong đan điền điên cuồng tràn vào người tí hon màu xanh bên trong, một tay hung mạnh hướng vách đá lấy ra. Chân khí cuốn quanh, rõ ràng là này Phục Thiên Tay. Tay phải lấy xuống, huyền như thần binh lợi khí một dạng không chịu chút nào trở ngại, dễ như trở bàn tay đem chọn cái vách đá bắt rầm rầm nổ vang, tầng tầng phá vỡ, một cái có chừng 3 người rất cao đen nhánh hố to bộc lộ ra ngoài, đá vụn rơi xuống đất. Khí! Nhìn đen nhánh hố to, Lâm Thần không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ là hơi hợt một tay vai, lại kinh khủng như vậy. Chỉ bất quá chân khí trong cơ thể hắn, cũng là ước chừng tiêu hao hết tất. So với phần hỏa chi mâu tiêu hao chân khí số lượng, sẽ nhiều chớ không ít. Uy lực thật là khủng khiếp, nhưng lại yêu cầu đầy đủ chân khí tới chống đỡ. Lâm Thần từ trong rung động tỉnh ngộ lại, nhìn mình trong cơ thể bộ còn sót lại một chút đan điền, không khỏi gượng cười. Này Phục Thiên Tay uy lực cố nhiên rất lớn, nhưng tiêu hao lại cũng không phải người bình thường chịu đựng nổi. Nếu bây giờ quan tài đồng theo cổ cũng không có hại ta, như vậy ta liền thừa dịp lúc này bắt đầu tăng cường thực lực, đến lúc đó, coi như nó muốn hại ta, chỉ sợ cũng không được. Lâm Thần nhận thức định xong hết thảy, bình yên lý được đón nhận Phục Thiên Tay môn vũ kỹ này. Phải biết, môn vũ kỹ này mới chỉ chẳng qua là huyền thượng quân thiên kinh phần đầu tiên, nếu là phía sau thiên thứ hai, thiên thứ ba. Há chẳng phải là hơn kinh khủng. Nghĩ xong sau khi, Lâm Thần thân hình, liền biến mất trong thạch động. Sau 20 ngày, thấn thăng, thiên thiên thất trọng. Lâm Thần xếp bằng ngồi dưới đất, nhìn trôi lơ lửng ở trước mắt 2 viên thuần nguyên linh châu, chật thúc dục trong cơ thể thôn phệ đồ. Lúc này Lâm Thần, mặt mũi cương nghị, dùng máu tanh tẩy ra một luồng tang thương chi vị. Này 20 ngày, Lâm Thần đều không ngừng rong ruổi ở ranh giới tử vong, đem Phục Thiên Tay, càng là nắm giữ vô cùng thuần thục, lúc này mới bắt đầu tiến hành tiên thiên thất trọng tấn thăng. Há to miệng, một cổ hấp lực buộc phát ra, 2 khỏa thuần nguyên linh châu đều trên không trung run rẩy, tất cả chân khí cự tượng hung manh hướng Lâm Thần trong miệng vọt tới, tựa như một trận thú triều một dạng mãnh liệt không ngừng. Lơ lưng triệu hộ tử, trong nháy mắt này rung rung toát ra sáng bóng. Tất cả chân khí cự tượng không ngừng bị cắn ướt, chuyển hóa thành Lâm Thần chân khí trong cơ thể. 150 đầu. 200 đầu. 300 đầu. Chân khí khí đoàn ước chừng tăng tới rồi 400 đầu chân khí cự tượng lực. Lâm Thần chợt quát một tiếng, cả người chân khí hướng tứ chi bách hải vọt tới. Hưng hực không ngừng chân khí, tràn vào Lâm Thần tứ chi bách hải bên trong, bắt đầu từng tia rèn luyện. Lâm Thần cả người bành trướng, tựa như 3 người cao, bắp thịt gấu cút. Sau đó, Lâm Thần có tựa như quả cầu da xì hơi một dạng thân thể bắt đầu thu nhỏ lại, bắp thịt cả người hơn chặt chẽ, hàm chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Rõ ràng là đã đến tiên thiên thất trọng tôi thể cảnh, có rèn luyện thân thể công hiệu. Nhưng là Lâm Thần lại xa xa không chỉ ở đây, lại lần nữa ném ra một viên thuần nguyên linh châu, quát lên một tiếng lớn, tiên thiên nặng. Cái miệng hút một cái, liên tục không ngừng chân khí cự tượng, lại lần nữa vọt tới. Chân khí trong cơ thể cự tượng chi lực, cũng đầy đủ tăng tới rồi 100 con lực lượng kinh khủng. Triệu viên hạt hình vẽ, sáng bóng càng ngày càng lóe lên, chắc hẳn các loại Lâm Thần lại lần nữa hấp thu hết số lớn chân khí, là có thể hoàn thành thôn phệ rong lô lột xác. Xông phá tiên thiên nặng, Lâm Thần dễ như trở bàn tay liền đạt thành, này 20 ngày, đã đem hắn hóa hình vũ kỹ, nắm giữ càng là lô hỏa thuần thanh. Lâm Thần chậm rãi mở mắt, con ngón búng ra, một đạo chân khí liền từ đầu ngón tay phun mạnh ra đi, tựa như một đạo phá không mũi tên nhọn, đem một cây đại thụ xuyên thủng vành phá. Tiên thiên nặng hóa hình lực lượng, quả nhiên to lớn. Nhẹ nhàng thở dài, Lâm Thần liền đem còn sót lại mấy trăm chân khí cự tượng 3 viên thuần nguyên linh châu bỏ vào trong túi. Hắn lúc này trên người thuần nguyên linh châu còn có 6 viên, trong này 3 viên đều là tiêu hao một nửa thuần nguyên lực. Tính toán thời gian, một tháng ước định, nghiễm nhưng đã nhanh muốn tới. Lâm gia gia tộc thi đấu, cũng sắp muốn long trọng kéo ra. Suốt một tháng tu luyện khổ công, gặp được Lâm Hàn phản bội, tính toán, lại lần nữa tính toán, Lâm thần nội tâm sát cơ đã vô hạn mở rộng. Lần trước nếu không phải quan tài đồng thau cổ đột nhiên chấn động như thế, sợ rằng Lâm thần chính là ba cánh sư vương đạn đại bác xuống vong hồn. Dựa theo Lâm Hàn thiên phú, chỉ sợ sớm đã bằng vào thuần nguyên linh châu đột phá đến tiên thiên thập trọng. Nhưng là, Lâm thần giờ phút này trong cơ thể có ước chừng đem 100 con cự tượng chi lực, như tiên thiên cửu trọng kinh mạch cảnh, cũng còn muốn cao hơn chừng 300 đầu. Mặc dù so sánh lại tiên thiên thập trọng thiếu chút nữa, nhưng là dùng thiên hỏa ấn cùng phục thiên tay, chân để bù đắp hết thể chênh lệch. Lâm thần hít sâu một hơi, sát khí cuồn cuộn, cả người lẻn vào trong rừng sâu, này một khoản bút thủ, muốn ở thanh niên thi đấu ngày, toàn bộ tính toán rõ ràng. Chương 15, Thanh Nhu. Chương 15, Thanh Nhu. Hắc vu dây núi, dưới chân núi. Một cái liên miên bất tuyệt đại đạo, quanh co vằn mèo, nối thẳng bắc phương. Trong rừng cây rậm rạp, một đạo nhân ảnh, tựa như lao nhanh hổ yêu, lặng yên không một tiếng động, ảo ảnh lóe lên. Lâm thần xẹt qua từng viên đại thụ. Một đôi sắc bén như ưng cặp mắt nhanh chóng đem hoàn cảnh chung quanh vô thì vô khắc nạp đập vào trong mắt, điều tra đến hết thảy. Sau đó, rộng rãi đại lộ xuất hiện ở trước mắt, đây là thông hướng đêm chiều thành quan đạo. Lâm thần vừa muốn bước vào trên quan đạo, phương xa nhưng là dương lên vó ngựa chấn động âm thanh, cuồn cuộn bụi trần từ quan đạo cuối nâng lên. Sắc mặt rét một cái, Lâm thần lập tức thu liễm khí tức, nhảy ở một nơi rừng cây rậm rạp bên trên, nhìn quan này đạo người vừa tới. Năm đầu to lớn mông ngựa xuất hiện ở trong mắt Lâm thần. Loại ngựa này thất, cả người huyết sắc, tràn đầy khổng lồ kinh lực. Này rõ ràng là một loại ngồi cưỡi yêu thú, máu mã. Giá cả văn hoa, gia tộc đều không cách nào trang bị. Năm người này, hiển nhiên là đến từ mẫu cửa phái. Này trong năm người, dẫn đầu là một gã trên mặt chứa đựng cao ngạo nụ cười cầm thương thanh niên, cả người tràn đầy kinh khủng chân khí, tu vi có chừng tiên thiên cựu trọng lực lượng. Ở sau lưng của hắn, vừa có ba gã tiên thiên nặng cầm đao đệ tử. Nhưng là, để cho Lâm Thần hơn chú ý. Cũng không phải là này bốn tên đệ tử, mà là này bốn tên đệ tử trung gian thiếu nữ áo lam. Tên này thiếu nữ áo lam, mặc màu thủy lam lụa mỏng, thân thể mềm mại, trên mặt che màu trắng cái khăn che mặt. Một đôi trắng nón như ngọc cổ tay trắng ở ánh mặt trời bạo xa xuống, nhộn nhạo động nhân đỏ ửng. Mảnh khảnh năm ngón tay, nhẹ nhàng bắt máu dây cương ngựa. Áo lam thiếu nữ che mặt một đôi mắt, hiện lên nước gợn, con ngươi màu xanh lam tràn đầy một cổ nhu nhược ánh sáng, để cho người không tự chủ muốn đi thương yêu nàng. Tên này thiếu nữ thần bí tu vi, mới chỉ có tiên thiên thất trọng mà thôi. Nhưng là, trong người nàng, nhưng là hàm chứa để cho Lâm thần đều có điểm tim hồi hộp ba động. Năm người này, rốt cuộc là phương nào lai lịch? Lâm thần không khỏi nghi ngờ thầm nói, nhìn này bốn tên đệ tử số tuổi, đều cũng chỉ bất quá 17 tuổi, tu vi thì đến tầng thứ này, hiển nhiên là có to lớn nội tình bồi dưỡng cùng ngạo nhân thiên phú. Mặc dù đáy lòng nghi ngờ, Lâm thần nhưng là khí tức che giấu ẩn tàng ở trong rừng cây, lấy năm người này tu vi. Còn chưa đủ để lấy phát hiện hành tung của hắn. Năm con máu mã ở trên quan đạo rong ruổi, mắt thấy phải đến Lâm thần ẩn nút cánh rừng rậm này. Dừng lại, có người trốn ở chỗ này. Áo lam cô gái che mặt đống nhiên kéo lại mông ngựa dây cương, thanh âm tràn đầy nhu nhược, nhưng là rõ ràng truyền vào bốn tên đệ tử trong thai. Hu. Dẫn đầu cao ngạo thanh niên sắc mặt run lên, đem huyết lao dây cương kéo, trường thương vừa ra, chợt quát lên, người nào tránh ở chỗ này? Mau đi ra. Nếu không đừng trách ta trưởng thương vô tình. Khác ba tên đệ tử, cũng là vẻ mặt lăng nhiên, rút ra trường đao, đề phòng. Gió nhẹ thổi qua, toàn bộ rừng rậm lá cây xào xạc vỗ. Núp ở trong rừng rậm Lâm thần, nhưng là ở áo lam thiếu nữ che mặt trong lúc nói chuyện, cả người rung một cái. Đối phương lại phát hiện hắn. Chính là tiên thiên thất trọng tu vi, lại có thể phát hiện hành tung của hắn. Mới vừa rồi ngay cả này dẫn đầu cao ngạo thanh niên, đều là không có phát hiện sự hiện hữu của hắn. Người con gái đó. Rốt cuộc là nhân vật nào? Lâm thần chậm rãi đều hô hấp, quan sát tình huống dưới mắt, nếu là đối phương không tìm được chính mình, hắn liền không cần phải đi ra ngoài. Coi như là áo lam thiếu nữ che mặt thông qua thủ đoạn nào đó, phát hiện sự hiện hữu của hắn, nhưng cũng không cách nào phát giác tọa độ cụ thể. Phải biết, huyết lao cái loại này phát hiện thủ đoạn, là thần pháp cảnh mới có thể có lực lượng thần thức. Ngồi ở máu mã phía trên áo lam thiếu nữ che mặt, phảng phất nếu có điều xét một dạng ngẩng đầu lên. Trong mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm Lâm thần ẩn thân rừng cây nơi, một mảnh thủy nhu. Lâm thần bị nhìn thấy sống lưng lạnh cả người, không nghĩ tới, đối phương lại thật phát giác mình vị trí cụ thể. Vị trí bại lộ ra, Lâm thần cũng là không đang tránh né, dứt khoát từ trong rừng cây nhảy ra, trên không trung lộn một vòng, rơi vào năm người trước mặt của. Dẫn đầu cầm thương thanh niên, thấy Lâm thần đi ra, nhận ra được đối phương tiên thiên nặng tu vi, khinh thường cười một tiếng, thu hồi trường thương, trên cao nhìn xuống nhìn hắn đạo, ngươi là ai phái tới thích khách? Cút nhanh lên thành thật khai báo, ta còn có thể lượn quanh ngươi một cái mạng chó. Giọng cuồng ngạo, tràn đầy nồng nặc khinh thường. Bất quá, Lâm Thần nhưng là không hề bị lay động, không thèm để ý chút nào đối phương thái độ, lấy hắn tu vi bây giờ, đánh chết thanh niên này đơn giản là dư giả. Các vị, xuống lần nữa Lâm Thần, ta chẳng qua là nhất giới tán tu, một mực ở Hắc Vu dãy núi lịch luyện mà thôi. Lâm Thần nhún nhún vai, thu liễm khí tức, đối với đó ôm quyền cười một tiếng. Thấy Lâm Thần cử động lần này khác ba tên đệ tử, đều là sắc mặt hơi thả lỏng động một cái, đem đại đao trở về vị trí cũ, hoàn toàn không có cả vũ lấp miệng em cảm giác. Bây giờ Lâm Thần đem khí tức nội liễm, không thể nghi ngờ là một cái hiền hòa báo trước. Hơn nữa, Lâm Thần cả người, cũng chỉ mặc áo da thu phục, cả người tràn đầy một cổ nhàn nhạt mùi máu tanh, chắc là đánh chết yêu thú tạo thành. Tranh cãi. Chỉ bằng tu vi của ngươi vẫn còn ở Hắc Vu dãy núi lịch luyện. Nói, rốt cuộc là ai phái tới sát thủ? Ngờ đâu, tên này thanh niên đầu lĩnh Vệ Hàn nghe vậy, đầu tiên là châm chọc cười một tiếng, sau đó trường thương hoành ra, chân khí chấn động. Phảng phất là muốn một lời không hợp liền đánh chết Lâm Thần. Lâm Thần mặt đầy lạnh nhạt nhìn chỉ hướng sát khí của hắn trường thương, không hề bị lay động, mà là liếc tên kia áo lam thiếu nữ che mặt liếc mắt. Đội ngũ này bên trong, cũng chỉ có thần bí này áo lam thiếu nữ che mặt có thể cho hắn một chút lòng rung động cảm giác. Vệ Hàn sau lưng ba tên gọi thanh niên đệ tử, nghe vậy đều là mặt lộ một chút cười khổ, muốn nói lại thôi. Nay một ít, đều cho Lâm Thần thu nạp ở trong mắt, chắc hẳn người trước mắt này. Bình thường cũng là này một bộ cả vũ lấp miệng em bộ dáng, ở trong hàng đệ tử, cũng không có nhân khí gì. Vệ Hàn, còn không để xuống thương của ngươi. Áo lam thiếu nữ che mặt thanh âm giọng nói êm ái, trong đó nhưng là hàm chứa không cho phép nghi ngờ giọng. Tiểu thư, hắn chính là thích khách Vệ Hàn không cam lòng, tay nhưng là đem trường thương rũ xuống. Lâm Thần thấy như vậy một màn, trong lòng hơi hơi rét một cái, xem ra này áo lam thiếu nữ che mặt uy nghiêm ở trong chi đội ngũ này, không phải lớn một cách bình thường. Nhưng là mấy người kia, rốt cuộc là hà phe thế lực. Áo lam thiếu nữ che mặt cơi máu lập tức trước ở Lâm Thần trước mặt, hướng về phía Lâm Thần chấp chấp như mặt nước con mắt màu xanh lam, nhẹ giọng nói, Lâm Thần đại ca, tiểu nữ Thanh Nhu hiện tại có một chuyện muốn nhờ, không biết Lâm Thần đại ca có thể đáp ứng không? Lâm Thần đại ca. Lâm Thần trong lòng khẽ động, cười cười nói, hướng về phía một câu Lâm Thần đại ca, nếu là ta có thể giúp được Thanh Nhu, ta nhất định giúp. Tiếng nói vừa dứt, bên cạnh Vệ Hàn nhưng là sắc mặt tấm lãnh. Trường thương đưa ngang một cái, lạnh giọng nói, càng rỡ, tiểu thư tên, cũng là ngươi bực này hèn mọn tán tu có thể gọi. Lâm Thần ánh mắt lạnh lẽo, nhưng là cũng không ngôn ngữ. Một bên Thanh Nhu lập tức nhẹ giọng một câu, Vệ Hàn, ta không nghĩ lời nói lại nói lần thứ hai. Vệ Hàn cả người rung một cái, cắn cắn nguyên thần tình không cam lòng chậm rãi để xuống xuống. Nhưng là, hắn vẫn nhưng là mặt đầy rùng mình nhìn Lâm Thần, phảng phất là kẻ thù sống còn. Phía sau ba tên đệ tử, đều là rối rít nhìn nhau. Hướng về phía Lâm Thần ném một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Lâm Thần nơi nào biết, này Vệ Hàn, chính là Thanh Nhu người hâm mộ một trong, bình thường ở bên trong môn phái, ngoại trừ thân mật người hoặc là đại lục thanh niên Tuấn Kiệt có thể làm cho này thiếu môn chủ Thanh Nhu nói ra tên của mình. Để cho ba người hắn kỳ quái là, Lâm Thần nhất giới tán tu có năng lực gì để cho thiếu môn chủ nói ra tên của mình. Hơn nữa, còn gọi ra thân mật Lâm Thần đại ca. Ngay cả Vệ Hàn cũng không thể. Thanh Nhu ấy náy nhìn Lâm Thần liếc mắt, ôn nhu nói. Lâm Thần đại ca, Vệ Hàn nhiều có đắc tội, không muốn để ở trong lòng. Không đáng ngại. Lâm Thần khoát khoát tay, trong lòng đối với Vệ Hàn loại này cuồng vọng lớn người, không có hứng thú gì. Lâm Thần đại ca, Thanh Nhu thật sự nhờ cậy chuyện, liền để cho Lâm Thần đại ca dẫn chúng ta đi đêm chiều thành Lâm ra. Thanh Nhu nhìn Lâm Thần, thanh âm mềm mại, chúng ta là thái thanh môn người, bởi vì lần này bị Lâm ra chi mời, cho nên liền trước tới nơi đây rồi. Thái thanh môn. Lâm Thần nhỏ hơi kinh ngạc quét một chút bốn người. Không nghĩ tới đối phương lại là đến từ Thái Thanh Môn bên trong. Ở Thánh Linh Đại Lục, Thái Thanh Môn, Kiếm Tiên Môn, Hôn Tiên Môn, ba đại môn phái lẫn nhau thế chân vạc, nội tình vô cùng bằng bạc, cùng Tử Kinh Hoàng Triều, Đông Phương Hoàng Triều hai đại siêu cấp Hoàng Triều, không phân cao thấp. Hơn nữa, Thái Thanh Môn, hay vẫn là Hôn Tiên Môn tử đối đầu. Lưu Thông Thiên, chính là Hôn Tiên Môn đệ tử chân truyền thứ nhất. Không nghĩ tới Thanh Nhu lại là Thái Thanh Môn người, như vậy dẫn đường chuyện, liền quấn ở trên người của ta đi. Lâm Thần cười một tiếng, coi như là đáp ứng. Địch nhân của địch nhân, liền là bằng hữu của mình. Lúc này, nhưng là vang lên một cái thanh âm dương quái khí. Lâm Thần đúng không? Ta xem ngươi là muốn cho chúng ta bảo vệ ngươi đi ra này Hắc Vu dãy núi. Vệ Hàn sách trường thương đi tới, mặt đầy châm biếm, chúng ta cũng không cần ngươi dẫn đường, chính ngươi tự sinh tự diệt đi. Chương 16, Lâm gia chặn đánh. Chương 16, Lâm gia chặn đánh. Lâm Thần nghe được Vệ Hàn Chi nói, cười nhạt, cũng không có dư thừa động tác. Vệ Hàn, ngươi câm miệng cho ta. Thanh Nhu thanh âm mang theo một chút lạnh giá, này Vệ Hàn ba phen lần thứ hai khiêu khích Lâm Thần, không nghe chính mình nói, cũng là đang gây hấn với nàng uy nghiêm. Tiểu thư Vệ Hàn hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt Lâm Thần, thấy được Thanh Nhu trong mắt hơi giận, cũng không có ở đây nói thêm cái gì, mà là sắc mặt âm trầm lui qua một bên. Thanh Nhu hướng về phía Lâm Thần ấy náy cười một tiếng, Lâm Thần đại ca, chê cười. Bây giờ liền làm phiền Lâm Thần đại ca theo chúng ta dẫn đường. Không đáng ngại. Lâm Thần không kéo dài, hướng về phía Thanh Nhu cười cười, liền xoay người, cả người ở trên đường vận động. Chân khí bao trùm dưới chân, Lâm Thần thân thể nhẹ nhõm một phen, trên mặt đất chỉ vào trôi đi, sau lưng năm con máu mã cũng là đồng loạt đi theo Lâm Thần tốc độ. Bây giờ ở Lâm Thần nhưng trong lòng thì đang tính toán đến, cùng thần bí này thiếu nữ che mặt Thanh Nhu quan hệ giao hảo, nói không chừng sau này hay là đối phó Lưu Thông Thiên một sự giúp đỡ lớn. Thiên hỏa ấn cửa này chí tôn vũ kỹ, hắn là nhất định phải lần nữa đoạt lại. Dọc theo con đường này, Lâm Thần đám người còn đụng phải không ít yêu thú. Liền giống bây giờ, một con tiên thiên nặng ngân lang chặn lại Lâm Thần đám người đường đi, Lâm Thần vừa muốn xuất thủ, nhưng không ngờ phía sau một đạo dồn dập kình phong đánh tới. Một cây trường thương vô căn cứ mà ra, tịch quyển chứ lao nhanh chân khí, mũi thương huyễn hóa ra tất cả mánh hổ hùng sư, hướng ngân lang một đòn đâm tới. Rầm rầm. Nặng ký một đòn, ngân lang trực tiếp bị dài thương xuyên thủng. Phập ra ra máu mưa, ô ô ngã xuống đất. Lâm Thần nhún nhún vai, đứng ở một bên, trên mặt không chút biểu tình nhìn một màn này. Một con tiên thiên nặng ngân lang A Vệ Hàn dạng chân ở máu mã trên, trường thương rạch một cái, nhỏ máu mũi thương từ Lâm Thần chóp mũi vạch qua. Lâm Thần, sau này gặp phải loại sự tình này, liền lùi cho ta khai điểm, đừng ngăn cản rồi ta xuất thủ đường đi, nếu không. Vệ Hàn cười gằn, câu nói kế tiếp không nói cũng có biết. Lâm Thần liếc Vệ Hàn liếc mắt, cũng không quay đầu lại. Bóng người liền chợt vọt ra ngoài, tiếp tục dẫn đường. Hừ. Thấy bị Lâm Thần không nhìn, Vệ Giá rét lạnh hừ một cái, một đôi mắt càng lầm chầm. Loại lũ tiểu nhân này vật lại cũng dám không nhìn hắn. Nhất định chính là chán sống, đến Lâm gia nhất định phải tiểu tử này đếm thử một chút buồn thiếu lợi hại. Vệ đau lòng bên trong âm thầm đánh ý kiến hay, giá mã đuổi theo. Toàn bộ hắc vu dây núi, trung điệp trên trăm dặm, Lâm Thần đám người chính là từ trong bộ bắt đầu lên đường, ước chừng qua mấy giờ sau khi... Lâm Thần đám người mới nhìn thấy hắc vu sơn mạch cuối. Này mấy giờ cùng chạy xuống, Lâm Thần chẳng qua là hơi tiêu hao điểm chân khí, hắn ở trong quá trình chạy trốn, cũng ở đây thúc giục thôn phệ đồ không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, cũng không tiêu hao bao nhiêu. Nhưng là, cái này ở Thái Thanh Môn trong mắt của mọi người, liền lộ ra có chút kinh ngạc. Lâm Thần đại ca tốt chân khí hùng hậu Thanh Nhu tung người xuống ngựa, bước chân lượn lờ đi tới, đoạn đường này đi xuống, còn đa tạ Lâm Thần đại ca tương trợ. Không việc gì. Lâm Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta vừa vặn cũng thuận đường đi đêm triều thành, xem Lâm gia lần này gia tộc đại điện. Ồ! Thanh Nhu trong mắt màu xanh lam sáng lên, nước gợn từ từ, còn sinh hối tiếc. Ừ, Lâm gia lần này gia tộc đại điện, quan hệ chân chính gia tộc người thừa kế vị, thập phần thật lớn, không nhìn tới liền đáng tiếc. Đang lúc này, Vệ Hàn giá lên ngựa đi đến, châm chọc cười một tiếng, trên cao nhìn xuống nhìn Lâm Thần. Lâm Thần, chỉ bằng thân phận của ngươi có thể đi vào Lâm gia. Lâm Thần nhàn nhạt nhìn Vệ Hàn, nhưng là không nói gì. Đường đường Lâm gia thiếu chủ, mặc dù thất thế, nhưng cũng không trở thành liên gia môn cũng không vào được đi. Thanh Nhu nước mắt run lên, vừa muốn mắng Vệ Hàn, nhưng không ngờ trong mắt rét một cái, nói, mọi người tiểu tâm, có người đến. Vệ Hàn xách trường thương, mặt đầy cười lạnh, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, là ai tới. Còn lại ba gã thái thanh môn đệ tử, cũng là rút ra đằng đằng sát khí đại đao, đề phòng. Lâm Thần kinh ngạc liếc mắt một cái Thanh Nhu. Hắn mới vừa rồi cũng phát giác có người đang nhanh chóng đến gần, nhưng bởi vì khoảng cách quá kém xa xác nhận. Không nghĩ tới này Thanh Nhu lại có thể rõ ràng như vậy phát giác ra được. Này Thanh Nhu thần bí, sợ rằng huyết lao hẳn biết một chút. Lâm Thần trong lòng khe khẽ thở dài, lần trước huyết lao giúp mình tránh được một kiếp, cũng đã lâm vào trong giấc ngủ say, không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Thanh Nhu phảng phất phát giác Lâm Thần nghi ngờ, nghịch ngậm nháy mắt một cái, cùng Lâm Thần vai sóng vai đứng chung một chỗ. Có nguy hiểm dưới tình huống. Không với Vệ Hàn chung một chỗ, vì sao đứng ở ta nơi này bên? Lâm Thần cười nhạt một cái nhìn Thanh Nhu. Này Thanh Nhu từ vừa mới bắt đầu giống như thái độ đối với hắn hết sức kỳ quái, so với thường nhân càng phải thân mật một phần. Chẳng lẽ là nàng nhìn thấu chính mình ẩn nút tu vi? Thanh Nhu khép cười một tiếng, nói, bởi vì Lâm Thần đại ca cho ta một loại rất cảm giác an toàn. Lâm Thần đầu vạch qua một vệt đen, cảm giác an toàn. Hắn ở đâu ra cảm giác an toàn? Lúng túng cười một tiếng. Liền hướng trước mặt trên đại lộ nhìn lại. Vệ Hàn cưới ở máu lập tức, thấy Thanh Nhu đối với Lâm Thần thân mật, trong mắt phun lửa, hận không được tiến lên sống sờ sờ xé nát Lâm Thần. Phương xa, trên đường dương lên một trận bụi trần, một đội ngũ xuất hiện ở trong mắt của mọi người. Một tên da mặt đen nhánh thanh niên, mặt đầy lệ khí ngồi cưỡi lên một con vóc người to lớn thân sói bên trên, ánh mắt âm độc quét mọi người. Người thanh niên này, có tiên thiên thất trọng tu vi. Nhưng là hắn dưới quần cự lang, nhưng là đầu sói phảng phất thiêu đốt hỏa diễm một dạng tràn đầy ánh lửa, có chừng tiên thiên cựu trọng khí tức bằng bạc. Đầu này đầu như hỏa diễm giống vậy cự lang, Lâm Thần nhận biết, chính là một con sói viêm thú. Đầu này lang viêm thú, trời sinh hỏa khẩu, với ba cánh sư vương như thế, đủ để chống lại tiên thiên thập trọng yêu thú. Thuộc về quý trọng loại vật. Hơn nữa, để cho Lâm Thần ánh mắt hơi hơi rét một cái chính là, thanh niên này trả lại cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Ở thanh niên này phía sau, cũng là 10 tên đệ tử mặc áo đen, đều là tiên thiên nặng tu vi. Đám người này thế tới khủng bố, nhất định là nhằm vào Lâm Thần đám người mà tới. Vệ Hàn thấy đối phương người vừa tới, lập tức trường thương đưa ngang một cái, cao ngạo nói, người tới người nào. Thái Thanh Môn ở chỗ này, còn không mau mau cũng ngay. Nói xong, Vệ Hàn trên người tiên thiên cửu trọng khí tức, theo chi phun ra. Hừ, Thái Thanh Môn thì như thế nào? Da mặt nám đen thanh niên khinh thường nhổ một bãi nước miếng, cuồng vọng nói, tất cả mọi người, toàn bộ cho ta lăn lộn trở về Thái Thanh Môn, nếu không ta Lâm gia nhất định diệt trừ các ngươi. Ngươi! Vệ mặt lạnh lùng sắc giận dữ, thấy đối phương mặc chính là Lâm gia quần áo đệ tử, càng lửa giận, hào hào hào. Các ngươi Lâm gia là gan cư to lớn như thế, phát ra thì mời, còn đuổi đi chúng ta. Muốn chết! Mắt thấy Vệ Hàn liền muốn giơ thương động thủ, Thanh Nhu mau tới trước một bước nói, chậm. Vệ Hàn dừng lại thân hình đột nhiên ngừng lại, mặt đầy tức giận xoay người lại, tiểu thư, này Lâm gia quá càng rỡ, lại đem chúng ta không để tại mắt bên trong, ta muốn giết bọn họ. Thanh Nhu không nhìn Vệ Hàn, mà là nhìn về phía thế tới hung hung Lâm gia đệ tử, nói, các ngươi là bị Lâm gia gia chủ mệnh lệnh. Da mặt nám đen thanh niên mặt lộ vẻ dâm tà, quét qua Thanh Nhu thân thể mềm mại, liếm liếm môi nói, ngươi chính là Thái Thanh Môn đại tiểu thư. Biết điều nói cho ngươi biết, Lưu Thông Thiên cùng thiếu gia nhà ta Lâm Hàn đạt thành khế ước hợp tác, Thái Thanh Môn người, ngoại trừ đại tiểu thư, hết thảy không thấy. Tìm chết. Vệ Hàn rốt cuộc không nhịn được, khí tức trên người phun ra, đằng đằng sát khí. Thanh Nhu một đôi màu xanh da trời nước mắt, cũng là che phủ vẻ băng lãnh, sau lưng ba tên đệ tử mặt liền biến sắc, giống vậy buộc phát ra khí thế. Thái Thanh Môn cùng Hôn Thiên Môn, từ trước đến giờ là thế như nước với lửa, Hôn Thiên Môn đệ tử chân truyền thứ nhất. Lúc này ra mặt này, nám đen thanh niên lại trắng trợn đối phó Thái Thanh Môn, sao không tức giận? Ngay cả Thanh Nhu cái loại này đạm nhu tính tình, đều là tán phát một tia lạnh ra ý. Bầu không khí sau đó đông đặc, sát khí bắt đầu phiêu tán mà ra, một trận đại chiến phảng phất chạm một cái liền bùng nổ. Lúc này, nhưng là vang lên một đạo lười biếng nghiền ngẫm thanh âm, Lâm Hàn. Hắn là thứ gì? Chương 17, Lâm Hàn là nghĩ phiên tiên sao? Chương 17, Lâm Hàn là nghĩ phiên tiên sao? Lười biếng nghiền ngẫm thanh âm phảng phất là một cây châm một dạng cắm vào trong lòng của mỗi người. Không hẹn mà cùng, tất cả tầm mắt toàn bộ đều là tụ tập ở Lâm Thần trên người. Kinh ngạc, tức giận, khinh bỉ, vân vân ánh mắt, toàn bộ từng cái hợp lại. Trước nhất phản ứng lại là Thanh Nhu, nước mắt sững sờ, lập tức tiến lên đi tới nhẹ giọng nói, Lâm Thần đại ca, không nên nói bậy bạn. Trước mắt loại chuyện này, ta tự mình tới xử lý. Một bên Vệ ánh mắt lạnh lùng bên trong âm lệ vẻ lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó nghiền ngẫm nhìn Lâm Thần nói. Lâm Thần, chẳng lẽ ngươi ngay cả Lâm Hàn cũng không biết là ai? Kia phía sau ba vị Thái Thanh Môn đệ tử, cũng là hắn xách đao đi tới phụ hòa nói, Lâm Thần, câu nói mới vừa rồi kia, 10 triệu không nên ở chỗ này nói. Đúng vậy, Lâm Hàn chính là Lâm gia đại trưởng lão con trai của Lâm Chiến, quyền thế thông thiên. Lâm Thần, đợi một hồi chúng ta giúp ngươi ngăn trở bọn họ, chính ngươi tốt nhân cơ hội chạy trốn. Nghe mọi người quan hệ, Lâm Thần trong lòng có chút ấm áp, vì vậy không thể làm gì khác hơn là nhún vai cười nói. Mọi người không cần phải lo lắng ta không sao. Một bên Vệ Hàn khinh thường cười một tiếng, Lâm Thần, biết rõ thân phận của ngươi. Không phải cho ta môn Thái Thanh Môn dẫn đến địch nhân, nếu không chết thứ một người chính là ngươi. Vệ Hàn lại lần nữa khinh thường cười một tiếng, nhìn phương xa mọi người kinh ngạc Lâm gia đệ tử, cưới máu mã, đang đằng sát khí chỉ trường thương, chợt quát lên, cái gì chó má thiếu gia, ngăn cản ta Thái Thanh Môn con đường, mau cho ta nhận lấy cái chết. Hảo hảo hảo. Da mặt nám đen thanh niên kịp phản ứng. Nói liên tục ba chữ hảo, hắn mới vừa rồi bị Lâm Thần cùng Vệ Hàn hai người ta nói lời nói, khí sắc mặt đều phải trắng bệnh. Sát khí tăng vọt, da mặt nám đen thanh niên đột nhiên quát to, thanh âm the thé chói tai, lại nhục mạ thiếu gia. Giết cho ta. Sát sát sát. Ngoại trừ thiếu nữ áo lam, toàn bộ một cái cũng không lưu lại. Hừ, một đám rác rưởi, phóng ngựa đến đây đi. Vệ Hàn cao ngạo nhìn 10 tên đằng đằng sát khí thoáng qua tới hắc bào đệ tử, mặt coi thường giơ lên trường thương, giơ tay lên chính là một trường, 10 đạo hung đằng trường ảnh liền đằng bay ra ngoài, giết hướng 10 người. Vệ Hàn đối phó 10 người, thậm chí ngay cả thương cũng không muốn vận dụng. Kết trận, giết. Ra mặt nám đen thanh niên nhìn thấy Vệ Hàn xuất thủ, sắc mặt tâm trầm, lập tức ra lệnh. 10 tên cầm đao vọt tới đệ tử áo đen, lập tức thay đổi thân hình, 5 người thành một tổ, đạp thành một cái vòng tròn trận pháp. Một cổ càng mênh mông khí tức từ năm trên người bộc phát ra, phảng phất vào giờ khắc này, năm người đích thực khí hợp làm một thể. Trận pháp tương hợp, năm tên tiên thiên nặng đệ tử áo đen, bạo phát ra đủ để sánh bằng tiên thiên cựu trọng khí tức. Đây là Lâm Thần nhìn một màn này, ánh mắt híp lại, này năm tên đệ tử áo đen tạo thành trận pháp, hắn ở trong Lâm gia, nhưng là chưa từng nghe qua. Lâm Hàn là từ đâu lấy được đám này nghiêm chỉnh huấn luyện đệ tử? Chút tài mọn. Vệ Hàn khinh thường cười một tiếng. Cưới máu mã hướng tạo thành trận pháp 10 tên đệ tử phong tới, các ngươi bảo vệ tốt tiểu thư, ta đi một chút sẽ trở lại. Ba gã thái thanh môn đệ tử trố mắt nhìn nhau, cuối cùng cầm trong tay hàn đao, đứng ở thanh nu bên cạnh. Lướt sóng chém. Năm tên tạo thành trận pháp đệ tử áo đen, nhìn Vệ Hàn thế như trẻ che vọt tới, chân khí đồng thời kích thích, một đạo nước biển lăn lộn to lớn lưỡi kiếm nhất thời phá không mà ra, chém chết sóng biển. Ngoài ra năm tên đệ tử cũng là thi triển ra chiêu số giống vậy, hai đại lướt sóng chém hướng Vệ Hàn bổ tới. Cho các ngươi kiến thức một chút bên ngoài môn đệ nhất cao thủ lợi hại. Vệ Hàn liếm liếm miệng, trường thương trong tay bắt đầu rung rung, chân khí dũng động. Xoẹt. Trường thương manh đâm ra, uyển như dao long xuất động, đem không khí cũng xé xé, một cổ khí phách lẫm nhiên, khí tức từ trường thương bên trên tản mắt ra, một cái hư ảo chữ vương ở trường thương bên trên chấp hiện. Bá vương đâm. Bá vương một phát súng, đâm rách thiên hạ. Ba đại sát chiêu rốt cuộc đụng vào nhau, hai đại lướt sóng chém ra thủy ầm ầm tan vỡ. Lại đang Vệ Hàn một thương này bên dưới, không có sát thương lực. Khó trách này Vệ Hàn sẽ lớn lối như thế, nguyên lai thực lực cũng không tệ lắm. Lâm Thần nhìn một màn này, thầm nghĩ trong lòng. Vệ Hàn đâm ra trường thương, uy phong lấm lấm, cười như điên nói, một đám thổ kê ngoa cẩu, chẳng lẽ các ngươi Lâm gia thực lực cũng chỉ có như vậy. Trường thương chợt khuấy động, kinh khủng kinh khí bốn bắn ra, lập tức đem hai đại lướt sóng chém quậy đến nát bấy. 10 tên đệ tử áo đen, đều là bị Vệ Hàn cuồng bạo một đòn, đánh liên tiếp lui về phía sau. Lang viêm đạn. Đang lúc này, da mặt nám đen thanh niên nắm lấy thời cơ, đem dưới quần lang viêm thú vô vào lên, nhảy nhảy đến không trung. Đầu đỏ rực lang viêm thú hướng về phía Vệ Hàn nhe răng trợn mắt, cái miệng gầm thét mà ra, từng cổ ánh lửa từ trong miệng của nó hiện ra tới. Một viên màu xanh huyền hỏa hỏa đạn ở lang viêm thú trong miệng ngưng tụ, dắt trăm tượng cự lực, hướng máu lập tức Vệ Hàn gầm thét mà ra. Vệ Hàn lạnh rên một tiếng, liền vội vàng sau lùi một bước, khinh thường nói, một con tiên thiên cựu trọng xuất sinh có thể có khả năng bao lớn. Trường thương run lên, bá vương một đòn, lại lần nữa hung mãnh đâm ra. Nhìn Vệ Hàn đâm ra bá vương thương, da mặt nám đen thanh niên trên mặt lập tức hiện lên một vệt châm biếm. Một cổ dự cảm bất tường chợt ở Vệ Hàn bên trong lòng dâng lên. Rầm rầm rầm. Kinh khủng khoảng cách trong nổ tung trào mở, Vệ Hàn bị này cổ cự lực chấn hung hăng vừa lui, thân hình lảo đảo. Ngay sau đó, lang viêm đạn ở mũi thương nổ lên, hóa thành nồng nặc lửa lớn, hướng Vệ Hàn phô diện nhi lai. Không được. Vệ mặt lạnh lùng sắc chợt biến đổi, liền vội vàng ổn định thân hình của mình. Nóng bỏng quần cuộn huyền hỏa cửa hàng tới, khiến cho hắn không thể không vứt bỏ trường thương trong tay mình, cả người cấp tốc lui về phía sau đi. Tên này lang viêm thú thực lực, hoàn toàn vượt ra khỏi Vệ Hàn dự liệu. Đầu này lang viêm thú, không phải bình thường lang viêm thú, mà là trong chủng tộc vương tộc. Cái gì chó má thái thanh môn bên ngoài môn đệ nhất đệ tử, giết hết ngươi sau khi, cho các ngươi tất cả mọi người đều chôn theo. Âm độc thanh âm chói tai vang lên. Lang viêm thú thân hình, cư cao lâm hạ, hướng Vệ Hàn chợt nào tới, ánh lửa ở lang viêm thú trong miệng lại lần nữa ngưng tụ. Lại vừa là một phát lang viêm đạn. A, không được, nhanh chóng đi cứu sư huynh. Ba gã thái thanh môn đệ tử, nhìn một màn này, sắc mặt đột nhiên kịch biến, rút ra trường đao liền bắt đầu xông tới. Nhưng là, 10 tên đệ tử áo đen, nối thành trận pháp, nắm lấy thời cơ, lập tức đem ba gã thái thanh môn đệ tử ngăn lại chặn đánh. Lúc này Vệ Hàn cảm giác cả người hiện lên lạnh. Một cổ sợ hãi tử vong đột nhiên đánh tới. Không nghĩ tới chính mình khinh bỉ nho nhỏ này một con yêu thú, lại có thể để cho mạng hắn chôn cất cùng này. Dừng tay. Thanh Nhu thấy như vậy một màn, đôi mắt băng hàn, rốt cuộc không nhẫn lại được, giơ tay lên liền chuẩn bị thả ra một cái đại chiêu. Lúc này, một cái tay chặn Thanh Nhu, không cần ngươi xuất thủ. Lâm Thần mặt đầy cười nhạt nhìn Thanh Nhu, một cổ máu tanh khí tức bắt đầu từ trong thân thể tràn ngập ra. Lâm Thần đại ca ngươi Thanh Nhu thân thể mềm mại run lên. Nhìn trong thân thể phát ra mùi máu tanh Lâm Thần, phảng phất biết cái gì. Da mặt nám đen thanh niên dạng chân ở lang viêm thú trên người, mặt đầy cười như điên, ha ha, xem ai cứu rồi ngươi. Một đám rác rưởi, toàn bộ đều cho lão tử đi chết. Nóng bỏng ánh lửa ở trong miệng ngưng tụ, một cái lang viêm đạn, rốt cuộc ở vệ hàn hoảng sợ trong mắt, từ từ phóng đại. Lang viêm đạn, xì ra, đằng đằng sát khí. Đầu này vương tộc lang viêm thú, nhưng là đủ để chống lại tiên thiên thập trọng tồn tại, cộng thêm vệ hàn đối với nó khinh địch cùng cuồng vọng khinh thường, cho nên liền bị bại nhanh như vậy. Xong rồi. Ba gã cả người phủ đầy vết thương thái thanh môn đệ tử, nhìn một màn này, trong bụng giống như rơi xuống hầm băng. Bọn họ lần này, đúng là chơi xong. Vệ hàn vừa chết, lâm ra người, diệt trừ bọn họ đem không có bất kỳ uy hiếp. Nhưng là, vừa lúc đó, một cổ nhiệt độ kinh khủng đột nhiên cuốn mở, để cho người phảng phất thuộc về hỏa trong núi. Một cán ngọn lửa màu xanh lam trường mâu, phảng phất phá vỡ toàn bộ không gian, hướng phun ra lang viêm đạn lang viêm thú, hung hãn hổ vằn đã đâm đi. Ngay sau đó, thanh âm nhàn nhạt vang lên, ở bản trước mặt thiếu chủ giết phương xa mà đến có người, toàn bộ lâm ra, lâm hẳn là nghị phiên thiên sao. Ở da mặt nám đen thanh niên sợ hãi trong mắt, lâm thần mặt đầy lạnh nhạt đứng ở thanh nhu trước mặt, cả người mùi máu tanh, đưa hắn làm nổi lên tựa như một cái sát thần. Chương 18, chấn nhiếp toàn trường. Chương 18, chấn nhiếp toàn trường. Màu xanh da trời yêu dị phần hỏa chi mâu, tựa như một đạo lợi kiếm một dạng phá vỡ không gian. Lang viêm thú từ ngọn lửa màu xanh lam phần hỏa chi mâu bên trên, cảm nhận được nguy cơ to lớn, nghẹn ngào kêu mấy tiếng, thân hình liền vội vàng lui về phía sau. Rầm rầm. Màu xanh da trời phần hỏa trường mâu, trực tiếp dễ như bỡn một dạng đem phun ra mà đến lang viêm đạn sống sờ sờ đâm thủng, nổ thành huyền hỏa mưa lửa tứ tán mà rơi. Nhiệt độ kinh khủng kinh lực, cũng sắp vệ hàn thân hình chấn lộn một vòng lui về phía sau. Phần hỏa chi mâu, trực tiếp nổ thành phần hỏa chi hải. Lang viêm thú trở thanh niên, cấp tốc vọt chạy đi. Tránh được này một sát chiêu. Dần dần, trong cả sân, hoàn toàn yên tĩnh, lá rụng có thể nghe âm thanh. Da mặt nám đen thanh niên, mặt sợ hãi nhìn cười nhạt lâm thần, phảng phất gặp cực kỳ đáng sợ ma quỷ một dạng hai vai đang run rẩy. Chuyện này vệ hàn đờ đẫn tại chỗ, trong miệng tự lẩm bẩm. Cái số này danh hiệu nhất giới tán tu lâm thần, thực lực cư nhiên như thế cường hãn, một đòn liền đem lang viêm đạn đánh nát bấy. Phải biết, hắn thi triển ra bá vương đâm cũng không có uy lực này. Trong chấp nhóm này, vệ đau lòng bên trong phảng phất nuốt vào một cái mật đắng, khổ không thể tả. Mới vừa lúc mới bắt đầu, hắn lao thẳng đến lâm thần coi thường, cơ hồ đều chuẩn bị động thủ sửa chữa hắn. Không nghĩ tới lâm thần, lại là một cái ẩn nút cao thủ khủng bố. Thực lực thật là kinh khủng. Lại một đòn phá vỡ lang viêm đạn. Hắn vẫn luôn là thâm tàng bất lộ. Ba gã thái thanh môn đệ tử, thấy như vậy một màn, trực tiếp đờ đẫn ngay tại chỗ, phảng phất đều không biết bây giờ còn là đang lúc tranh đấu. Khó trách lâm thần dám nói đường đường lâm gia đại thiếu gia là thứ gì, nguyên lai hắn là có toàn thân trở ra thực lực dựa vào. Thanh Nhu trong mắt hiện lên một tia hoảng hốt, hiển nhiên cũng là cho lâm thần thực lực kinh hãi, lâm thần lúc này cảnh giới mới chỉ là tiên thiên nặng mà thôi, lại cũng đủ để bức lui lang viêm thú. Lâm thần không quan tâm chút nào từng cái quăng tới khác thường ánh mắt, ngược lại dậm chân tiến lên, thản nhiên nói, thái thanh môn là lâm gia khách, lúc nào lâm hẳn có cái quyền lợi này rồi hả? Ngươi! Da mặt nám đen thanh niên mặt tâm trầm. Trong mắt xông ra từng vệt vẻ hoán độc, không có một chút sợ, ngược lại lạnh giọng nói, chỉ bằng ngươi dám cùng Lâm Hàn thiếu gia khiêu khích, ta xem ngươi là không muốn sống. Ồ, ngươi còn không tư cách để cho ta chết. Lâm Thần cười nhạt. Lúc này, vệ hàn mặt tâm trầm, sách trường thương đi tới, Lâm Thần, mới vừa rồi cứu ta một mạng ta phải cảm tạ ngươi. Nhưng là bây giờ, không phải là cùng Lâm gia xích mích thời điểm. Này gây bất lợi cho chúng ta, chớ quên ngươi chẳng qua là nhất giới tán tu. Thanh Nhu cũng khôi phục như cũ, nhẹ giọng nói, Lâm Thần đại ca, vệ hàn lời nói nếu là đúng, ở đêm triều thành cùng Lâm gia đối nghịch là không sáng suốt, chúng ta bây giờ hay vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Lâm Thần cười khổ nhún nhún vai, hắn thấy đêm triều thành mới là chỗ an toàn nhất. Lúc này, giá rét toán độc âm thanh âm vang lên, muốn đi, toàn bộ đều chết đi cho ta. Vừa dứt lời, một luồng kình phong liền nhộn nhạo lên, da mặt nám đen thanh niên cưỡi dưới quần lang viêm thú, hướng Lâm Thần nhào tới. Mảng lớn ánh lửa ở lang viêm thú trong miệng giấy lên. Tìm chết. Lâm Thần ánh mắt lạnh lẽo, giơ tay lên chính là một vòng hỏa ấn hướng đối phương đánh giết đi, màu xanh huyền hỏa gào thét mà ra. Hôm nay Lâm Thần thi triển huyền hỏa ấn cũng chỉ là ở một cái hô hấp giữa, tâm niệm vừa động là có thể thả ra. Cái gì? Huyền hỏa ấn? Da mặt nám đen thanh niên đột nhiên thanh âm chói tai nói, trên mặt hiện đầy kinh hoàng. Lang viêm mong thú bên trong phun ra rồi huyền hỏa mũi tên nhọn, hướng huyền hỏa ấn đánh giết đi. Lâm Thần nhưng là giơ tay trái một cái, lại lần nữa ném ra một vòng nóng bỏng huyền hỏa ấn, hai tay ấn quyết chợt bắt, cuồn cuộn ngọn lửa màu xanh lam ở trong tay của hắn tạo thành một thanh trường thương. Theo ta đùa lửa, đốt chết tươi ngươi. Huyền hỏa ấn đánh giết ở lang viêm thú hỏa khẩu bên trên, lang viêm thú toàn bộ lang miệng chợt mở ra, đem chọn cái huyền hỏa ấn đều là điên cuồng cắn ướt. Này lang viêm thú, vốn là hấp thu huyền hỏa mà ra đời yêu thú, đối với huyền hỏa, tự nhiên có thể đem thôn phệ. Nhưng là, Lâm Thần hiển nhiên nhắm ngay thời cơ này, phần hỏa chi mâu rời khỏi tay, trực tiếp nặng nề cắm vào lang viêm thú hỏa trong miệng. Phần hỏa, nhưng lại như huyền hỏa lợi hại hơn một loại hỏa diễm, lang viêm thú thôn phệ trong đó, chỉ có bạo thể mà chết. Hống hống hống. Cắn nuốt hết phần hỏa chi mâu, lang viêm thú bắt đầu điên cuồng gầm hét lên, cả thân thể bắt đầu khắp nơi tán loạn, cưới ở trên người hắn ra mặt nám đen thanh niên sắc mặt đại biến, chợt từ lang viêm thú trên người nhảy ra. Rầm rầm rầm. Kịch liệt ngọn lửa màu xanh lam từ lang viêm thú ra lông bên trên bắn ra, hoàn toàn nổ mạnh. Máu tươi cùng thi thể đều bị màu xanh phần hỏa đốt thành rồi cho thuốc lá, toàn bộ lang viêm thú hoàn toàn lao đi. Máu tanh như thế sát pháp, ngay cả vệ hàn trong lòng đều là không nhịn được run lên. Lúc này hắn nhìn về phía Lâm Thần trong mắt, cũng chưa có cái loại này cuồng vọng, ngược lại là mang theo nồng nặc kiên kỵ. Phải biết, Lâm Thần ở Hắc Vu dãy núi, ước chừng mổ giết gần một tháng, trên tay chết đi yêu thú, đã sớm không thấp hơn 1.000 đầu. Giết chết lang viêm thú chi sau, Lâm Thần phảng phất giống như một người không có chuyện gì một dạng chậm rãi hướng ra mặt nám đen thanh niên đi tới. Lang viêm thú vừa chết, toàn bộ Lâm gia phái mà đến chặn đánh bộ đội, trong lòng toàn bộ đều là hung hăng run lên, nhìn Lâm Thần đi tới một bước lại một bước. Bọn họ cũng là theo chân lùi lại một bước. Mới vừa rồi kia bạo lực đánh chết lang viêm thú một màn, đều để cho bọn họ đánh hơi được tử thần mùi vị. Ba gã thái thanh môn đệ tử mê mang nhìn một màn này, bọn họ lại thắng. Người tên là gì? Nói cho ta biết, Lâm Hàn cùng Lưu Thông Thiên rốt cuộc đạt thành giao dịch gì? Lâm Thần trên cao nhìn xuống nhìn nằm dạp trên mặt đất mặt của da nám đen thanh niên, lạnh lùng mà hỏi. Tên này da mặt nám đen thanh niên cho hắn một loại cảm giác rất quen thuộc. Hắn nhất thời bán hội cũng là không nhớ nổi. Lâm Thần thiếu chủ, đừng đừng. Giết ta. Da mặt nám đen thanh niên run rẩy nói chuyện đều bất lợi tác, ta là Lâm Liệt A. Ta chỉ là phụng mệnh mà để hoàn thành nhiệm vụ A. Ta cái gì cũng không biết, ngươi bị giết ta. Lâm Liệt. Lâm Thần kinh ngạc nhìn tên này da mặt nám đen thanh niên, bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ tới hắn lại là Lâm Liệt. Lần trước Lâm Hàn phản bội Lâm Thần lúc, này Lâm Liệt liền muốn thừa dịp hắn bị thương, tới làm nhục hắn. Nhưng là lại là để cho hắn dùng huyền hỏa ấn tới đánh chết đối phương. Lệnh Lâm Thần bất ngờ là, huyền hỏa ấn lại không có đưa hắn đốt chết. Này Lâm Liệt cũng là mạng chó cứng rắn. Lâm Liệt đúng không, chúng ta là người quen. Lâm Thần meo lại mắt đến, cười nói, ta hy vọng tiếp sau đó, ngươi cái gì cũng không cần giấu giếm, nếu không. Thanh âm kéo dài, tràn đầy sát cơ lạnh như băng. Lâm Liệt thân thể không ngừng run rẩy, ở trong mắt hắn, Lâm Thần nụ cười không thể nghi ngờ với ma quỷ như thế kinh khủng. Nói cho ta biết, Lâm Hàn cùng Lưu Thông Thiên đạt thành giao dịch gì? Lâm Thần đứng lên, lạnh lùng nhìn hắn. Lâm Liệt cúi đầu xuống, sợ hãi nói, ta không biết, ta thật không biết. Lâm Thần trong tay ngưng tụ một thanh chân khí trường đao, kinh khí lóe lên, thật không biết. Lâm Liệt thân thể run rẩy, đột nhiên cả người rung một cái, đột nhiên ngẩng đầu, Lâm Hàn bán đứng toàn bộ Lâm ra. Cái gì? Lâm Thần con ngươi co rụt lại, trong tay chân khí trường đao tự động giải tán. Hiển nhiên là bị Lâm Liệt chính là lời nói. Dẫn vào rồi trong rung động, bán đứng toàn bộ Lâm ra, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lâm Liệt bỗng nhiên cười gằn, rút ra một thanh sức kịch độc truy thủ, nhanh chóng hướng Lâm Thần cẩn cổ xóa đi, ha ha, Lâm Thần, đi chết đi. Không nghĩ tới, Lâm Liệt lại là âm hiểm như vậy cay độc, đem Lâm Thần dẫn vào trong lời nói, sau đó nhân cơ hội giết chết. Cái này cũng hoàn toàn vượt ra khỏi Lâm Thần nhận thức, từ trước Lâm Liệt, có chẳng qua là cuồng vọng mà thôi. Không được. Vệ mặt lạnh lùng sắc chợt biến đổi. Không nhịn được nghẹn ngào gọi ra. Này đâm một cái, tới vô cùng nhanh chóng, hơn nữa còn là chui ở Lâm Thần kinh ngạc trong nháy mắt chỗ trống, càng thì không cách nào thả ra chân khí. Nếu như bị chủy thủ này đâm trúng, Lâm Thần đó là một con đường chết. Một sát na này, trong sân thế cục chợt biến hóa, tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi bên trong. Lâm Liệt hưng phấn nhìn trong kinh ngạc Lâm Thần, chủy thủ đang không ngừng đến gần. Muốn báo thù rồi. Muốn báo thù rồi. Lâm Liệt nội tâm vô cùng phấn khởi, chính là Lâm Thần. Để cho hắn phá hủy dung mạo của hắn. Hơn nữa nếu không phải hắn đã giết mấy người đệ tử, dùng chân khí một dạng dùng để làm thuốc dẫn, sợ rằng cả người kinh mạch cũng sẽ phế bỏ. Lần này, một tháng qua triều tư mộ tưởng báo thủ rốt cuộc phải thực hiện. Nhưng là, ngay tại Lâm Liệt hưng phấn trong mắt, Lâm Thần nhưng là cười nhạt, nhanh chóng đưa tay phải ra, hướng Lâm Liệt bắt đi. Động tác này, đều là ở trong điện quang hỏa thạch, ở mọi người nhìn lại, phảng phất là Lâm Thần vô ý thức cử động. Xong rồi. Trong mọi người tâm đều là lóe lên cái ý niệm này, ánh mắt đồng loạt tạm đạm xuống, nhất là Thái Thanh Môn ba tên đệ tử, tâm như chìm sơn cốc. Lâm Thần mới vừa rồi hiện ra tươi đẹp một màn, chỉ cần có thể tiến vào đại môn phái, khẳng định cũng là một cái huy hoàng nhân vật. Đáng tiếc. Ngu si. Lâm Liệt nhìn Lâm Thần đưa tay ra, nội tâm châm chọc cười một tiếng, chủy thủ càng thật nhanh sẽ qua, phảng phất hắn đã nhìn thấy Lâm Thần tử vong. Lâm Thần tay phải, nhanh như tia chớp lấy ra, trong phút chốc trộn vào Lâm Liệt trên đầu. Tô độc chủy thủ, cũng lóe lên hàng quang, hướng Lâm Thần cổ họng lao qua. Chỉ khoảng cách một tấc, thì sẽ chấm dứt Lâm Thần sinh mạng. Nhưng là, Lâm Thần nhưng là lạnh lùng phun ra hai cái âm tiết. Phục tiên. Vành. Vô hình năng lượng, ở Lâm Thần tay gian hội tụ lên, bốn phía áp lực, đều tại hắn năm ngón tay bên dưới, nhanh chóng tụ lại. Lâm Liệt cặp mắt, đột nhiên trợn to, ngay cả lời cũng không kịp nói, thân hình liền quỷ dị dừng lại ngay tại chỗ, trong cơ thể xương cốt ba ba nổ vang. Ẩm. Một dưới tay, Lâm Liệt thân thể phảng phất bị vô cùng đè ép một dạng thân thể của hắn trực tiếp nổ mạnh, nổ thành một chùm vành xương máu. Máu thịt xương cốt đều bị áp lực vô hình này trên bể, ép thành phấn vụn. Lạch cạch. Truy thủ rơi xuống đất, huyết vụ phiêu tán. Lúc này, toàn trường chấn động không gì sánh nổi. Chương 19, trở lại Lâm gia. Chương 19, trở lại Lâm gia. Vậy, đó là cái gì chiêu số? Vệ Hàn hung hãn nuốt xuống một ngụm nước miếng, ánh mắt hoảng sợ. Một tay liền đem một người sống sờ sờ tạo thành huyết vụ, này là kinh khủng bực nào chiêu số. Sợ rằng thần pháp cảnh bên dưới, không người có thể ngăn cản này một kinh khủng chiêu số. Phải biết, Lâm Thần lúc này mới là tiên thiên nặng tu vi. Thật là mạnh. Ba gã thái thanh đệ tử, rối rít lóe lên này một cái ý niệm, trong lòng đối với Lâm Thần đơn giản là phục sát đất. Mà Thanh Nhu nhìn về phía Lâm Thần trong mắt, một vũng bích thủy, phảng phất không có cho Lâm Thần đột nhiên bùng nổ thực lực rung động. Một tay đem Lâm Liệt bóp vỡ sau khi... Lâm Thần cặp mắt lạnh như băng nhìn về phía kia 10 tên đờ đẫn đệ tử áo đen, nhàn nhạt nói cho ta biết, các ngươi có phải hay không tất cả đều là Lâm gia đệ tử. Một tên cấp đội trưởng khác đệ tử áo đen, tiến lên một bước, cố gắng sức lực nói, Lâm Thần đúng không? Thân phận của chúng ta, ở Lâm gia đều là trọng yếu nhất, nếu ngươi muốn sống, hay vẫn là mau tránh ra. Đệ tử áo đen vừa nói, ba gã thái thanh môn đệ tử sắc mặt cũng bắt đầu ngưng trọng. Ngay cả Vệ Hàn, nội tâm cũng bắt đầu mơ hồ lo lắng. Dù sao đêm này triều thành phụ cận, hay vẫn là Lâm thế lực của nhà phạm vi. Lâm Thần chẳng qua là một cái nho nhỏ tán tu, giết bọn họ dẫn đầu chính là tội lớn ngập trời, chẳng lẽ còn giết bọn họ toàn bộ ba. Lần này, để cho Thái Thanh Môn mấy người, nội tâm đều là trầm trọng. Suy. Lâm Thần đột nhiên cười, trong ánh mắt mang theo nghiền ngẫm nhìn đám này đệ tử áo đen. Xem ra là không thể bỏ qua này 10 tên đệ tử áo đen rồi. Lướt xong chém một chiêu này cân nhắc, Lâm ra vũ kỹ trong các. Đều không có bất kỳ ghi lại. Như vậy này 10 tên đệ tử áo đen, nhất định là thế lực khác phái mà đến. Các ngươi không nói có đúng hay không? Lâm Thần đưa tay phải ra, từng bước ép sát hướng đám này đệ tử áo đen môn. Nhìn Lâm Thần đưa tay phải ra, 10 tên đệ tử áo đen đều là thân hình đồng loạt run lên, mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Mới vừa rồi Lâm Liệt nổ thành huyết vụ kinh khủng bộ dáng, phảng phất còn ở trước mắt vang vọng. Rốt cuộc, có một tên tính tình mềm yếu đệ tử áo đen không thể chịu đựng ở Lâm Thần mang tới áp lực. Lớn tiếng cả kinh nói, chúng ta là Lâm gia đại trưởng lão Lâm Chiến bí mật huấn luyện bộ đội, van cầu ngươi bỏ qua cho chúng ta. Lâm Thần dừng bước lại, Lâm Chiến. Lại là hắn. Trong phút chốc Lâm Thần đột nhiên lóe lên một cái ý niệm, chẳng lẽ là Lâm Chiến muốn tạo phản sao? Nhưng vào lúc này, phản bội đại trưởng lão, đi chết đi. Một đạo thanh âm tức giận vang lên, người đội trưởng kia cấp bậc đệ tử áo đen, lập tức thi triển một cái sát chiêu, hướng tên kia tiết lộ đệ tử áo đen chém tới. A. Tên kia tiết lộ bí mật đệ tử áo đen kêu thảm một tiếng, cả người đầu liền cho người đội trưởng này cấp đệ tử khác chém rớt, vô cùng máu tanh. Lâm Thần nhìn một màn này, cười lạnh một tiếng, giấu tay kết động, một cán ngọn lửa màu xanh lam trường mâu bay thẳng đến quần áo đen đội trưởng xuyên tới. Suy! Quần áo đen đội trưởng hoàn toàn không cách nào ngăn cản, chấn động ra tới chân khí cái lồng lập tức bị đánh xuyên, kêu thảm một tiếng, toàn bộ ngọn lửa màu xanh lam trường mâu trực tiếp xuyên qua bộ ngực của hắn. Ầm! Phân hỏa chi mâu kịch liệt nổ mạnh. Ngọn lửa màu xanh lam hóa thành biển lửa, đem ngoài ra tên gọi thanh niên đệ tử, không một bao phủ trong đó, kịch liệt đốt thiêu cháy. A a a a a a. Từng đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng không ngừng từ ngọn lửa màu xanh lam bên trong vang lên, nhưng là, bọn họ như cũ không cách nào chống cự cháy hừng hực phần hỏa uy lực, không tới chốc lát, tất cả toàn bộ sinh cơ không còn sót lại chút gì, ngọn lửa màu xanh lam tát, cũng chỉ để lại một đống lớn đen sắc vật chất. Suốt 10 tên gọi thanh niên đệ tử, đều không ngoại lệ tử trận. Lâm Thần thủ đoạn, có thể nói là vô cùng cứng hãn, vô luận là Thái Thanh môn tam đệ tử hay vẫn là Vệ Hàn, nhìn về phía Lâm Thần trong con mắt, càng nhiều một phần sợ hãi. Lâm Thần đại ca, ngươi quá máu tanh. Thanh Nu nháy mắt một cái, mang theo một chút nghịch ngợm. Ngạch Lâm Thần lắc đầu một cái, giang tay ra nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Hay vẫn là quá máu tanh, ta đều muốn nói. Chỉ chốc lát sau, cuối cùng đã tới Hắc Vu Sơn mạch cuối con đường. Phía trước, một nơi to lớn màu đen thành trì tựa như một người cự thú bò lổm ngổm ở đó, nối liền không dứt thương nhân, tu sĩ đều trước khi đến trong đó. Đêm chiều thành, rốt cuộc xuất hiện. Lâm Thần đại ca, chúng ta khả năng phải ở chỗ này tách ra. Thanh Nhu nhẹ giọng nói. Tại sao? Lâm Thần kinh ngạc nhìn Thanh Nhu liếc mắt, các ngươi không đi Lâm ra sao? Lúc này, Vệ Hàn sách trường thương đi tới, trầm ổn nói, mới vừa rồi chúng ta gặp phải phục kích, chuyện này, nhất định phải cùng môn phái liên lạc, cho nên tạm thời không thể đi đêm chiều thành. Lúc này Vệ Hàn, trong giọng nói, lại không đả kích, ý rêu cợt, nghĩ đến hắn cũng biết hắn và Lâm Thần giữa chênh lệch thật lớn. Thì ra là như vậy. Lâm Thần trầm ngâm một tiếng, nói, về phần Lâm gia mới vừa rồi chặn đánh chuyện, ta nhất định sẽ cho các ngươi một câu trả lời. Ngươi cho chúng ta giao phó. Vệ Hàn kinh ngạc há mồm ra, còn kém không nói, cho bọn hắn một câu trả lời, ngươi coi là thân phận gì, thế nào cho bọn hắn một câu trả lời. Bất quá nghĩ đến mới vừa rồi Lâm Thần bất kể hiểm khích lúc trước, còn nghĩ hắn cho cứu lại, vừa định nói ra liền sống sờ sờ nuốt xuống. Lâm Thần chẳng qua là cười cười, cũng không ở nói thêm cái gì. Vệ Hàn, ngươi quên Lâm Thần đại ca tên sao? Thanh Nhu chợt nhẹ giọng nói. Lâm Thần Vệ Hàn tự lẩm bẩm, đột nhiên cả người rung một cái, thất thanh nói, ngươi là Lâm gia vị thiên tài kia thiếu chủ. Lâm Thần cười cười, không thể đưa hay không? Vệ mặt lạnh lùng biến sắc được lúng túng, không nghĩ tới thân phận của Lâm Thần lại là Lâm gia thiếu chủ, vừa mới bắt đầu hắn còn cười nhạo Lâm Thần ngay cả Lâm gia đại môn cũng không vào được, chuyện này. Đi qua liền để hắn tới đi, ta cũng không để ở trong lòng. Lâm Thần thản nhiên nói. Vệ Hàn sững sờ, sau đó gật đầu lia lịa. Mặc dù Vệ Hàn là cao ngạo, nhưng là còn chưa tới tâm tính âm hiểm xảo trá loại trình độ đó. Lâm Thần vừa muốn rời đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng về phía Thanh nhẹ nhàng nói, Thanh Nhu, ngươi bắt đầu là làm sao biết phát hiện vị trí của ta. Thanh Nhu thực lực, mới chỉ có tiên thiên thất trọng mà thôi, cho dù trong thân thể nàng hàm chứa một cổ lực lượng thần bí, nhưng cũng không phải là phát hiện Lâm Thần lý do. Trừ phi đối phương có đến huyết lão loại này thần pháp cảnh cao thủ đi cùng. Thanh Nhu nhìn Lâm Thần, thủy lam ánh mắt trong suốt thanh thuần, từng cổ thương từ trong con ngươi tản mắt ra, khiến người ta cảm thấy rất nhu nhược, không nhịn được nghĩ phải đi thương yêu. Thật là đẹp con ngươi. Lâm Thần trong lòng không khỏi khen ngợi một tiếng, Thanh Nhu mặc dù khỏa mạng che mặt, đều không trở ngại đoán ra nàng dưới khăn che mặt có bực nào nghiêng nước nghiêng thành dung nhan. Bởi vì, đây là ta một loại thiên phú đi. Thanh Nhu nhẹ nói nói. Hướng về phía Lâm Thần nghịch ngợm chớp chớp con người, sau đó, xoay người bắt đầu rời đi. Chỉ để lại Lâm Thần một cái tịnh lệ, nhu nhược bóng lưng. Mà Lâm Thần, nhưng là ở Thanh Nhu một câu nói bên trong, lâm vào trong lúc kinh ngạc. Thiên phú, này trong thế gian, có cái gì thiên phú mạnh mẽ như vậy? Bất quá, thần bí này áo lam thiếu nữ che mặt, vốn chính là Thái Thanh môn đại tiểu thư sẽ có những thiên phú này, cũng sẽ không thái quá kinh người. Lâm Thần trầm tư một hồi, nhìn Thái Thanh môn mọi người bóng lưng rời đi. Cười lắc đầu một cái, liền xoay người hướng đêm chiều thành phương hướng đi tới. Tên này được gọi là tiểu thư Thanh Nhu, thần bí áo lam thiếu nữ che mặt, cho Lâm Thần một loại cảm giác rất kỳ quái. Có lẽ là, nàng quá thiện lương. Đêm chiều thành, là tử kinh hoàng triều dưới quyền vương thành lớn một trong. Đêm lúc này chiều thành, lui tới tu sĩ, càng thêm nối liền không dứt, trong đó không thiếu có thần pháp cảnh quái vật. Đều chỉ là bởi vì một chuyện, Lâm gia nhất trọng thể một lần thanh niên thi đấu sắp bắt đầu. Lớn như vậy Lâm gia cũng là kéo cảnh giới tuyến, không ít thanh niên đệ tử, tổ thành hộ pháp đội, bắt đầu ở khắp nơi tuần tra. Không ít vương công quý tộc, tay cầm thiệp mời, vào trong Lâm gia. Một lần này trong tộc thanh niên tỷ võ đại điện, ngay cả hồn thiên môn, thái thanh môn vật khổng lồ như vậy cũng được thỉnh mời tới, các phe thế lực cũng là hội tụ không ít. Tử kinh hoàng triều ngoài ra hai đại gia tộc, cùng với đông phương hoàng triều, kiếm tiên môn người, cũng rất có thể xuất hiện ở đây. Thiệp mời. Một tên tiên thiên sáu trọng đệ tử, tay cầm binh khí, đưa tay ngăn cản Lâm Thần. Lâm Thần trên mặt mang nụ cười thản nhiên, nhìn cách mình không xa đại môn, buông tay nói, ta không có thể mời. Một tiếng rêu cợt nhất thời truyền tới từ phía bên cạnh, một tên lượn đến bụng bự quý tộc mặt đầy khinh bỉ nhìn Lâm Thần, móc ra một tấm thiếp vàng thiệp mời. Bây giờ một số người A, không có thực lực còn muốn sung mãn đại. Thật là hỗn loạn bụng bự quý tộc tự nhủ, ở khác người ánh mắt hâm mộ bên trong, vượt qua lính gác. Lúc này Lâm Thần, vẫn một bộ quái dị hình tượng, khoác trên người da hổ. Tóc xóa vai, một cổ nhàn nhạt máu tanh từ trên người tản ra. Nhìn bộ dáng kia, phảng phất chính là từ trong rừng sâu núi thẳm đi ra ngoài tán tu. Cũng khó trách này bụng bự quý tộc sẽ như thế xem thường Lâm Thần. Hôm nay Lâm gia, trừ phi là ngươi đến thần pháp cảnh, mới có thể không cần thiệp mời liền đi vào. Coi như là Lâm Thần tiên thiên trọng tu vì, vẫn sẽ bị vô tình ngăn cản ở ngoài cửa. Không có thiệp mời liền xin tránh ra. Tiên thiên sáu trọng đệ tử Lâm Hỏa phảng phất cái gì cũng không nghe thấy, không đi không lên tiếng nói với Lâm Thần. Lâm Hỏa, ngươi thậm chí ngay cả Lâm Thần đại ca cũng không nhận ra. Lâm Thần cười nhạt, nói. Ngậy. À. Được gọi là Lâm Lửa đệ tử, gương mặt rung động, sau đó đột nhiên nghĩ tới điều gì, bừng tỉnh đại ngộ, khuôn mặt cung kính nhìn Lâm Thần. Này Lâm Hỏa, cũng là Lâm Thần thường thường chỉ điểm Lâm gia đệ tử tu luyện vũ kỹ một trong đệ tử. Lâm Thần thiếu chủ, ngươi trở lại. Đuổi mau vào đi thôi, ngày mai tộc bỉ liền bắt đầu rồi. Lâm Hỏa mặt đầy tôn kính ngồi một cái động tác tay mời, cung kính để cho Lâm Thần đi vào. Ừ. Lâm Thần gật đầu cười, không chút khách khi đi vào trong Lâm gia. Tên kia ưỡn đến bụng bự quý tộc, nghe được Lâm Thần hai chữ, cả người lâm vào ngắn ngủi đờ đẫn cùng trong rung động. Này chuyện này. Thứ này lại có thể là trong đồn đãi vũ kỹ thiên tài thiếu chủ, Lâm Thần. Bụng bự quý tộc hung hăng nuốt nước miếng một cái, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Nhìn một chút Lâm Thần đi lên bóng lưng, cuối cùng từ trong Lâm ra lui ra, nhanh chóng lẫn vào trong đám người. Trước đó vài ngày, Lâm Thần giao ra ngày hỏa ấn sự tình, đã sớm truyền lưu ở trong Lâm ra. Lâm Hàn ưu việt quật khởi, phảng phất làm cho cả Lâm ra đệ tử, trưởng lão đều thấy được một trận âm như cùng thiếu chủ vị thay đổi. Nhưng là giữ cửa đệ tử Lâm Hỏa, chính là nhìn Lâm Thần bóng lưng rời đi, lẩm bẩm nói, hơi thở thật là khủng bố, thiếu chủ lần này, hoàn toàn trở về. Chỉ chốc lát sau, Lâm Hỏa khôi phục bình thản vẻ. Nay bình thản bên trong, lại dũng động to lớn rung động. Một lần này tộc bỉ, ở Lâm Thần lại lần nữa tới, đem sẽ trở nên sôi sùng sục. Chương 20, ngươi là Lâm Thần. Chương 20, ngươi là Lâm Thần. Giờ phút này, Lâm gia đại điện nghị sự. Lâm Chiến ngồi ở trước gia chủ hạ vị bên trên, ánh mắt thỉnh thoảng mịt mở quét qua kia gia chủ Long Ý địa vị bên trên, tiết lộ ra nóng bỏng. Sau lưng Lâm Chiến, chính là đứng Lâm Hàn. Lúc này Lâm Hàn khí tức lại lần nữa tăng trưởng, thân thể phảng phất là một khối hàn băng một dạng to lớn chân khí không ngừng ở trong thân thể phun ra nuốt vào. Thuần nguyên linh trong châu mặt ẩn chứa chân khí, đã hoàn toàn để cho Lâm Hàn hấp thu. Mà ở Lâm Chiến đối diện, là đang ngồi một ông già, cùng một người trung niên đại hán. Tên lão giả này, khí tức nội liễm, một đôi mắt tràn đầy âm hiểm xảo trá, trên ngực thêu một cái mạ vàng lý chữ. Lão giả này khí tức, không một chút nào thấp hơn Lâm Chiến, hiển nhiên cũng là một tôn thần pháp cảnh cao thủ tồn tại. Mà tên gọi đại hán trung niên, cả người nhộn nhạo một cổ lực lượng thần bí, mắt to mày rậm, nhưng là trên mặt nhưng là tràn đầy một cổ cuồng vọng vẻ kiêu ngạo. Ngực cầm bào bên trên, thêu một cái kim sắc chữ vương. Đại hán trung niên, cũng là một tôn thần pháp cảnh cao thủ. Lý chữ chữ vương, phân biệt đại biểu Lý gia vương gia, đều là tử kinh hoàng triều hai cái vật khổng lồ, ba gia tộc lớn chung hai đại gia tộc. Thân phận của hai người này, đều là cùng Lâm Chiến địa vị tương đối, chính là Lý gia vương gia một đời đại trưởng lão. Lúc này tam gia đại trưởng lão hội tụ vào một chỗ, hiển nhiên là ở dự mưu đến cái gì. Lâm Chiến, ngươi gọi chúng ta tới không biết có chuyện gì. Tộc bỉ đều còn chưa bắt đầu. Lý Nguyên Long một đôi mắt u ám quét qua Lâm Chiến, mở miệng nói. Đại hán trung niên vương cạnh tranh lạnh rên một tiếng, nói, ba nhà chúng ta đã thương lượng xong ước định, chẳng lẽ ngươi nghĩ đổi ý hay sao? Lâm Chiến trong mắt lóe lên một vệt mịt mờ lệ sắc, trên mặt nhưng là mang theo vẻ tươi cười nói, ba nhà chúng ta ước định sự tình. Tự nhiên coi như cân nhắc. Nhưng là, hôm nay tới đây, là nghĩ nói cho mọi người một chuyện. Vương Cạnh Tranh cùng Lý Nguyên Long hai mắt nhìn nhau một cái, Lâm Chiến liên lạc hai người bọn họ tới bàn sự tình, khẳng định không phải đại sự. Vì vậy trên mặt hiện lên lướt qua một cái ngưng trọng, tất cả không có lên tiếng, chờ Lâm Chiến nói tiếp. Lâm Chiến trầm mặt nói, mới vừa rồi nhận được báo cáo, nghe nói là Lâm Thần đã trở lại Lâm gia. Lâm Thần, chính là cái đó được gọi là từ ngàn năm nay, vũ khí đệ nhất thiên tài thiếu chủ. Vương Cạnh Tranh nghi ngờ hỏi. Lâm Chiến gật đầu một cái, lẳng lặng không nói. Chẳng qua là, Lâm Chiến sau lưng Lâm Hàn, khỏe miệng co giật một chút, trong mắt bắt đầu trào động khởi giết hại băng mang. Hắn lần trước đem Lâm Thần nhưng là ném vào rồi ba cánh sư vương trong động, hắn lại không có để cho giận dữ ba cánh sư vương giết chết. Thấy Lâm Chiến gật đầu thừa nhận, hai đại trưởng lão đều là thở phào nhẹ nhõm, Lý Nguyên Long chính là không vui nói, trở về không trở về. Vũ kỹ thiên phú tốt có ích lợi gì? Thiên hỏa ấn còn chưa phải là cho Lưu Thông Thiên cầm đi. Không thôi gây sợ hãi. Vương Cạnh Tranh giống vậy buông ra sắc mặt, lạnh rên một tiếng nói, Lâm Thần trở lại thì như thế nào? Lâm Thương Sinh bị kẹt, hắn đã không có bất kỳ dựa vào. Lâm Chiến mặt tâm trầm, nói, lần này Tộc Bỉ, Lâm gia chúng ta Thái Thượng trưởng lão hội xuất quan tự mình trấn giữ, mấy ngày nay chúng ta không thể khiến bất kỳ thủ đoạn nào. Vương Cạnh Tranh suy nghĩ một chút, hỏi kia thực lực của hắn như thế nào. Lâm Chiến ngồi ở trên ghế, lúc lắc đầu, ngưng trọng nói, không biết. Chuyện này, Vương Cạnh Tranh cùng Lý Nguyên Long chố mắt nhìn nhau, lại không nghĩ rằng không để mắt đến Lâm gia còn có mấy tôn lão quái vật ở chỗ này. Nếu là Lâm Thần tu vi kinh khủng, chẳng lẽ bọn họ mật ngưu bởi vì Lâm Thần trở lại, lúc đó chấm dứt. Hừ, cha, Lâm Thần trở lại thì như thế nào? Lần trước thấy hắn, hắn mới bất quá chính là tiên thiên lục trọng tu vi. Lâm Hàn thật sự là không thể nhịn được nữa, mặt đầy khinh thường nói, bằng vào ta tiên thiên thập trọng tột cùng tu vi, đánh chết hắn đơn giản là dễ như trở bàn tay. Vương Cạnh Tranh cùng Lý Nguyên Long nghe vậy, trong mắt đều là hiện lên một vẻ lượng sắc. Mới chỉ có tiên thiên lục trọng. Như vậy phế, căn bản không có một chút uy hiếp. Vương Cạnh Tranh yên tâm, khinh thường cười nói, Lâm Chiến, Lâm Hàn công tử nói không sai, Lâm Thần hắn là cái thá gì. Lý Nguyên Long cũng là gật đầu một cái, đúng, Lâm Hàn công tử bây giờ tu vi tới tiên thiên thập trọng đỉnh phong, nắm giữ ngày băng hàn huyền tinh thần sức lực, đánh chết kia Lâm Thần, ngay tại đang lúc trở tay mà thôi. Lâm Chiến sắc mặt cũng là hòa hoãn lại, hắn kiêng kỵ như vậy Lâm Thần, cũng chính là kiêng kỵ sau lưng hắn cha, Lâm Thương Sinh. Người nam nhân kia nếu như không bị hắn dẫn tới cái đó kinh khủng cấm địa, chỉ sợ hắn cũng không có lá gan sinh lòng phản bội. Như vậy cũng tốt, ngày sau Lâm Thương Sinh một ngày không về, Lâm gia chính là ta Lâm Chiến rồi. Lâm Hàn ở một bên, càng là cười như điên nói, cha ngươi yên tâm, lần này Tộc Bỉ tuyệt đối sẽ không ra bất kỳ sai lầm nào. Chúng ta còn có Hôn Thiên Môn coi như đồng minh. Chúc mừng Lâm gia chủ. Lý Nguyên Long nhất mặt âm trầm chúc mừng. Vương Cạnh Tranh mặt đầy cao ngạo, cười to nói, ha ha, ta xem kia Lâm Thần là một không có can đảm thứ hèn nhát. Coi như là trở lại, cũng không có can đảm dám tham gia Tộc Bỉ. Bốn người đều là ở đại điện nghị sự bên trong cười như điên. Coi như hắn Lâm Thần có gan trở lại thì thế nào? Lấy tu vi của hắn, bóp chết hắn còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Nhưng là, tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Ầm. Đại điện nghị sự đại môn đột nhiên một chút nổ lên, mặt gỗ bay từ phía. Ai? Lâm Hàn phản ứng đầu tiên, chán nổi gân xanh lên, gầm hét lên. Ở trong Lâm gia, có ai gan to như vậy, lại dám đạp Lâm gia đại điện nghị sự đại môn ba? Đây là muốn chết sao? Lâm Chiến ba tên trưởng lão trong lòng cũng là kêu la như sấm, nhưng ngại vì trưởng lão phong độ, chẳng qua là mặt tâm trầm, mắt lộ ra sắc cơ. Lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên, Lâm Chiến, các ngươi đây là cùng khách quý đang thảo luận buồn thiếu chủ sao. Bóng người chớp động, Lâm Thần cả người đắm mình trong máu thanh ý, nhàn nhạt nhìn dần dần tiến vào trong kinh hãi mọi người, không thôi gây sợ hãi. Toàn bộ đại điện, Lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Cái đó không có can đảm thiếu chủ, lại đạp cửa tiến vào. Cái đó không có can đảm thiếu chủ, lại không sợ chút nào nhìn mọi người. Ngươi! Ngươi lại là Lâm Thần. Lâm Chiến phảng phất như là gặp ma, chỉ Lâm Thần. Thế nào? Đại trưởng lão cũng không nhận ra ta. Lâm Thần cười nhạt, nhìn Lâm Chiến, trong mắt tràn đầy dễ cận. Tất cả mọi người đều khôi phục như cũ, Lâm Thần sống chết đại địch Lâm Hàn lập tức một bước tiến lên, sắc mặt giữ tận nói, Lâm Thần, không nghĩ tới lần trước để cho ngươi mạng chó còn sống, lần này ngươi lại còn có gan trở lại. Lâm Thần meo lại mắt, nhìn dữ tợn trong Lâm Hàn, Hàn mang thoáng hiện, nói, lần trước còn phải cảm tạ Lâm Hàn sư đệ, để cho tu vi của ta lại lần nữa tăng vọt một bước. Lâm Hàn cả người lảo đảo một cái, khỏe miệng không ngừng có quắp. Lúc này Lâm Thần cả người tản ra khí tức, đã đạt tới tiên thiên nặng mức độ. Lần trước gặp mặt, hắn vẫn chỉ là tiên thiên lục trọng mà thôi. Ngắn ngủi này 20 ngày, để cho Lâm Thần nhanh chóng bước vào cấp 2, nhất định là có chút kỳ ngộ rồi. Thật ra thì, Lâm Hàn nếu là biết, ở huyệt động kia phần đáy, lại có ước chừng 7 viên thuần nguyên linh châu, sợ rằng sẽ hộc máu bỏ mình. Ngươi chính là Lâm Thần. Lý Nguyên Long trong mắt lóe lên hàn quang, âm chắc chắc hỏi. Ngươi lại là ai? Lâm Thần quay đầu, liếc một chút Lý Nguyên Long cùng Vương Cạnh Tranh hai người, nhận ra được đối phương tản mát ra thần bí khí tức cực lớn, trong lòng hơi hơi rét một cái. Xuyên thấu qua Lý Chữ Chữ Vương, thân phận của hai người này, hắn ước lượng cũng đoán ra. Vương Cạnh Tranh sai bước một đạp, mặt đầy cuồng vọng nói, "Hừ, Lâm Thần, chẳng lẽ ngươi không có một chút lễ nghi giáo dục? Mặt đối với chúng ta hai vị đại trưởng lão, còn không mau mau cung nên. Cung nên các ngươi." Lâm Thần đột nhiên cười một tiếng, nói, "Hai vị trưởng lão, bổn thiếu chủ thân phận địa vị cùng các ngươi ngang hàng, thậm chí cao các ngươi một nước. Thấy ta, các ngươi không nên tôn xưng thiếu chủ. Tìm chết." Lý Nguyên Long lại cũng không nhẫn nại được, khí tức trên người chợt buộc phát ra, một trưởng liền hướng Lâm Thần vỗ xuống. Dừng tay. Lâm Chiến đột nhiên nhanh như tia chớp xuất thủ, bắt được Lý Nguyên Long giơ tay lên một đòn, giọng âm trầm hướng về phía Lâm Thần nói, Lâm Thần, hai vị này nhưng là Lý gia, Vương gia đại trưởng lão, chú ý ngựa khí của ngươi. Lý Nguyên Long nhìn Lâm Chiến ngăn trở chính mình, sắc mặt âm trầm thu tay về, vẫy phất tay áo. Ồ! Lâm Thần có chút hăng hái nhìn Lâm Chiến, hùng hổ doa người, coi như Lâm gia đại trưởng lão, ngươi lại hướng người ngoài. Ngươi này cật lý bái ngoại đồ vật, có mặt không phụ lòng Lâm gia. Ngươi ba! Lâm Chiến nổi dóa, lại bị Lâm Thần đối trao khí thế bức người, không nói ra được lời nói. Lâm Thần, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Hàn mặt đầy sát cơ nhìn Lâm Thần nói. Không làm gì, đại trao hỏi, tránh cho các ngươi một đôi cha con cật lý bái ngoại. Lâm Thần cười nhạt, hướng về phía Lý Nguyên Long cùng Vương Cạnh Tranh chắp tay một cái nói, ta đại biểu Lâm gia hoan nghênh hai đại trưởng lao tới. Nói xong, Lâm Thần trực tiếp xoay người rời đi, hiển nhiên không có bất kỳ tiếp đãi cung nên ý tứ. Hừ! Lý Nguyên Long cùng Vương Cạnh Tranh hai người, nhìn Lâm Thần bóng lưng rời đi, đều là sắc mặt khó coi lạnh lùng hừ một cái. Lâm Hàn nhìn Lâm Thần bóng lưng biến mất, nắm tay chắt chẽ nổi lên, cha, Lâm Thần quá ngông cuồng, ta nhất định phải giết hắn đi. Lâm Chiến sắc mặt âm trầm ngồi ở trên ghế, sau một hồi lâu, cuối cùng hăng hái gật đầu, người này, phải trừ. Chương 21, Kiếm Vô Đạo. Chương 21, Kiếm Vô Đạo. Lâm Thần đi ra đại điện nghị sự sau khi, hung hãn nổ một bài nước miếng trọc khí, ánh mắt lại bắt đầu ngưng trọng. Lâm Hàn tu vi, so với trước kia lại lần nữa vượt qua một cấp độ, tới tiên thiên thập trọng tột cùng tầng thứ. Lấy tiên thiên thập trọng phá đăng cảnh, cộng thêm ngày băng hàn huyền tinh thần sức lực, Lâm Thần tỷ số thắng chỉ sợ là huyền diệu khó giải thích. Dù sao, tiên thiên thập trọng phá đăng cảnh, đem là tiên thiên thập trọng bên trong, một cái chất vượt qua. Phá đan, danh như ý nghĩa, chính là muốn đánh vỡ đan điển, trọng tố đan nguyên. Đan nguyên một khi đúc thành, đem so với chân khí một dạng kinh khủng gấp 3-4 lần. Lúc này khoảng cách gia tộc thanh niên thi đấu, còn có 3 ngày. 3 ngày sau, toàn bộ hết thảy đều đưa ở chết xuống kết thúc. Lâm Thần lắc đầu một cái, bắt đầu hướng Lâm gia mái hiên đi tới, nhìn xem rốt cục có những thế lực đến. Lâm gia mái hiên vô cùng lớn, bên trong ở đủ đi một tí có thân phận địa vị người, ước chừng xếp hàng đầy trên 100 cái, có thể thấy Lâm gia sức ảnh hưởng lớn. Gia xương phòng lại chia làm 4 đẳng cấp, thiên địa huyền hoàng. Ở tại chữ thiên người, chính là 3 đại môn phái, 2 đại hoàng triều người. Ngay cả Lý gia, Vương gia cũng chỉ có thể cư ngụ ở phòng chữ địa mái hiên. Trải qua phòng chữ địa mái hiên, bên trong sân nhỏ lại chuyển tới tiếng thảo luận, rõ ràng là Lý gia Vương gia hai đại gia tộc đệ tử. Hắc hắc, nghe nói không? Tin đồn Lâm gia thiên tài thiếu chủ Lâm Thần trở lại. Chó má! Thiên tài gì thiếu chủ? Ta xem lần này tộc bỉ, thiếu chủ vị, nhất định là muốn đổi người rồi. Đúng vậy, nghe nói Lâm Hàn đã tấn thăng đến tiên thiên thập trọng phá đăng cảnh, ngưng tụ ngày băng đan nguyên, vô cùng lợi hại. Lại vừa là một cái khinh thường âm thanh âm vang lên, chúng ta Lý gia, Vương gia cùng Lâm gia đại trưởng lão bọn họ âm thầm liên hiệp, chính là một cái Lâm Thần, có thể sôi trào lên bao nhiêu sóng gió. Lâm Thần đứng ở ngoài viện, trong mắt thả ra như ẩn như hiện sát khí. Sau đó khẽ cười một tiếng, Lâm Thần liền hướng đến chữ thiên sân đi tới. Bây giờ toàn bộ Lâm gia, những gia tộc khác sẽ không có một người đến xem tốt hắn. Tiên thiên thập trọng đối chiến tiên thiên nặng, hoàn toàn không có bất kỳ huyền niệm, tất thắng. Nhưng là, hắn Lâm Thần cần gì phải đi quan tâm người khác ánh mắt. Chữ thiên sân, không có giống kỳ hắn, lộ ra như thế huyên áo, mà là vô cùng an tĩnh. Lâm Thần mặt đầy ngưng trọng nhìn về phía một cái chữ thiên sân, trong đó vô số kiếm quang ở trong sân không ngừng thoáng hiện, mất đi, tràn đầy ngập trời kiếm ý. Người thật là cường hãn, như thế kiếm quang, nhất định là thần pháp cảnh cao thủ. Lâm Thần trong lòng ngưng trọng, thân hình bắt đầu lặng lẽ hướng kiếm quang thoáng hiện sân đi tới. Chỗ này chữ thiên trong sân. Đứng một tên thanh niên quần áo trắng, người thanh niên này sắc mặt như đao gọt sắc bén, trong đôi mắt không ngừng lóe lên kiếm quang, người mang một thanh cổ xưa trường kiếm, cầm trong tay một nhánh cây, ở trong sân vũ động. Nhánh cây vũ động, tựa như lợi kiếm một dạng vạch qua từng đạo kiếm quang, bệnh thành từng đạo vong kiếm. Dùng kiếm không lòng dạ nào, kiếm mang vô linh. Thanh niên quần áo trắng khỏe miệng ngâm sướng, thân hình giống như ảo ảnh, nhánh cây tựa như có linh tính một dạng che phủ một thanh kiếm kiếm mang. Huy kiếm vô ảnh, chém ngược thương khung. Nhánh cây một chút, kiếm khí vô hình giống như một trận phong bạo, tại chỗ vén lên. Bốn phía đất đai đều là phá vỡ từng cái rãnh, thác loạn phức tạp. Lâm Thần núp ở viện trên tường, kinh ngạc nhìn tên này thanh niên quần áo trắng mua kiếm. Tên này thanh niên quần áo trắng kiếm thuật thành tựu, có thể nói là đạt tới một cái tột cùng mức độ, dùng một loại vô tình cảnh tới mua kiếm, có thể làm cho mỗi một kiếm đều hóa thành phiêu miểu. Đáng tiếc. Lâm Thần nhìn thanh niên quần áo trắng mua kiếm, đã lâu than nhẹ một tiếng. Đáng tiếc cái gì? Thanh niên quần áo trắng mặt vô biểu tình, kiếm quang đột nhiên toàn bộ nội liễm, cầm nhánh cây, hóa thành một đạo kiếm quang, để ở Lâm Thần mi tâm chỗ. Lâm Thần cười nhạt, tại hắn đến gần Thiên Tự Hiên nhà thời điểm, sợ rằng thân hình đã sớm bại lộ ở đối phương thần thức xuống. Hơn nữa hắn cũng không có dấu xuống định đi, chẳng qua là nhìn thanh niên mặc áo trắng này cơ múa kiếm ý. Dùng vô mua kiếm, vĩnh viễn cũng thiếu sót một phần kiếm chân lý. Lâm Thần nhìn trong mi tâm nhánh cây, thản nhiên nói. Hắn không hoài nghi chút nào tên này thanh niên quần áo trắng kinh khủng tu vi, đủ để dùng nhánh cây đánh chết hắn. Ồ! Thanh niên quần áo trắng mặt hiện lên rồi có chút hăng hái thần sắc, thu hồi nhánh cây, lung lay rơi xuống đất, nói, ngươi nếu là có thể nói cho ta ra một cái gì, ta tạm tha ngươi một lần. Nếu không phải có thể. Tiếng nói vừa dứt, một cổ vô hình kiếm ý sắc khí, liền lập tức bao phủ ở rồi Lâm Thần. Liên cố kiếm ý này sắc khí, đều là để cho Lâm Thần cả người tự nhiên căng thẳng. Thật là đáng sợ tu vi. Lâm Thần nội tâm âm thầm rét một cái, bực này tu vi, cơ hồ cùng ban đầu Lưu Thông Thiên mang đến cho hắn một cảm giác giống nhau như lúc. Kiếm vốn là nói, ngươi dùng vô tới cơ múa kiếm ý, vĩnh viễn lĩnh ngộ không được chân chính kiếm đạo. Lâm Thần cười nhạt, nói, như đồ múa kiếm, mới có thể múa ra tâm kiếm ý, thuộc về ngươi kiếm ý của mình. Thanh niên quần áo trắng nghe vậy, sắc mặt đột nhiên run lên, cầm nhánh cây, bạo nhưng đánh tới, càng rỡ. Ngươi biết cái gì? Nhánh cây hóa thành một dải lụa kiếm quang, vô hình mất tăm, không cách nào bắt vết tích, trực tiếp nhất kích tất sát Lâm Thần. Giờ phút này, Lâm Thần bản năng cả người tóc gáy đều dựng lên đến, này một đạo kiếm quang, cho hắn một cái loại cảm giác tử vong, đối phương là hoàn toàn hạ sát thủ. Nhưng là, Lâm Thần thần thái nhưng là không có biến hóa chút nào. Dũng động kiếm quang đột nhiên hơi ngừng, dừng lại ở Lâm Thần mi tâm của nơi, dán chặt da thịt. Thanh niên quần áo trắng đột nhiên vứt bỏ nhánh cây, cương nghị trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Như ta đoán không lầm, ngươi chính là tin đồn được gọi là cực kỳ có thiên phú vũ kỹ thiên tài, Lâm gia thiếu chủ Lâm Thần chứ? Kiếm huynh tốt trí tuệ. Lâm Thần ôm quyền cười một tiếng, dám hỏi kiếm huynh đại danh. Gọi ta là Kiếm Vô Đạo đi. Kiếm Vô Đạo chắp hai tay sau lưng, cười nhạt nói, cả phiến đại lục, sư phụ ta nói qua, tổng cộng có hai người, có thể nhìn thấu ta không lòng dạ nào kiếm đạo thần thông thiếu sót. Hai người. Lâm Thần đột nhiên tới hứng thú, vũ kỹ của hắn thiên phú, là trời sinh. Gần như yêu nghiệt tồn tại. Mảnh đại lục này, lại còn có người có mãnh liệt như vậy vũ kỹ thiên phú. Một là ngươi. Kiếm Vô Đạo giơ lên hai ngón tay, hai, chính là Thái Thanh Môn Thanh Nhu. Thanh Nhu. Lâm Thần mặt đầy kinh ngạc nhìn Kiếm Vô Đạo, có thể nhìn thấu Kiếm Vô Đạo kiếm đạo thiếu sót, lại là cái đó thần bí thiếu nữ áo lam Thanh Nhu. Ngươi biết. Kiếm Vô Đạo nhìn một cái Lâm Thần, nói, Thanh Nhu là Thái Thanh Môn thiếu chủ, thân phận rất là thần bí, ngay cả ta cũng không biết. Nói đến đây, Kiếm Vô Đạo nhẹ nhàng lắc đầu. Nguyên lai là Thái Thanh Môn thiếu môn chủ. Lâm Thần trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, không nghĩ tới thân phận của Thanh Nhu lại là to lớn như vậy. Bất quá, Thái Thanh Môn thiếu môn chủ, vì sao chỉ có tiên thiên thất trọng tu vi? Cái này chính là Lâm Thần tương đối buồn bực địa phương. Kiếm Vô Đạo đi vào Lâm Thần, cười nhạt nói, Lâm Thần, ta biết ngươi tới đây là hả? Chỉ bằng ngươi mới vừa rồi câu kia mưu đồ mua kiếm, lần này tốc điện, ta sẽ giúp ngươi một lần. Lâm Thần nhìn Kiếm Vô Đạo. Gật đầu lia lịa, Vô Đạo huynh lần này ân huệ, ngày sau ta nhất định trả lại. Lâm Thần tới Thiên Tự Viện, chính là vì kéo một vài người mã, tới giúp đỡ chính mình. Mà Kiếm Vô Đạo, không thể nghi ngờ là thí sinh tốt nhất. Dù sao, hắn là kiếm tiên môn người. Hơn nữa, Lâm Thần xuyên thấu qua Kiếm Vô Đạo mua kiếm, đều có thể nhìn ra kiếm đạo của hắn tôn chỉ, cam kết tất thủ. Với một cái lây kiếm mà sống nam nhân quyết định cam kết, không thể nghi ngờ là không còn gì tốt hơn nhất rồi. Lâm Thần cùng Kiếm Vô Đạo tham khảo một hồi vũ kỹ sau khi, liền một mình rời đi. Kiếm Vô Đạo một bộ quần áo trắng, đứng ở trong sân, nhìn cách đó không xa điệu tự viện, nhàn nhạt lẩm bẩm, Lâm gia gia chủ, thật có đơn giản như vậy. Thật là một đám người rốt nát. Chương 22, Thịnh Thế Tộc Điện. Chương 22, Thịnh Thế Tộc Điện. Ba ngày, vội vã mà qua. Một ngày này, toàn bộ đêm chiều thành đô Lâm vào sôi sùng sục bên trong. Lâm gia nhất thật lớn tộc điện, vào lúc này bắt đầu. Lâm gia gia, trên đường chính chật trội mảng lớn tu sĩ cấp thấp, hoặc là cấp thấp quý tộc. Ai, nghe nói không? Lần này tộc điển tranh tài, hình như là quan hồ Lâm gia đời kế tiếp người thừa kế. Nói nhảm, ngươi không nhìn thấy nhiều như vậy đại thế lực trước người tới. Các ngươi nhận thức vì lần này sẽ là ai trở thành hạng nhất? Có thể là kia Lâm gia thiên tài Lâm Thần. Thúi lắm, tin đồn Lâm Hàn bây giờ đã là tiên thiên thập trọng tu vi, Lâm Thần sao có thể hơn được hắn? Toàn bộ đêm chiều thành trên đường chính. Đều là vang huyên náo xì xào bàn tán, một ít tu vi thấp tu sĩ, toàn bộ đều ở nhiệt liệt thảo luận lần này đại điển hạng nhất. Dù sao, hạng nhất là trở thành nhiệm kỳ kế Lâm gia gia chủ đích nhân vật. Lâm Thần thiếu chủ vị, chẳng qua là bởi vì hắn phụ thân là gia chủ, mới như thế kêu mà thôi, cũng không có thực chất quyền lợi. Lúc này, Lâm ra sân tỷ võ. Bốn phía trên khán đài, ngồi đầy đám người, toàn bộ đều là thân phận hiển hách vương công quý tộc môn, hoặc là đệ tử của đại môn phái. Oanh tạp tiếng ồn ào, ở toàn bộ sân tỷ võ bên trên quanh quẩn, vỡ bờ. Đinh hai nhức góc tiếng reo hò, làm cho tất cả mọi người đều không tránh khỏi huyết mạch sôi trào. Sát sát sát. Lâm Hàn thiếu gia đoạt được hạng nhất. Cạn. Cho lão tử bắt đầu đánh A. Lâm Hàn tất thắng, Lâm Hàn tất thắng. Lâm thần cái thứ hèn nhát, nhất định phải cho ta chặt đám này tạp thoái. Lâm gia thanh niên đệ tử, ước chừng trên 100 tên đệ tử, đều là chỉnh chỉnh tề tề đứng ở tỷ võ dưới đài. Lâm thần cùng Lâm Hàn, chính là đứng ở này 100 tên đệ tử đứng đầu. Lâm Hàn nghiêng đầu qua, mặt đầy dữ tợn nhìn Lâm thần, sâm cười lạnh nói, Lâm thần, lần này ta xem ngươi chạy đi đâu. Lâm thần cười nhạt, cũng không thèm nhìn tới Lâm Hàn liếc mắt, tự nhủ, mới vừa rồi ta thế nào nghe một con heo đang đọc diễn văn. Phúc! Trên 100 tên gọi thanh niên đệ tử đều là không nhịn được cười mở miệng, nhưng là ngại vì Lâm Hàn uy nghiêm, không thể không che miệng lại, đem mặt nghẹn đến đỏ bừng. Ngươi! Lâm Hàn giọng hơi chậm lại, trong lòng nổi gióa, khẽ cắn răng, trong lòng ám tính toán, đợi một hồi tỷ võ đại điển bắt đầu, nhất định phải để cho hắn mặt mũi ném vào. Lúc này sân tỷ võ, bầu không khí đã bắt đầu bên trên thăng lên, tiếp đó, tộc điển chính thức bắt đầu. Trên bầu trời, đông nhiên truyền đến một đạo khí thế khổng lồ ba động, một người trung niên, bay xuống ở to lớn trên đài tỷ võ. Tên trung niên nhân này, mặc hoàng bào, phía sau viết một cái to lớn đêm chữ. Này không khỏi chứng minh trung niên nhân thân phận, đêm triều thành thành chủ, đêm triều vương. Lâm gia quả nhiên là thế lớn, liền suốt đêm triều vương cũng tới tự mình chủ trì. Mọi người yên lặng một chút. Đêm triều vương giọng uy nghiêm, nhấc bàn tay, hướng bốn phía để ép. Thanh âm không lớn, nhưng là vô cùng rõ ràng tung tiến vào trong thai của mỗi người. Đêm triều vương thực lực, cũng là một tôn thần pháp cảnh cường giả. Toàn bộ sân tỷ võ, tất cả đều là nhất tề an tĩnh lại, cho này tôn thành chủ mặt mũi của, nhưng là, trên mặt của mỗi người, không che giấu chút nào kích động vẻ hưng phấn. Loại này tộc điển, đều có rất ít cơ sẽ thấy một lần. Rất tốt. Đầu tiên hoan nghênh các vị tới xem chúng ta đêm triều thành Lâm gia tộc bị đại điện. Đêm triều thành mặt lộ vẻ cười nhạt, nói, bây giờ, chúng ta để cho Lâm gia khách quý vào sân. Lâm gia, Lâm chiến trưởng lão, kiếm tiên môn, chân truyền đệ tử kiếm vô đạo. Vương gia, Vương cạnh tranh trưởng lão. Lý gia, Lý Nguyên Long trưởng lão. Rào. Nghe đến mấy cái này tên, cả đám người lại lần nữa sôi trào. Chỉ thấy, tỷ võ đài cao nhất xem đài, chỗ khách quý ngồi. Lâm chiến, kiếm vô đạo, Vương cạnh tranh, Lý Nguyên Long, phân biệt làm xong mình chỗ ngồi. Lâm thần ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn phát hiện kiếm vô đạo hướng về phía hắn cười nhạt, gật đầu tỏ ý. Mà Vương cạnh tranh, Lý Nguyên Long, Lâm chiến ba người, thấy Lâm thần, chính là mặt lộ âm hiểm vẻ tàn nhẫn, sát cơ không che giấu chút nào tịch quyển nhi ra. Bây giờ bọn họ nội tâm chỉ có một ý tưởng, chính là đem Lâm thần trừ cho sướng. Tiếp đó, chính là hoan nghênh Lâm gia thái thượng trưởng lão Lâm Hình Một, tới chủ trì lần này đại điện. Đêm triều vương vận dùng pháp lực, đem sóng âm quần quận truyền bá tản ra đi. Thái thượng trưởng lão. Trong phút chốc, toàn bộ sân tỷ võ nhấc lên một cổ to lớn xôn xao. Loại nhân vật cấp độ kia, người bình thường thấy đều khó gặp. Ngay tại đêm triều vương tiếng nói rơi xuống, một khí thế bàng bạc từ Lâm gia sâu bên trong tản mắt ra, một đạo nhân ảnh, cấp tốc hướng tỷ võ đài bay tới, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền rơi vào trên đài tỷ võ. Một vị lao nhân, mặc thanh bảo, trên mặt khắc họa đến không giận tự uy uy nghiêm, để cho người không dám mắt thấy. Nhưng là, lao nhân này trong cơ thể, nhưng là hàm chứa một cổ vô cùng lực lượng kinh khủng, dù ai cũng không cách nào xem nhẹ. Đây là một người như Lâm Chiến, kiếm vô đạo, lưu thông thiên nhân vật càng cường hắn hơn. Đây chính là bế quan Lâm gia thái thượng trưởng lão, Lâm Hình Một, trăm năm khó gặp. Vì lần này gia tộc đại điển, Lâm Hình Một đều không thể không xuất quan tự mình đến chủ trì, dù sao hôm nay gia chủ Lâm Thương Sinh còn tại thượng cổ trong cấm địa. Lâm Hình Một sau khi đi lên, đêm triều vương liền thức thời lui ra, toàn bộ đại điển cũng sắp bắt đầu. Lâm Hình Một đến, đem chọn cái tỷ võ đài bầu không khí, lại lần nữa đẩy lên một cấp độ. Tất cả mọi người đều là quên mình gieo họ, gào thét, gầm thét. Trong xương máu tanh đều ở đây hào hùng trong bầu không khí câu dẫn mở. Lâm Hình nhìn một cái này tấm hoanh náo bộ dáng, mở miệng quát lên, các vị khách tới, hoan nghênh tham gia Lâm gia tộc điện. Bây giờ, mọi người toàn bộ an tĩnh, để cho ta thật tốt tuyên bố lần này tộc điện quy tắc. Thanh âm còn như sấm nổ vang một dạng oanh loạn tung bốn phía. Tất cả mọi người đều là đang ở này tiếng sấm nổ xuống, rồi rít ngậm miệng lại, mặt đầy hoảng sợ nhìn Lâm Hình Một. Ngay cả Lâm Thần, cũng là sắc mặt khẽ biến thành hơi run sợ. Này sóng âm bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, đủ để đánh chết một người tiên thiên lục trọng nhân vật. Rất tốt. Lâm Hình một gật đầu một cái, đảo mắt nhìn mọi người, nói, bây giờ, bổn trưởng lão bắt đầu tuyên bố quy tắc, lần này Lâm gia tộc như, chọn lựa đại hôn chiến tiểu, tu vi đến tiên thiên thất trọng trở lên đệ tử, toàn bộ có thể tham gia. Hôn chiến lưu lại hai gã, tiến hành sau cùng hạng nhất tranh tài. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Cái gì? Lại là hôn chiến? Cái này cũng quá không công bình. Hừ, ngươi biết cái đấy gì? Này hôn chiến chính là khảo nghiệm đệ tử trí tuệ, võ lực vân vân phương thức tốt nhất. Khảo nghiệm cái cầu, Lâm Hàn ở Lâm gia như mặt trời ban trưa, cuộc so tài này còn cần đánh. Cắt, Lâm Hàn vốn chính là tất thắng không thể nghi ngờ. 9. Chỗ khách quý ngồi, Lâm Chiến, Vương Cạnh Tranh, Lý Nguyên Long ba tên trưởng lão, đều là rối rít hai mắt nhìn nhau một cái, không che giấu chút nào trong mắt vẻ đắc ý. Chắc hẳn cuộc hôn chiến này, bọn họ đã sớm biết rồi, thậm chí có thể là bọn họ ở từ trong cản trở. Hắc hắc, Lâm Chiến, lần này tiểu tử nhà ngươi nhưng là thắng chắc. Lý Nguyên Long âm chắc chắc cười nói. Vương Cạnh Tranh cũng là gật đầu một cái, khinh thường chỉ Lâm Thần nói, Lâm Thần phế vật kia, chính là tiên thiên nặng, liền lớn lối như thế, lần này tuyệt đối để cho hắn sống không bằng chết.